Chương 526, giết người diệt khẩu. Trường hợp, Tiểu Tông Sư. Tại Thiên Tông bên trong, không tính thiên tài, cũng không tính là tầm thường, thuộc về trung đẳng trình độ. Loại đẳng cấp này đệ tử, bình thường nhất, nhất không làm người khác chú ý. Bất quá hắn vẫn luôn có một khỏa muốn trèo lên trên tâm. Sở dĩ hắn mới có thể cùng Thiên Châu ăn chơi thiếu gia cấu kết cùng một chỗ. Chính là vì muốn mượn bọn họ cha chú tổ tông tại Thiên Tông bên trong ảnh hưởng, giành cao hơn phát triển. Thật không nghĩ đến là, đêm nay đi uống rượu, uống nhiều quá. Hồ trưởng lao chất tử vậy mà ngu hồ hồ lái lên nghịch hành đạo đi. Nghịch hành liền nghịch hành đi, mấu chốt là còn đụng vào người. Nếu như là đụng vào người bình thường còn chưa tính, dựa vào Thiên Tông lực ảnh hưởng, tùy tiện liền có thể xóa đi. Có thể hết lần này tới lần khác, tên vương bắt đảng kia đụng phải Tô Tử Câm. Chuyện này liền đại phát. Mấy cái hoàn khố, toàn bộ bị phê sạch. Vẫn là hắn tự mình ra tay. Cái này, hắn tân tân khổ khổ tích lũy nhân mạch, lập tức sụp đổ. Thế là hắn tìm kiếm phương pháp bổ túc. Kết quả thực bị hắn tìm được. Đường đường Thiên Tông tiểu nữ, vậy mà cùng một cái không biết tên đứa nhà quê đi mướn phòng. Ái cha cha, đây chính là tin tức lớn. Lộ ra ánh sáng ra ngoài, là muốn leo lên Giang Bắc tin ở dòng đầu. Hắn kiềm chế không được, lấy tình báo này vì thẻ đánh bạc, muốn bám vào Đỗ Tiêu Sinh con đường này. Cuối cùng, Đỗ Tiêu Sinh tới thật. Đại náo một trận, còn kém chút cùng Tô Tử Câm ra tay đánh nhau. Hắn được như nguyện tiến vào Đỗ Tiêu Sinh tầm mắt. Có cái này vị thiên chi kiêu tử chiếu cố. Về sau hắn tại bên trong tông môn, tất nhiên thuận buồm xuôi gió. Nghĩ tới đây, Trương Hợp dương dương đắc ý. Lúc này, hắn từ Hoa Nguyệt khách sạn sau khi ra ngoài, ngồi lên xe, hướng hắn tại Thiên Châu thị khu chô ở chạy tới. Hiện tại dĩ nhiên là đêm khuya, hắn đi địa phương lại có chút hẻo lánh, sở dĩ không có người nào đi lại, chỉ có loáng thoáng đèn đường đang lóe lên. Đồng nhiên, lỗ thai của hắn nghe được một trận dồn dập gió gào thét. Cái quỷ gì? Hắn có chút nghi hoặc. Phát hiện trận kia thanh âm là từ phía trên truyền tới, thế là ngẩng đầu nhìn lên trời. Đáng tiếc, trần xe chặn lại, không nhìn thấy. Không phải là thiên thạch ra. Trương Hợp trong lòng nghĩ, sau đó sờ lỗ mũi một cái, nhịn không được cười lên. Cái này sao có thể nha? Liền xem như thiên thạch. Cũng không khả năng chuẩn như vậy, trực tiếp nện vào trên đầu ta a. Hắn vừa mới nghĩ như vậy. Gió gào thét càng ngày càng gấp rút, càng ngày càng gấp rút. Đột nhiên, một tiếng ầm vang. Xe bị thứ gì đập trúng. Toàn bộ thân xe hóa thành một đoàn sắt vụn. Tại đè ép thành một khối đĩa sắt trước đó, Trương Hợp sợ hãi cả kinh, từ trong xe vọt ra, cái này mới miễn cưỡng trốn qua một kiếp. Lao ra về sau, hắn tại mặt đất lăn vài vòng, lúc này mới đứng lên. Sau đó tê cả da đầu địa nhìn về phía mình xe. Hoàn toàn bị ép thành đĩa sắt ta. Đĩa sắt phía trên, còn có một cái bóng đen. Từ từ, cái bóng đen kia biến thành. Vậy mà là một người. Cái này sao có thể? Trương Hợp lên tiếng kinh hô, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Người làm sao có thể từ trên trời giáng xuống đâu? Còn đè ép một chiếc xe hơi, cái kia đến cần bao lớn ra tốc lực a? Cứ như vậy, cho dù là đại tông sư võ giả nhục thể cũng không chịu nổi cố lực trùng kích a. Đây hết thể quả thực là không thể tưởng tượng. Có thể ngày này qua ngày khác, liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Trường hợp cảm giác tay chân một trận lạnh buốt. Lúc này, bóng người kia còn chậm rãi mở miệng. Chúng ta lại gặp mặt. Vừa nói chuyện, một bên tay giơ lên chào hỏi. Thanh âm này, có chút quen thuộc a. Ở nơi nào đã nghe qua đâu? Trương Hợp trong mắt xẹt qua một tia mờ mịt. Đột nhiên, bóng người kia bước chân, đi tới. Từ trong bóng tối, đi đến đèn đường phía dưới. Trương Hợp rốt cục thấy rõ mặt của đối phương. Hắn há to miệng, phát ra bất khả tư nghị tiếng giống, là ngươi. Không sai, là ta. Dáng người gầy gò, thẳng tắp. Chính là Trần Ngộ. Trương Hợp kinh khủng đến, muốn làm gì? Hiện tại cảm giác của hắn trong đầu chỉ còn lại một đoàn bột nháo, có chút ngộng. Bản năng thúc đẩy hắn lui về sau. Lui, lui, vừa lui lại lui. Người kia lại nhếch môi, lộ ra một cái âm thấm thấm nụ cười. Tương kế tiểu kế kế thứ nhất, giết người diệt khẩu. Nghe được bốn chữ này trong nháy mắt, một cỗ sự lạnh lẽo thấu xương từ Trương Hợp lưng bên trên nổ tung. Hắn không cần suy nghĩ, nhanh chân liền hướng sau chạy. Trần Ngộ lắc đầu, không muốn làm những cái kia không công. Tất nhiên ta đến nơi này, đồng thời nói ra giết người diệt khẩu bốn chữ này, vậy ngươi liền không khả năng chạy trốn được. Trương Hợp không có phản ứng, tiếp tục chạy như điên. Nghĩ rời khỏi người sau ra hỏa kia xa một chút, bởi vì hắn tại trên người đối phương cảm nhận được đe dọa nguy cơ. Không chạy mau, sẽ chết. Bất quá đáng tiếc là, cho dù hắn chạy trốn, cũng vẫn là muốn chết. Trần Ngộ lập tức tử biến mất tại chỗ. Lấy như kinh lôi tốc độ đuổi kịp Trương Hợp, nắm được hắn gáy, cầm lên, hung hăng hất lên. Trương Hợp đâm vào ven đường đèn đường trụ bên trên. Cách cờ cờ y tờ tê tê một tiếng. Đèn đường trụ trực tiếp bị chặn ngang cắt đứt, ầm vang hướng xuống sụp đổ. Cuối cùng lạch cạch thanh âm vang lên. Bóng đèn nổ tung, mảnh kiếng bể văng từ phía. Nguyên bản sáng tỏ cũng biến mất. Trung quanh lâm vào thâm trầm bóng đêm. Mà ở hắc ám sắp bao phủ hoàn toàn Trương Hợp trong nháy mắt, Trần Ngộ chân đạp tại trên đầu của hắn. 3. Huyết nhục vẩy ra. Một bên khác. Đỗ Tiêu Sinh đi bộ. Đến thời điểm, hắn đem xe mở hỏng. Hơn nữa hắn không muốn nhờ xe, ngược lại nghĩ thừa cơ hội này đi đi, sửa sang một chút suy nghĩ. Trong lòng của hắn tình cảm rất bành trướng mãnh liệt. Từ 3 năm trước đây một ngày kia trở đi, hắn cũng đã đem Tô Tử Câm là chính mình độc chiếm, không cho phép bất luận kẻ nào đụng vào. Thật không nghĩ đến là, độc chiếm vẫn là bị người làm bẩn. Hắn hận giận đan sen, sắc ý nghiêm nghị. Mục Ngư đúng không? Không giết chết ngươi, ta Đỗ Tiêu Sinh thể không làm người. Hắn nghĩ tới rồi cái kia Mục Ngư cùng Tô Tử Câm đang chờ tại cùng trong một cái phòng, hơn nữa còn là tình thú phòng. Bản thân hắn cũng chơi qua không ít lần loại kia kích thích đồ vật, cho nên có thể tưởng tượng được ra loại tràng cảnh đó. Thế là hắn cảm giác lòng của mình tại trận trận đau nhói. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn nơi bụng còn dâng lên một đoàn tà hỏa. Dựa vào. Không biết cái kia tiểu nương môn ngủ không? Được rồi, mặc kệ nàng, ngủ như thường nắm chặt nàng đứng lên. Đêm nay không đem nàng làm cho dục sinh dục tử, ta liền không cứ gọi Đỗ Tiêu Sinh. Hắn liếm môi một cái, chuẩn bị tăng thêm tốc độ, hướng lúc trước cái kia thanh thuần nữ hải vị trí xuất phát. Có thể lúc này, một trận gió lạnh thổi qua. Đỗ Tiêu Sinh đã nhận ra không thích hợp, nheo mắt lại, đi về phía trước nhìn lại. Rộng rãi trên đường, đứng đấy một đường gầy gò thẳng tắp bóng người. Đỗ Tiêu Sinh nhíu mày, quát lạnh nói, ai? Bóng người kia quay người, chậm rãi đi tới. Còn nâng lên một cái tay. Chào hỏi, chúng ta lại gặp mặt. Thanh âm có chút quen. Rốt cục, người kia đi ra hắc ám. Đỗ Tiêu Sinh con ngươi co vào, ngay sau đó buộc phát ra sát ý ngút trời. Một ngư. Không không không. Người kia khoát tay lia lịa, nói ra, kỳ thật ta không gọi một ngư. Đỗ Tiêu Sinh u ám nói, ta không quản ngươi tên gì. Tóm lại, thiên đường có đường ngươi không đi. Địa ngục đóng cửa ngươi cậy khóa tiến đến, là sống sờ sờ muốn chết ta. Trước đó, ngươi không muốn biết ta thực sự chính tên sao. A, nói nghe một chút. Người kia nhếch môi, ha ha cười nói. Ta gọi Trần Ngộ. Xin cảm ơn. Chương 527, trong đêm dữ tợn. Trần Ngộ. Đỗ Tiêu Sinh nỉ non cái tên này, nhíu mày, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Cái tên này có chút quen tai a, ở nơi nào nghe nói qua đâu. Hắn không nhớ gì cả. Trên thực tế, Trần Ngộ đại náo phần Hương Sơn là thuộc về sự tình hôm nay. Cho dù bây giờ là tin tức phát đạt thời đại, cũng không khả năng tại một ngày ngắn ngủi bên trong, truyền khắp toàn bộ Giang Bắc, đồng tiến nhập mỗi người trong thai. Huống chi, Đỗ Tiêu Sinh hôm nay một mực tại bồi kia cái mê người học sinh nữ. Căn bản không có đi chú ý phương diện kia tin tức. Trong ấn tượng của hắn, Trần Ngộ là Tân Tấn Giang Nam đệ nhất nhân. Nhưng hắn lại vô ý thức cho rằng trong truyền thuyết Giang Nam đệ nhất nhân, làm sao lại đi tới Giang Bắc đâu. Thế là mang tính lựa chọn địa loại bỏ rơi cái thân phận này. Cái này liền đưa đến, hắn nghĩ không ra Trần Ngộ hai chữ này đại biểu giá trị. Được rồi, nghĩ không ra cũng không cần còn muốn. Đỗ Tiêu Sinh lắc đầu, nhìn về phía Trần Ngộ, ánh mắt giống như rắn độc câm trầm. Hắn cười gần nói, tất nhiên nghĩ không ra, vậy liền đại biểu ngươi ngay cả tồn tại ở trong đầu ta tư cách đều không có. Rác rưởi một cái, càng đáng chết hơn. Trần Ngộ nghe được câu này, có chút lúng túng sờ lỗ mũi một cái, nhịn không được cười lên. Nguyên lai ta tại trong lòng ngươi là không chịu được như thế sao? Vốn cho là đối phương hội hơi kinh ngạc một cái, xem ra chính mình vẫn là quá đắc ý quên hình a. Chậc chậc, mất mặt. Trần Ngộ lắc đầu, cảm thấy gương mặt hơi có chút đỏ lên phát nhiệt. Đỗ Tiêu Sinh vặn vẹo vốn éo cổ tay, phát ra khớp nôi vang động thanh âm. Xanh sạch, xanh sạch. Tại ban đêm yên tĩnh bên trong, thanh thúy vang dội. Cùng lúc đó, rồi rào sát y hóa thành một trận gió lạnh, nhẹ nhàng phất qua đường phố. Đỗ Tiêu Sinh cười lạnh nói, tại thập lý vô nhân trước mặt, ngươi chính là như vậy không chịu nổi. Tốt rồi, làm tốt nhận lấy cái chết chuẩn bị sao. Trần Ngộ cảm khai nói, thập lý vô nhân, thực sự là thật là khí phách tên tuổi A. Biết rõ ta vì sao lại có cái ngoại hiệu này sao? Vì sao? Bởi vì tại Đỗ Tiêu Sinh sát ý trước mặt, Giang Sơn thất sắc, thập lý vô nhân. Tiếng nói vang lên, Đỗ Tiêu Sinh bước chân cũng nâng lên. Thoại âm rơi xuống, Đỗ Tiêu Sinh bước chân cũng theo đó rơi xuống. Ngay sau đó, ầm đông một tiếng. Cứng rắn mặt đất xi măng nổ ra một cái hố nhỏ. Đỗ Tiêu Sinh tại sau lưng lôi ra một chuỗi tàn ảnh, phóng tới Trần Ngộ. Lập tức đi tới Trần Ngộ trước mặt, cuốn theo thiên quân chi thế, một quyền nện xuống. Nắm đấm còn chưa tới đến, quyền phong liền đập ở trên mặt, trận trận đau nhức. Có thể Trần Ngộ thần sắc y y nguyên bình tĩnh. Chỉ thấy hắn nâng lên một tay nắm, chặn đường tại trước nắm đấm phương. Nắm đấm cùng bàn tay đụng vào nhau. Đầy trời quyền thế bị ngăn lại, tiêu diệt ở vô hình. Đỗ Tiêu Sinh khỏe miệng có chút rung động, cuối cùng vểnh lên, giữ tợn lộ ra, lạnh lùng quát, ta thừa nhận ngươi có được đánh với ta một trận tư cách. Đây là công nhận của hắn. Tại Giang Bắc thế hệ trẻ tuổi bên trong, có thể được phần này công nhận người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bởi vì hắn là Đỗ Tiêu Sinh, Giang Bắc thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, thiên chi kiêu tử, thập lý vô nhân. Hắn có cuồng ngạo vô liếng. Nhưng hắn cuồng, có người so với hắn cuồng hơn. Trần Ngộ nhẹ nhàng cười một tiếng, khinh thường mà lắc đầu. Ngươi thừa nhận tư cách của ta, ta lại không thừa nhận tư cách của ngươi. Cho ngươi ba phần nhan sắc liền mở ra sừng nhuộm. Ha ha, khẩu khí thật lớn a. Đỗ Tiêu Sinh sắc mặt lập tức âm trầm, sắc ý càng thêm nồng đậm. Hắn quyết định, muốn để gia hỏa này bị chết rất khó coi. Trần Ngộ đột nhiên hỏi, ta nghe nói đã từng còn có một người cũng gọi là thập lý vô nhân. Không sai, phần hương sơn bạch vô kỵ tiền bối. Danh xương bạch thần lướt qua, thập lý vô nhân, nhưng ta có tự tin, tương lai mạnh mẽ hơn hắn. Vậy ngươi có biết hay không, hắn hiện tại thế nào? Đỗ Tiêu Sinh hơi sửng sốt, không minh bạch câu hỏi của đối phương là có ý gì, nhưng vẫn là vô ý thức nói ra. Tọa chấn phần hương sơn, uy hiếp Giang Bắc. Không không không. Trần Ngộ cắt đứt hắn, sau đó dùng hời hợt ngữ khí nói ra, hắn chết. Đỗ Tiêu Sinh con ngươi bỗng nhiên co vào. Chết rồi. Làm sao có thể? Ha ha, ta giết. Trần Ngộ nhún nhún vai. Đỗ Tiêu Sinh cảm giác thông minh của mình nhận lấy đùa bỡn. Ta nghe ngươi lại đánh giám. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Song quyền bỗng nhiên công ra. Phanh phanh phanh phanh. Không khí cũng vang lên trận trận quyền kình bạo động thanh âm. Như cuồng phong mưa rào, miên miên không dứt. Nhìn đều không ngoại lệ, đều bị Trần Ngộ ngăn lại. Đỗ Tiêu Sinh khinh thường nói, Bạch Vô Kỵ dễ nói cũng là bán bộ tiên thiên bên trong đỉnh phòng. Hơn nữa quanh năm tọa trấn phần hương sơn, chưa bao giờ dễ dàng rời đi. Có phần Hương Sơn đặc thù trận pháp gia trì, thực lực của hắn có thể so với võ đạo tiên thiên. Liên bằng ngươi cũng muốn giết hắn, quả thực là mơ mộng hão huyền. Chân Ngộ mỉm cười, cải chính nói, không phải muốn giết hắn, mà là đã giết ta. Đánh giám. Đỗ Tiêu Sinh thế công càng ngày càng mạnh. Có thể đều không ngoại lệ, đều bị ngăn lại. Nếu như đem hắn thế công so thành là cuồng phong bạo vũ, như vậy Trần Ngộ phòng ngự chính là lấp kín tường cao. Gió thổi không vào, nước tắt không thấu. Có thể xưng phòng ngự tuyệt đối. Nguyên bản Đỗ Tiêu Sinh đã rất không kiên nhẫn được nữa, tình huống hiện tại cầm cự được, hắn trở nên càng thêm táo bạo. Sát ý càng ngày càng đậm hơn, giống như muốn ngưng kết thành thực chất. Nói khoác mà không biết ngượng, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem đức hạnh của mình. Nếu như ngươi có thể giết chết Bạch Vô Kỵ, ta chẳng phải là cũng có thể trở thành Thiên Tông Thái Thượng trưởng lão. Nương theo quát khẽ một tiếng, Đỗ Tiêu Sinh bỗng nhiên xoay người, một tay lập địa, năm đầu ngón tay cắm sâu vào mặt đất, sau đó tay cánh tay vừa nhấc. Oanh long! Vậy mà đem trọn miếng đất mặt đều nhấc lên. So một chiếc xe hơi còn lớn hơn xi măng khối, hướng Trần Ngộ vào đầu rơi đập. Trần Ngộ lắc đầu, thở dài nói, có phải thật vậy hay không, ngươi chờ một chút đi hỏi một chút hắn đã biết. Sau đó đưa tay, ngón trỏ hố lượng, nhẹ nhàng bắn ra. Bén nhọn ngón tay sức đánh tại xi măng khối bên trên, khuyết tán. Tiếng ầm vang vang. Xi măng khối hoàn toàn nổ tung. Bụi mù cuồn cuộn. Trần Ngộ vung tay lên. Cuồng phong quét sạch mà qua, thổi tan tất cả sương mù. Đỗ Tiêu Sinh vậy mà không có thừa cơ công kích. Trốn được. Không. Lấy tính cách của hắn không có khả năng đào tẩu. Hắn chỉ là tiếp lấy mới vừa hiểm hộ, hít sâu một hơi về sau, dùng nắm đấm nhẹ nhàng một đập ngực. Khen soạn. Giống như là cái gì bị giải khai thành âm. Ngay sau đó, một cỗ khí thế kinh người dâng lên, trùng trùng điệp điệp, quét sạch bốn phía. Đỗ Tiêu Sinh con mắt trở nên hoàn toàn đỏ ngầu. Trần Ngộ trông thấy bộ dáng này, khoe miệng có chút dương lên, cười như không cười nói ra, phải dùng suất toàn lực. Đỗ Tiêu Sinh thanh âm trở nên khàn khàn, chậm rãi nói ra, tại Giang Bắc thế hệ trẻ tuổi bên trong, có thể khiến cho ta sử xuất toàn lực người, ngươi là người thứ nhất. Trần Ngộ cảm thán nói, cái kia ta thật đúng là vinh hạnh a. Ha ha, ngươi thật sự đủ để tự ngạo. Nhưng kiêu ngạo về sau, ngươi có thể đi chết rồi. Cuối cùng cái kia chết chữ, nổ vang ở chân trời, vạch phá toàn bộ bầu trời đêm. Lấy Đỗ Tiêu Sinh làm trung tâm, phương viên 3 mét mặt đất xi măng, lăng không hạ xuống, biến thành một cái khoảng chừng hơn 20 phân mét sâu cái hố nhỏ. Mà dựa vào cỗ bàng bạc phản xung lực lượng, Đỗ Tiêu Sinh kiên quyết mà lên, như một vòng cầu vồng, vừa vội vừa mãnh liệt, phóng tới Trần Ngộ. Mang theo chi huy, như vẫn thạch thiên hàng. Đột nhiên, vô chi a. Thở dài một tiếng từ Trần Ngộ trong miệng phát ra, trong không khí ung dung quanh quẩn. Xin cảm ơn. Chương 528, dẫn xả xuất động kế sách. Cùng bạo huy áp đem chung quanh 10 mét không gian đều toàn bộ bao phủ. Tại cái phạm vi này bên trong, không khí đều phát ra gào thét thanh âm. Cứng rắn mặt đất xi măng cũng không chịu nổi, xuất hiện giống như mạng nhện vết rách. Duy chỉ có Trần Ngộ, thần sắc như thường. Hơn nữa sừng sững bất động, thế chân vạc không dao động. Khoảng cách của song phương càng ngày càng gần. Trần Ngộ hít thật sâu một hơi không khí trầm muộn, sau đó giơ tay lên. Nắm tay. Bất động Minh Vương công, Minh Vương đệ nhất động, núi lở. Đấm ra một quyền. Giản dị tự nhiên. Lại đơn giản nhất thô bạo. Cùng từ trên trời giáng xuống Đỗ Tiêu Sinh đụng vào nhau. Ấn hoa. Têu đau một tiếng vang lên, ẩn chứa trong đó thống khổ. Đỗ Tiêu Sinh bay rớt ra ngoài, khoe miệng chảy xuống một tia máu tươi, nhìn thấy mà giật mình. Trên mặt của hắn càng là hoảng sợ, trong miệng phát ra bất khả tư nghị gầm nhẹ. Ngươi không phải Đại Tông Sư. Chân Nộ gật đầu, đáp đúng. Sau đó lấy lôi đỉnh chi thế, lập tức vọt tới trước mặt hắn, rồi ra một tay nắm, hướng đỉnh đầu của hắn ấn xuống. Đỗ Tiêu Sinh hoảng sợ hét lớn, ngươi là bán bộ tiên thiên. Cái này sao có thể? Vừa kêu, một bên nâng lên hai tay, muốn đi chống lại cái kia phủ xuống đến bàn tay. Trần Ngộ lạnh nhạt nói, lại đã đoán đúng, ta thực sự là bán bộ tiên thiên. Mặt khác nói cho ngươi một sự kiện, Giang Bắc thế hệ trẻ tuổi bên trong, có thể khiến cho ta dùng ra một thành công lực người, ngươi cũng là cái thứ nhất. Nói xong, bàn tay kia trực tiếp đè xuống. Đỗ Tiêu Sinh khỏe mắt muốn nước. Đưa tay trái ra đi cản, tay trái đứt gãy. Đưa tay phải ra đi cản, tay phải cũng theo đó vặn mèo. Cái kia phủ xuống, phảng phất không phải bàn tay, mà là một ngọn núi. Dưới ngọn núi chìm chi thế, ai cũng không có cách nào ngăn cản. Đỗ Tiêu Sinh dùng ra toàn lực, nhưng vẫn như cũ là tốn công vô ích. Cuối cùng, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay kia rơi vào trên đầu của mình. Năm ngón tay thu nạp. Bành! Hắn cảm giác đầu lâu của mình nổ lên. Sau đó liền lâm vào vô cùng thâm trầm hắc ám, sẽ không còn được gặp lại quang minh. Gió đêm nghẹn ngào. Một cỗ thi thể ngã xuống. Trần Ngộ lắc lắc bàn tay, đem phía trên vết máu bỏ rơi rơi. Đống nhiên hắn cúi đầu hướng lồng ngực của mình nhìn lại, nhíu mày. Bởi vì vô ý duyên cớ, bị máu tươi đến. Được rồi, hồi đi tắm. Trần Ngộ lắc đầu, rời đi cái này tràn ngập máu tanh địa phương. Tất nhiên huyết tinh, tại sao còn muốn lựa chọn nổ đầu? Bởi vì tại Trần Ngộ trong lòng, đó là đơn giản nhất giết người phương pháp. Vạn gãy cổ họng mà nói, có thể có chút sinh mệnh lực ngoan cường người sẽ chết không? Công kích tim mà nói, có trái tim của người ta khả năng sinh trưởng ở bên phải. Sở dĩ nổ đầu trực tiếp nhất. Mặc dù thô bạo chút, nhưng đơn giản thực dụng nha. Lấy nhân loại cấu tạo đến xem, đầu bạo điệu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trừ phi đối phương đạt đến nguyên anh kỳ. Trần Ngộ trở lại Hoa Nguyệt khách sạn. Lúc đầu đại đường nên tồn tại mấy cổ thi thể, nhưng bây giờ đã biến mất rồi. Hẳn là Tô Tử Câm xử lý sau tiếp theo. Dù sao nàng hiện tại thờ phượng là điệu thấp, có thể không muốn bởi vì mấy cỗ thi thể mà náo ra tin tức lớn. Trở lại lầu 6, trực tiếp dùng khí thế mở khóa, đẩy cửa đi vào. Tô Tử Câm đang ngồi trên ghế, thần sắc có chút nôn nóng bất an. Nghe được cửa phòng mở ra thanh âm, nàng giật nảy mình. Các loại thấy rõ là Trần Ngộ mặt về sau, nàng mới vỗ ngực, thật dài tùng ra một hơi. Làm ta sợ muốn chết. Trong giọng nói có chút chưa tỉnh hồn. Trần Ngộ lật lên một cái liếc mắt, nói ra, ngươi tốt xấu là đại tông sư, nhát gan như vậy, không ngại mất mặt sao. Tô Tử Câm không phục nói, đại tông sư thế nào? Đại tông sư cũng có sợ đồ vật ta. Trần Ngộ hỏi, ngươi sợ cái gì? Tô Tử Câm rầu rĩ nói, ta sợ Đỗ Tiêu Sinh bọn họ đem Thiên Tông người dẫn tới. Trần Ngộ nói ra, vậy ngươi không cần lại sợ. Tô Tử Câm bước lên tinh tế lông mày, vì sao? Ngươi làm cái gì? Trần Ngộ nhún nhún vai, không có gì, chỉ là giết bọn hắn mà thôi. Ai? Vừa rồi cái kia hai cái. Tô Tử Câm trực tiếp nhảy dựng lên, thanh âm trở nên lanh lảnh, kêu lên, cái này cũng gọi là không có gì. Trần Ngộ hỏi ngược lại, cái này có gì? Tô Tử Câm kinh hoàng nói, ngươi giết Trương Hợp không quan hệ. Nhưng Đỗ Tiêu Sinh là Thiền Tông toàn lực bồi dưỡng hoạch tâm đệ tử, có hy vọng thành vì người nhậm chức môn chủ kế tiếp ứng cử viên. Ngươi giết hắn, Thiền Tông nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Trần Ngộ có chút im lặng, đưa tay đi sờ lên trán của nàng. Tô Tử Câm khó thở, một bàn tay đem hắn tay đánh rớt, cả giận nói, ngươi làm cái gì? Ta nhìn ngươi có hay không bệnh? Ngươi mới có bệnh đâu? Cả nhà ngươi đều có bệnh. Trần Ngộ nói ra, tất nhiên không bệnh, ngươi nói cái ngu sao lời nói a? Đại tỷ, chúng ta bây giờ mật mưu là tiêu diệt Thiên Tông Thái Thượng trưởng lão ấy, đây vốn chính là đứng ở Thiên Tông phía đối lập, mọi người không chết không thôi cục diện. Ngậy! Đúng a. Tô Tử Câm có chút chột dạ rụt rụt đầu. Trần Ngộ tức giận nói ra, cho nên nói à, tất nhiên đều không chết không thôi. Giết một cái cùng giết hai cái khác nhau ở chỗ nào? Tô Tử Câm nhìn bộ dáng rất không vừa mắt, kiên trì tranh luận nói, có thể ngươi làm như vậy hội đánh rắn động cỏ. Trần Ngộ Dung nhìn đồ đần ánh mắt nhìn xem nàng. Thấy vậy Tô Tử Câm một trận nổi nóng. Trần Ngộ nói ra, nếu như ta không làm như vậy, người ta trực tiếp đi cáo trạng, chẳng phải là càng hỏng bét. Ngươi nói cũng có chút đạo lý. Mặc dù trong lòng không phục lắm, nhưng Tô Tử Câm không thể không thừa nhận, Trần Ngộ làm như thế xác thực là biện pháp tốt nhất. Trần Ngộ bỗng nhiên lại trêu tức cười một tiếng, nói ra, mặt khác, ngươi có nghe nói hay không qua cùng đánh rắn động cỏ có liên quan một cái khác từ? Cái gì từ? Dẫn xà xuất động. Tô Tử Câm tò mò hỏi, nói thế nào? Trần Ngộ nói ra, ngươi không phải đang lo không có lý do dẫn tảo trùng đi ra không? Tô Tử Câm gật đầu, đúng a. Trần Ngộ nhếch môi, đây không phải là lý do sao? Một cái hung thủ, giết Đỗ Tiêu Sinh, bồi hồi tại Thiên Châu phụ cận, Thiên Tông làm sao cũng phải phái người ra đi. Tô Tử Câm tức giận nói ra, tào trùng là Thái Thượng trưởng lão, cao cao tại thượng, làm sao lại tự thân xuất mã? Trần Ngộ nhếch miệng, hắn không xuất mã, ai xuất mã? Chấp pháp đường trưởng lão. Cái gì tu vi? Đại Tông Sư. Mới vừa nói ra ba chữ kia, Tô Tử Câm liền dừng lại, nhìn về phía Trần Ngộ. Quả nhiên trông thấy Trần Ngộ tại cười như không cười nhìn xem nàng. Tô Tử Câm vỗ đầu một cái, đúng nga, Đại Tông Sư không phải là đối thủ của ngươi. Chính là rồi. Nhưng dù cho như thế, kinh động cũng là mấy cái đường chủ, hoặc là tông chủ. Bọn họ là bán bộ tiên thiên tu vi. Trần Ngộ nói khẽ, nếu như mấy vị kia bán bộ tiên thiên không giải quyết được đâu. Cũng hoặc là, liền bán bộ tiên thiên đều đã chết đâu. Tô Tử Câm nhãn tình sáng lên, cái kia tảo trùng xác thực không thể không tự thân xuất mã. Trần Ngộ nhún nhún vai. Tô Tử Câm lại nhíu mày, ngươi đánh thắng được ba tên bán bộ tiên thiên liên thủ sao? Trần Ngộ hỏi ngược lại, ngươi cứ nói đi. Tô Tử Câm trọng trọng gật đầu, đánh thắng được, ta tin tưởng ngươi. Xin cảm ơn. Chương 529, tức hồn hển Tô Tử Câm. Kỳ thật Trần Ngộ có thể trực tiếp đánh lên Thiên Tông tổng bộ. Lấy hắn tu vi hiện tại, thông thường võ đạo tiên thiên đã không phải là đối thủ của hắn. Cái kia tảo trùng mặc dù danh xưng Giang Bắc người mạnh nhất, nhưng Trần Ngộ cũng có đầy đủ lòng tin đi đối phó hắn. Nhưng đề nghị này bị Tô Tử Câm bác bỏ. Đệ nhất, Thiên Tông đại trận hộ sơn, nghe nói uy lực so phần Hương Sơn bên trên trận pháp càng kinh khủng. Nếu thật là nếu như vậy, cho dù là Trần Ngộ cũng phải suy nghĩ suy nghĩ. Dù sao tiên thiên cường giả đi qua gia trì về sau, thực lực bạo tăng, không thể khinh thường. Cho dù là Trần Ngộ cũng có chút tiểu kiên kỵ. Đương nhiên, cứng rắn gặm lời nói vẫn là có thể gặm dưới. Nhưng nhất định sẽ tiêu hao rất nhiều linh lực. Mà cái này hoàn toàn là Trần Ngộ muốn tránh miễn đổ vật. Địa cầu bây giờ linh khí gần như khô kiệt, dựa vào tu luyện thường ngày mà nói, căn bản tụ lại không đến linh khí. Sở dĩ chỉ có dựa vào linh thạch, nhưng linh thạch lại rất rất ít. Mặc dù Trần Ngộ trong nạp giới có chừng 2.000 viên kho tàng, nhưng lúc đó áp đáy hòm đồ vật, chịu không được tiêu hao. Trần Ngộ đại khái đánh giá một chút, hai cái này ngàn khỏa linh thạch xa xa không cách nào thỏa mãn bản thân trùng kích cảnh giới kết đan cần thiết, thậm chí ngay cả một nửa cũng chưa tới. Hắn hiện tại trong mắt người khác là thổ hào, nhưng trên thực tế lại là một cái nghèo xẹp. Phi thường nghèo nghèo xẹp. Chỉ bất quá người khác thiếu là tiền, hắn thiếu là linh thạch. Chính vì vậy, hắn kiệt lực tránh cho tiêu hao linh lực sự tình phát sinh, nếu không nguyên bản là nghèo xẹp hắn sẽ trở nên càng nghèo. Cứng rắn phá tan Thiên Tông đại trận hộ sơn, lại giao đấu 10 cái đại tông sư, 3 cái dưới bước tiên thiên, còn có một cái tu vi cao thầm võ đạo tiên thiên. Chậc chậc, đội hình như vậy, ít nhất phải bỏ ra mấy chục viên linh thạch đại giới A. Trần Ngộ đau lòng, không bỏ được. Sở dĩ đành phải lùi lại mà cầu việc khác, đổi thành tiêu diệt từng bộ phận phương pháp. Chiêu này dẫn xà xuất động, vừa vặn. Mặt khác, còn có mấy điểm. Đệ nhị, Trần Ngộ không nghĩ quá kiêu căng, cao điệu hội dẫn tới rất nhiều phiền phức. Phần Hương Sơn sự tình, thế tất đem chọn cái Giang Bắc đều huyên náo sôi trào lên. Nếu như hắn lại một cước đem Thiên Tông đạp xuống đi, Trần Ngộ chi danh, tất nhiên sẽ danh chấn Thần Châu đại địa. Người sợ nổi danh heo sợ mập. Một khi nổi danh, phiền phức liền sẽ chen chúc mà tới, đến lúc đó muốn tránh đều không tránh khỏi. Hắn không phải sợ phiền phức, mà là chán ghét phiền phức. Dạng này hội khiến cho hắn không thể tĩnh tâm tu luyện, đại đạo chi lộ, càng thêm xa xa khó vời. Cái này không thể được. Cái này chủ thứ điên đảo. Sở dĩ hắn nghĩ hết sức điệu thấp chút. Chí ít không nên để cho lần này châm đối Thiên Tông sự tình khiến cho dư luận xôn xao. Thứ ba, Trần Ngộ gióng trống khua chiêng giết đến tận Thiên Tông tổng bộ mà nói, vạn nhất Tào Trùng sợ hãi, mang theo tích lũy bảo bối chạy mất làm sao bây giờ? Đây chẳng phải là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Không nên không nên, dạng này không được. Thứ tư, Tô Tử Câm người nhà còn tại Thiên Tông trong tay, không thể bảo đảm an toàn, điểm này càng là khẩn yếu. Trần Ngộ nói qua giúp nàng, liền nhất định phải giúp nàng. Đại trượng phu cách đối nhân xử thế, nói tất vâng, vâng tất thủ. Tóm lại, đi qua đủ loại cân nhắc về sau, Trần Ngộ vẫn là lựa chọn dẫn xà xuất động, sau đó tiêu diệt từng bộ phận phương châm. Mặc dù phiền toái một chút, nhưng không sao. Hắn có thời gian bồi Thiên Tông chậm rãi chơi. Trần Ngộ ngáp một cái. Chuyện đã xảy ra hôm nay cũng không ít, dẫn đến hắn có chút mệt mỏi. Thế là hắn duỗi lưng một cái, muốn nghỉ ngơi. Có thể bỗng nhiên cảm giác trên người có chút niêm hồ hồ. Túi đầu xem xét, là vừa mới giết Đỗ Tiêu Sinh lúc nhiễm lên máu tươi. Không chỉ có sền sệt, còn có một cỗ tanh tanh vị đạo. Ta tắm rửa. Trần Ngộ khó mà chịu đựng, trực tiếp tiến vào phòng tắm. Có thể nghĩ tới điều gì, rất nghiêm túc đối với Tô Tử Câm kêu lên, ngươi không muốn nhìn lén. Tô Tử Câm tức giận nói, ngươi đi chết đi, quỷ mới sẽ nhìn lén ngươi đây. Thật là, bản thân giống loại kia hội nhìn lén nam hải tử tắm nữ hải tử sao? Trần Ngộ nói ra, vậy ngươi đem rèm kéo lên. Cái gì rèm? Chính là bên ngoài phòng tắm mặt cái kia một đường rèm vải. Tô Tử Câm từ cái ghế đứng lên, hướng phòng tắm khía cạnh đi qua. Nàng kỳ thật vẫn luôn không dò xét trong phòng bố cục, bởi vì quá mập mờ. Nơi này là tình thú phòng xếp, từ bố trí đến trang trí, thậm chí đến trên tường bích họa, đều toát ra một loại dâm mị khí tức. Tô Tử Câm là một cái thanh thuần nữ hài tử, chỉ là nhìn hai mắt đều toàn thân khô nóng, khuôn mặt đỏ lên, chớ đừng nói chi là tử tế quan sát. Nàng vừa rồi cũng một mực ngồi ở cửa phụ cận, không có hướng phấn hồng vòng tròn lớn giường vị trí dựa vào. Bởi vì trên giường có rất nhiều làm cho người ngượng ngùng đạo cụ nha. Lúc này, nàng đi tới phòng tắm khía cạnh, tìm được Trần Ngộ trong miệng cái kia một đường rèm vải. Cùng lúc đó, nàng cũng nhìn thấy Trần Ngộ. A, Trần Ngộ không phải trong phòng tắm sao? Tô Tử Câm ngơ ngẩn, xoa xoa con mắt, sau đó trừng lớn. Cuối cùng, nàng lộ ra khó tin thần sắc. Nàng rốt cục xác định một việc, Trần Ngộ đích thật là trong phòng tắm không sai, nhưng ở vị trí này, có thể đem trong phòng tắm tất cả mọi thứ, nhìn một cái không sót gì. Rõ rõ ràng ràng, rõ ràng. Nàng liên Trần Ngộ tóc căn đều có thể nhìn thấy. Cái này. Tô Tử Câm há to miệng. Đây là có chuyện gì? Nàng ngộ bức. Lúc này, Trần Ngộ trong phòng tắm kêu lên, ngươi kéo xong chưa? Ta muốn cởi quần áo A. Các loại. A. Chờ đã. Tô Tử Câm kịp phản ứng, phát ra một tiếng như lôi đình gầm thét. Sau đó cấp tốc vọt tới trước cửa phòng tắm, một cước đá văng. Trần Ngộ dọa đến tranh thủ thời gian che cổ áo. Hoa, ngươi muốn làm cái gì? Dáng vẻ đó, giống như sợ Tô Tử Câm hội cường bạo hắn đồng dạng. Bất quá Tô Tử Câm nơi nào có tâm tình đi quản cái kia A. Nàng từ trong phòng tắm nhìn ra phía ngoài, không nhìn thấy. Tiếp lấy nàng lui ra ngoài, trở về đi ra bên ngoài, hướng trong phòng tắm nhìn, rõ rõ ràng ràng. Nói cách khác, đây là một cái bên trong không nhìn thấy bên ngoài lại có thể nhìn thấy bên trong tình thú phòng tắm. Nói cách khác, bản thân vừa rồi tắm tình cảnh, toàn bộ đều bị người nào đó thấy được. Rõ rõ ràng ràng, liền một cọng lông đều không lọt. Nghĩ tới đây. Ô a, Tô Tử Câm từ trong miệng phát ra gào thét. Một vòng dạng mây đỏ từ cổ nổi lên gương mặt, lại từ gương mặt lan tràn đến bên hai. Tiểu Diễm vỡ tát. Lúc này, Trần Ngộ từ cửa phòng tắm thò đầu ra đến, không vui hỏi, uy, ngươi đến cùng kéo xong chưa? Tô Tử Câm toàn thân chấn động, sau đó cấp tốc quay đầu, nhìn chằm chằm Trần Ngộ. Chằm chằm đến Trần Ngộ tê cả da đầu. Trần Ngộ có chút chột dạ hỏi, thế nào? Tô Tử Câm khí cấp bại phôi kêu lên, ngươi vừa rồi nhìn lén đúng hay không? Trần Ngộ còn ra vẻ không biết mà hỏi thăm, nhìn lén cái gì? Nhìn lén. Nhìn lén Tô Tử Câm đỏ mặt, lắp bắp, sau nửa ngày mới lấy dũng khí quát, nhìn lén ta tắm rửa. Trần Ngộ trực tiếp lắc đầu, ta không có. Tô Tử Câm liền nhìn chằm chằm hắn. Hay không? Mới là lạ. Từ biểu hiện của hắn cũng có thể thấy được. Trần Ngộ bĩu môi nói, ta thật không có nhìn lén, chính xác 100. Tô Tử Câm cười lạnh nói, ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi. Trần Ngộ lý trực khí tráng nói ra, ta đích xác chưa nhìn lén nha, ta đều là quang minh chính đại nhìn. Xin cảm ơn. Chương 530, cổ trùng phát tác. Quang minh chính đại. Tô Tử Câm cái kia ngũ quan xinh xắn đều có vặn vẹo dấu hiệu. Trần Ngộ lại nghiêm trang gật đầu, đúng à, quang minh chính đại nằm ở trên giường, quang minh chính đại đập lấy dược đan, quang minh chính đại nhìn về phía phòng tắm. Cái này mẹ nó còn không gọi nhìn lén sao. Tô Tử Câm tức giận đến liền nói tục đều bùng nổ. Nghiến răng nghiến lợi a. Trần Ngộ nhún nhún vai, quang minh chính đại đồ vật có thể để trộm sao? Không thể. Đi chết ra ngươi. Tô Tử Câm khó thở. Thuận tay mò lên bên cạnh trên bàn một cái gạt tàn thuốc, hung hăng đánh tới hướng Trần Ngộ đầu. Trần Ngộ tiện tay tiếp được, lại trở tay chuẩn xác ném vào đến trên mặt bàn, không vui nói, làm gì chứ? Đập hư đồ vật nhưng là muốn bồi thường. Ta không quản. Ta chính là muốn đập chết ngươi. Trần Ngộ trầm mặc một chút, từ trong miệng tung ra ba chữ, nữ lưu manh. Dựa vào. Lại bị mắng lại. Tô Tử Câm tức giận tới mức run rẩy. Ngay tại nàng muốn triệt để bùng nổ thời điểm, Trần Ngộ nhún nhún vai, nói ra, được rồi, ta muốn tắm rửa, ngươi nghĩ nhìn liền tùy tiện ngươi đi. Sau đó đóng lại cửa phòng tắm, bắt đầu cởi quần áo. Nha! Tô Tử Câm kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, tranh thủ thời gian che mắt. Bất quá nhãn thần lặng lẽ từ trong kẽ ngón tay chạy ra ngoài. Kết quả nhìn thấy Trần Ngộ đang thoát quần. Đến thực. Quá kích thích, lấy Tô Tử Câm ra mặt căn bản chịu không được. Nàng chỉ có thể lấy lôi đình không kịp bị thai tốc độ kéo lên rèm vải, đem trong phòng tắm tràng cảnh cho che kín. Thẳng đến triệt để không nhìn thấy, nàng mới tùng ra một hơi. Nhưng dù cho như thế, cũng vô pháp đem sao động tâm tình dưới sự trấn an đến. Nàng trong lòng suy nghĩ. Vừa rồi Trần Ngộ thực đem mình thấy hết sao? Nếu thật là nói như vậy, bản thân nên làm cái gì? Đánh hắn. Giống như đánh không lại a. Lấy thân báo đáp. Không đúng không đúng không đúng, hiện tại cũng niên đại gì, làm sao có thể còn có loại chuyện này tồn tại nha? Nghĩ đi nghĩ lại, nàng mờ mịt. Lúc này, trong phòng tắm vang lên vòi hoa sen phun nước thanh âm. Tất tất suất suất. Làm cho người mơ màng hết bài này đến bài khác. Tô Tử Câm gương mặt của càng ngày càng đỏ tươi, nhưng chín muồi thủy nộn quả táo. Đồng nhiên, nàng cảm giác thân thể có chút ngứa. Mới vừa lúc mới bắt đầu, giống như là có một con tay xù xì tại trên da vướt ve. Sau đó loại kia ngứa bắt đầu tăng lên, giống một con sâu gióm ở trên người bò sát. Cuối cùng càng ngày càng kịch liệt. Phảng phất có vô số con kiến tại trên da thịt đi lại. Tô Tử Câm sắc mặt từ vừa mới bắt đầu đỏ tươi biến thành trắng bệnh. Huyết sắc hoàn toàn cởi ra. Trắng bệnh biến thành trắng bạch. Từ từ, chuyển hóa thành thống khổ. Ấn A. Nàng đè nén không được, ngã xuống giường. Trong cổ họng gạt ra rên rỉ. Thân thể tại bất an vằn mèo. Trong phòng 8. Chân Ngộ đang 8. nghe ra đến bên ngoài truyền tới rên rỉ, biểu lộ một trận cổ quái. Nữ nhân này, không phải là tại làm chút xấu hổ sự tình a? Xem ra không giống a. Tại hắn nghi ngờ thời điểm, tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành thống khổ kêu rên. Chân Ngộ nhíu mày, sau đó đóng lại vòi hoa sen, toàn thân chấn động. Trên da giọt nước bị đánh bay ra ngoài, lập tức khô ráo. Hắn lại từ trong nạp giới lấy quần áo ra mặc vào, đẩy ra cửa phòng tắm, đi ra ngoài xem xét. Tô Tử Câm đổ vào phấn hồng vòng tròn lớn trên giường, vòng eo giống xà mị nữ giống như văn mèo, tràn đầy cám dỗ vị đạo. Bất quá cùng chàng cảnh không hợp là, nàng phát ra là thống khổ kêu rên. Trần Ngộ đi qua, thế nào? Tô Tử Câm còn có ý biết, gian nan lại khàn khàn nói, ta không biết, ta cảm giác thật thống khổ, ngũ tạng lục phủ đều nhanh đã nứt ra. A. Trần Ngộ nheo mắt lại, một tay bắt lấy nàng trắng non cổ tay. Linh lực quán chu đi vào, xem xét trong cơ thể nàng tình huống. Kết quả đã nhìn thấy có một đầu thật nhỏ cổ trùng đang tại máu của nàng trong khu vực quản lý không ngừng nháo động. Trần Ngộ sắc mặt âm trầm xuống, bên trong cơ thể ngươi cổ trùng bị kích thích, đang tại gây sự. Vậy làm sao bây giờ? Ta hiện tại giúp ngươi nổ. Vừa nói, Trần Ngộ muốn động thủ. Có thể vào lúc này. Không muốn. Tô Tử Câm cố nén thống khổ, trở tay bắt lấy Trần Ngộ cánh tay, ngăn hắn lại. Nàng kêu khóc nói, không nên đem cổ trùng nổ. Trần Ngộ nhíu mày, vì sao? Tô Tử Câm thống khổ nói, nếu như bây giờ đem cổ trùng nổ, được trùng hội phát giác. Đến một bước này, ta không muốn bởi vì loại sự tình này mà gây nên hắn cảnh giác. Trần Ngộ trong mắt có hàn mang lấp lóe, cho dù hắn có cảnh giác cũng không có quan hệ, ta cũng như thế có thể giết hắn. Không được. Không được. Người tin tưởng ta. Ta là không tin chính ta. Lần này, ta không thể thất bại. Ta thất bại, người nhà của ta đều sẽ chết. Tô Tử Câm quật cường ngẩng đầu. Trắng liếu trên gương mặt, có một đôi thống khổ con mắt. Nhưng trong thống khổ, có ẩn chứa mãnh liệt kiên định. Trần Ngộ khẽ thở dài, tốt ta trước giúp ngươi đem cổ trùng áp chế lại. Tô Tử Câm cắn răng nói, áp chế một cách cưỡng ép, hội lưu lại dấu vết gì sao? Trần Ngộ do dự một chút, vẫn là không có lựa chọn dấu diếm, nói ra, cổ trùng là vật sống, nếu như được trùng cùng cổ trùng tiếp xúc, sẽ biết cổ trùng đã từng nhận qua áp chế chuyện này. Cái kia không cần. Tô Tử Câm cả khuôn mặt đều bởi vì đau đắng mà bóp méo, nàng mồ hôi lạnh đầm địa, lại vẫn là hết sức kiên quyết nói ra, tuyệt đối không thể để cho hắn phát giác ra, ta còn muốn từ trên người hắn điều tra ra người nhà của ta vị trí đâu. Sở dĩ van cầu ngươi, không muốn giúp ta áp chế. Trần Ngộ nói ra, như thế ngươi sẽ rất thống khổ. Tô Tử Câm cười thảm nói, ngươi cho rằng mấy năm này ta là làm sao qua được. Thống khổ như vậy, ta mỗi tháng đều sẽ tiếp nhận 2-3 lần, sớm đã thành thói quen. Tốt ta. Đây là sự kiên trì của nàng. Trần Ngộ thầm than một tiếng, lựa chọn tôn trọng quyết định của nàng. Thế là cả một cái buổi tối, Tô Tử Câm đều trong đau khổ vượt qua. Nàng kêu rên, rên gì? Trên giường lăn lộn, dãy rủa, cào nát ga giường, cắn nát gối đầu. Trần Ngộ ngồi ở bên giường, nhìn xem nàng, không có xuất thủ. Tại không thể giết chết cổ trùng, không thể áp chế cổ trùng dưới tình huống, thật sự là hắn bất lực. Đây là từ hắn chuyển thế trùng sinh đến nay, lần thứ nhất cảm thấy thúc thủ vô sách. Đối với cái này, hắn chỉ có thể tự rêu cười một tiếng. Nguyên lai ta cũng không phải không gì không thể a. Giờ khắc này, hắn đối với Thiên Tông vị kia Thái Thượng trưởng lao sát ý, đến đỉnh phong. Chỉ bất quá bị hắn ẩn tàng ở, phong ấn tại trong lòng. Chỉ khi nào bạo phát đi ra, chắc chắn là kinh thiên động địa, nuốt hết tất cả. Lúc này, ở vào vô tận trong thống khổ Tô Tử Câm bỗng nhiên mở miệng, ta có thể bắt lại ngươi tay sao? Trần Ngộ gật đầu, có thể. Sau đó cũng cảm giác có một con lạnh như băng tay chui vào lòng bàn tay của hắn. Tô Tử Câm khàn khàn nói, kỳ thật tại ta chưa đi đến Nhập Thiên Tông, vẫn là học sinh bình thường thời điểm, cũng có một nam hải tử dắt qua tay của ta. Hắn hiện tại thế nào? Bị giết chết? A. Trần Ngộ nhẹ nhàng nói ra cái chữ này đến. Lúc này, Tô Tử Câm gắt gao nắm lấy Trần Ngộ bàn tay, dùng tiếng khóc nói ra, cho nên chúng ta nhất định phải thành công, ta không nghĩ liền ngươi cũng chết đi. Yên tâm đi. Trần Ngộ dừng một chút, ngữ khí biến đến nhu hòa. Ta không nghĩ thời điểm chết, ai cũng không thể để ta chết. Liền xem như thiên, cũng không ngoại lệ. Xin cảm ơn. Chương 531, Thiên Tông Nghị Sự. Thiên Tông Tổng Bộ. Một cái tia sáng ảm đạm căn phòng bên trong, bày ra có một tấm to lớn hình chữ nhật bàn đá. Lớn tới trình độ nào đâu. Có thể dung nạp 5 người trưởng thành lại dài trên bàn lan lộn. Mà lúc này, chung quanh bàn dài chỉ ngồi 3 người. Hai cái tóc bạc hoa dâm lão nhân. Một cái cao cao gầy teo trung niên nhân. Mặc dù chỉ có 3 người, nhưng khí tức của bọn hắn lại bao phủ cả phòng. Tại cố khí tức này bao phủ xuống, liền con muỗi bay vào được đều sẽ bị nghiền chết. Trên người bọn họ, tản ra cửu cư cao vị khí tức. Uy nghiêm, thâm trầm, không cho phép mạo phạm. Trên thực tế, địa vị của bọn hắn đích xác rất cao. Đứng hàng giang bắc quyền thế đỉnh điểm. Cao cao gầy teo trung niên nhân là Thiên Tông Tông chủ, chính trị hùng tráng chi niên, dã tâm bừng bừng, tu vi võ đạo đến bán bộ tiên thiên đỉnh phong, danh xưng tiên thiên phía dưới, tay không vô địch. Liền phần hương môn bạch vô kỵ, tại không có trận pháp ra chỉ dưới, cũng không phải là đối thủ của hắn. Mà hai vị khác lao giả, trên người võ giả khí tức thâm trầm như vực sâu, cũng là bán bộ tiên thiên tu vi. Chỉ dựa vào 3 người này, liền có thể uy hiếp toàn bộ Giang Bắc. Nhưng bây giờ, bọn họ ngồi ở chỗ này, phảng phất đang chờ người nào. Câu nệ, bất an. Thiên Tông Tông chủ cũng cau mày, trong mắt lóe ra vẻ nghi hoặc. Yên tĩnh hồi lâu. Một vị lao nhân phá vỡ trầm mặc, mở miệng hỏi, Tông chủ, ngươi có biết Thái Thượng trưởng lão đột nhiên cho chúng ta biết đến đây, là có chuyện gì không? Thiên Tông Tông chủ lắc đầu, ta cũng không rõ ràng. Một lao nhân khác trần trờ nói, có phải hay không là hôm qua tại Phần Hương Sơn phát sinh sự tình? Hẳn là sẽ không đi, cái kia tại hôm qua đã thảo luận qua. Có lẽ có mới tiến triển đâu. Tin tức kia cũng là trước đi qua chúng ta mới chuyển cho Thái Thượng trưởng lão A. Cũng là. Vậy rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Có thể khiến cho Thái Thượng trưởng lão chủ động tìm chúng ta, tất nhiên là đại sự. 3 người nghị luận lên. Ngươi một lời, ta một câu. Có thể lúc này. Đích thật là đại sự. Một cái nhẹ bóng thanh âm vang lên. Có chút khàn khàn, lại phảng phất ẩn chứa vô tận tăng thương. 3 người trong lòng run lên, hướng cửa ra vào nhìn lại. Một đường thấp bé thân ảnh, lặng yên không một tiếng động xuất hiện, chậm rãi dạo bước tới. Đó là một cái tiểu lão đầu, đại khái 1m5 thân cao, tóc đã bạc trắng thấu căn, có thể trên mặt lại không có bao nhiêu nếp nhăn, giống 30 tuổi bộ dáng, tinh thần vô cùng phấn chấn, hồng quang đầy mặt. Hắn chính là Thiên Tông Thái Thượng trưởng lão, Ngông Trùng. Mặc dù đã không hỏi qua Thiên Tông bên trong sự tình, nhưng địa vị tôn sùng, có thể xưng Thiên Tông bên trong không miệng đế hoàng. 3 người kia tranh thủ thời gian đứng lên, xoay người hành lễ. Không nớt Tông Tông chủ cũng không ngoại lệ. Thấp bé sắc mặt của lão nhân rất khó coi, khoát khoát tay, ra hiệu 3 người dưới trướng. Sau đó hắn dạo bước đi tới bàn dài chủ vị, nói ra, các ngươi hiện tại nhất định rất nghi hoặc là cái đại sự gì đúng không? 3 người sợ hãi gật đầu. Ngông Trùng sầm mặt lại, u ám nói, đêm qua, ta nuôi một đầu cổ trùng chết rồi. 3 người đưa mắt nhìn nhau, nghĩ thầm liền cái này. Lão nhân ra ngải cổ trùng không có 1.000 cũng có 900 A, mới chết rồi một đầu mà thôi, về phần ngạc nhiên như vậy sao? Bất quá bọn hắn không dám nói ra khỏi miệng. Thiên Tông Tông chủ còn ra vẻ khiếp sợ hỏi, a, lại có loại sự tình này. Ta lập tức phái người cho Thái Thượng trưởng lão ngài sưu tập tài nguyên, lại nuôi một đầu. Ngông Trùng âm trầm trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi nhất định cho là ta ngạc nhiên, chuyện bé xé ra to đúng hay không? Không có, không có. Ba người khác lúng túng khoát tay. Hừ. Mông trùng mặt đen lên nói ra, nếu như ta nói cho các ngươi biết, đã chết đầu này cổ trùng là Đỗ Tiêu Sinh đâu. Cái gì? Lần này ba người không thể lại bình tĩnh. Trong đó một cái lao nhân càng là dọa đến nhảy dựng lên, cả kinh kêu lên, Đỗ Tiêu Sinh. Hắn chết. Mông trùng gật đầu, không sai, hắn chết. Tin tức này, giống như sét đánh ngang thai một dạng nổ vang tại ba người náo hải. Thoáng chốc, phẫn nộ cùng sát cơ quấn quýt lấy nhau, tràn ngập cả phòng. Thiên Tông Tông chủ cắn răng nói, ai làm? Mông trùng lắc đầu, không biết, ta chỉ có thể phát giác được cổ trùng chết, cũng không thế nào biết được là người phương nào gây nên. Thiên Tông Tông chủ giận quá mà cười, tốt, thực sự là tốt, đã lâu không người nào dám khiêu khích chúng ta Thiên Tông uy nghiêm. Đỗ Tiêu Sinh nhưng là bọn họ Thiên Tông đại lực bồi dưỡng đệ tử, ở trên người hắn hao phí vô số tài nguyên. Ngay cả Thái Thượng trưởng lao hướng trong cơ thể hắn trồng cổ trùng, cũng là đúng hắn thể phách có trăm lợi mà không có một hại. Không giống với cái kia chú nhất định phải trở thành lô đỉnh Tô Tử Cầm, Đỗ Tiêu Sinh là bọn hắn chân chính ký dư hậu vào người. Bây giờ lại bị giết. Bốn vị này thân ở Giang Bắc quyền lực kim tự tháp tột cùng nhất người, toàn bộ tức giận không thôi. Thiên Tông Tông chủ nghiến răng nghiến lợi, gầm nhẹ nói, mặc kệ người nọ là ai, hắn nhất định phải trả giá thật lớn. Ta muốn để hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Mông trùng dựa vào ghế, ngữ khí âm trầm nói, tóm lại, Thiên Tông uy nghiêm, không thể mạo phạm, người mạo phạm, chết. Còn có người kia hành động, đã không chỉ là mạo phạm, mà là cưỡi tại chúng ta Thiên Tông trên đầu địa ra. Mông trùng đột nhiên vô bàn một cái, lôi đình tức giận. Bên trong căn phòng nhiệt độ xuống tới điểm đóng băng, không khí phảng phất đều đọng lại. Mông trùng điềm nhiên nói, đi, đem người kia bắt về cho ta, tốt nhất là còn sống, ta muốn đem hắn sống sờ sờ làm thành trùng ổ. Là, còn có Tô Tử Cầm, đốt hương tế đã kết thúc, nàng ở nơi nào? Bị cái kia Trần Ngộ giết sao? Thiên Tông Tông chủ sắc mặt khó coi nói, không biết. Vậy liền đi liên hệ, để cho nàng tranh thủ thời gian lăn trở lại cho ta. Lô đỉnh bồi dưỡng đã sắp kết thúc rồi, tiếp xuống ta muốn đem 999 đầu cổ trùng bỏ vào trong cơ thể của nàng, từ đó nuôi ra một đầu cuối cùng cổ vương. Là, tiếng giống kết thúc. Ba người kia hết sức lo sợ lui ra khỏi phòng. Mông trùng mặt đen lên, một lần nữa ngồi trở lại đến trên ghế. Thật dài móng ngón tay trên bàn huy động, phát ra chi nhà thanh âm. Thật lâu. Hắn mới khoan thai mở miệng, nói một mình. Không quan hệ, chỉ là chết rồi một cái Đỗ Tiêu Sinh mà thôi, không ảnh hưởng toàn cục. Hiện tại quan trọng nhất là Tô Tử Câm bình yên vô sự. Chờ ta cổ vương dưỡng thành thời điểm, thực lực đem lại lên một tầng nữa. Đến lúc đó, đừng nói là Giang Bắc, ngay cả toàn bộ Thần Châu, ta cũng không để vào mắt. Dày đặc trong giọng nói, nét mặt của hắn dần dần dữ tợn. Hoa Nguyệt khách sạn. Tô Tử Câm trong cơ thể cổ trùng rốt cục an tĩnh lại. Nàng kết thúc cả đêm thống khổ, chán nản mềm ngã xuống giường, cả người đều hư thoát. Trần Ngộ ngồi ở bên giường, nhìn xem bộ dáng của nàng, trong lòng dâng lên một tia thương tiếc. Hắn nhẹ giọng hỏi, cảm giác thế nào? Tô Tử Câm cười khổ nói, quá tệ. Là như thế nào hỏng bét pháp? Hỏng bét đến muốn chết. Chậc chậc. Tô Tử Câm miễn cưỡng chống lên thân thể, nghĩ xuống giường. Trần Ngộ nhíu mày, ngươi làm cái gì? Tô Tử Câm cười khổ nói, ta hiện tại nhất định phải hồi Thiên Tông tổng bộ. Ngươi đau nhức một đêm, không nghỉ ngơi một chút sao? Không có thời gian. Đốt hương tế tại hôm qua đã kéo xuống màn tre, mà ta đến bây giờ còn không trở lại đi. Mông trùng nhất định bắt đầu lòng nghi ngờ. Trần Ngộ im lặng nói, cái này cũng có thể đem lòng sinh nghi, hắn không khỏi cũng quá đa nghi một chút ta. Tô Tử Câm lắc đầu cười khổ, ngươi không hiểu, hắn liền là một cái như vậy đa nghi người. Hơn nữa, hắn còn có thể bởi vì một cái lòng nghi ngờ mà giết người. Hung tàn như vậy sao? Trần Ngộ chật chật hai tiếng, cảm khái nói. Ta hiện tại đối với vị kia Thái Thượng trưởng lão đại nhân thực càng ngày càng cảm thấy hứng thú đâu. Xin cảm ơn. Chương 532, đồ vật bảo mệnh. Kỳ thật ngươi có thể không quay về. Trong phòng, Trần Ngộ còn đang thuyết phục Tô Tử Câm. Có thể Tô Tử Câm vẫn lắc đầu cự tuyệt đề nghị này, nói ra, ta phải muốn trở về. Trần Ngộ bất đắc dĩ nói, ngươi coi như không quay về, cũng có thể đem hắn giận ra, tỉ như một chiếc điện thoại. Đệ nhất, ta nói qua mông trùng là hơn một cái nghi người, hắn sẽ nghi ngờ. Đệ nhị, hắn sẽ không bởi vì một chiếc điện thoại mà rời đi Thiên Tông tổng bộ, ta cũng không lớn như vậy mặt mũi. Trần Ngộ bĩu môi, coi như hắn bắt đầu lòng nghi ngờ thì thế nào? Ta để cho hắn đi ra, hắn nhất định phải đi ra, trừ phi toàn bộ Thiên Tông đều nguyện ý cùng hắn làm con rùa đen rút đầu. Tô Tử Câm sắc mặt y dì nguyên trắng bệnh, nàng lắc đầu cười thảm nói, ta biết ngươi rất mạnh. Nhưng ngươi không nên xem thường đối phương A Mông Trùng thực lực vượt qua tưởng tượng của ngươi. Trần Ngộ nói khẽ, kỳ thật thực lực của ta cũng vượt qua tưởng tượng của ngươi. Tô Tử Câm mím môi, tốt tốt tốt, ta biết ngươi lợi hại, bất quá còn có một cái lý do để cho ta nhất định phải trở về. Lý do gì? Người nhà của ta. Tô Tử Câm rất nghiêm túc nói ra bốn chữ này. Trần Ngộ trầm mặc. Tô Tử Câm nói ra, bọn họ đem người nhà của ta cầm tù ở địa phương nào đó, ta không biết chỗ đó ở tại. Ta lần này trở về, chính là muốn xác minh chỗ đó. Trần Ngộ hỏi, hắn sẽ nói cho ngươi biết sao? Hội! Tô Tử Câm như đinh chém sắt nói ra. Trần Ngộ nhíu mày, ngươi vì sao dám khẳng định như vậy? Tô Tử Câm cười thảm nói, bởi vì ta cùng người nhà của ta ở trong mắt mông trùng. Giống như trong lòng bàn tay sâu kiến, tùy thời đều có thể bóp chết, hoàn toàn không có cơ hội phản kháng. Nhưng là hắn trước kia cũng không nói cho ngươi. Đó là ta không hỏi, dù sao hỏi được rồi cũng vô dụng, chúng ta vẫn là trốn không thoát. Bất quá lần này khác biệt, lần này ta có ngươi. Tô Tử Câm thẳng tắp nhìn xem Trần Ngộ, ánh mắt rất nhu hòa, tựa hồ còn có chút ngượng ngùng, cùng đừng tình cảm. Trần Ngộ đối với nàng có thể tín nhiệm bản thân thật cao hứng, nhưng trong lòng vẫn là có chút lo lắng. Dù sao trở lại Thiên Tông tổng bộ, nếu như xảy ra chuyện gì mà nói, mình không thể ngay đầu tiên trợ giúp cho nàng. Ác liệt nhất tình huống là, nàng có thể sẽ chết. Trần Ngộ đối với nữ nhân này cảm quan cũng không tệ lắm, không muốn để cho nàng chết. Có thể Tô Tử Câm rất kiên quyết nói, tóm lại, ta nhất định phải trở về cứu người nhà của ta, cho dù là chết. Trong giọng nói ẩn chứa mãnh liệt quyết tâm. Trần Ngộ từ bỏ thuyết phục. Hắn thật lâu trước đó cũng chưa có người nhà. Dù là lần này chuyển thế trung sinh, cũng không có trở lại có người nhà thời điểm. Sở dĩ hắn đối với cái từ này rất coi trọng. Trong lòng của hắn, đã từng bồi bạn hắn 1000 năm Mộc Thanh Ngư chính là người nhà. Nếu như Mộc Thanh Ngư xảy ra chuyện, hắn nhất định so Tô Tử Câm còn điên cuồng hơn a. Trần Ngộ nghĩ nghĩ, đống nhiên nói ra, chờ ta một chút. Ân, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi chờ suy vào, tóm lại cứ chờ một chút, vài phút. Tô Tử Câm không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là lựa chọn chờ đợi. Trần Ngộ phun ra một ngụm trọc khí, sau đó tay trái vung lên. Huyền Minh Lô xuất hiện. Trong không khí bồng bềnh nặng nề. Cùng lúc đó, một trận hắc khí từ nắp lò bên trên toát ra, ngưng kết thành lao khốn nạn dáng vẻ. Hoa ca ca két, lao tử lại ra ngoài rồi. Kết quả mới vừa hô xong, một cái bàn tay liền theo tại trên đầu của nó, đem nó mạnh mẽ nhét trở lại trong bếp lò. Trần Ngộ tức giận nói ra, không rảnh cùng ngươi nói chuyện tào lao, cút nhanh lên hồi trong bếp lò đi, luyện cho ta một vật. Sau đó nhấc lên nắp lò, ném vào 9 khỏa linh thạch. Trong bếp lò phát ra láo khốn nạn cái kia tức hồn hển gầm rú. Họ Trần, ngươi mẹ nó đây là cầu người thái độ sao? Ai văn ngươi? Ta đây là đang ra lệnh ngươi. Lao tử không tiếp thụ mệnh lệnh của ngươi. Ta thiến ngươi. Ngươi, ô ô ô ô, ngươi khi dễ lao tử sớm muộn phải báo thù. Cuối cùng, lao khốn nạn lựa chọn thỏa hiệp. Trần Ngộ trong mắt bịt kín một tầng khát máu màu đỏ tươi, trên người cũng bắn ra một trận hỏa ánh sáng màu đỏ, giống như phủ thêm một kiện máu tươi xa y đi. Bại huyết đồ lê. Thiêu đốt máu tươi, hình thành hỏa diễm. Đây là Trần Ngộ hiện nay có thể phát huy ra được mạnh nhất luyện khí chi hỏa. Trần Ngộ bắt đầu rồi luyện chế. Tô Tử Câm đứng ở bên cạnh, mắt thấy từng cảnh tượng lúc nãy, trong lòng như sóng lớn cuồn cuộn, thật lâu không thể bình tĩnh. Trống rông xuất hiện tiểu lò, từ trên lò dâng lên kỳ dị hắc khí, từ trong hắc khí phát ra thanh âm cổ quái, cùng một đoạn kia để cho người ta trợn mắt hốc mồm đối thoại. Đây hết thể đều quá huyền ảo. Tô Tử Câm tâm bị hiếu kỳ hai chữ hoàn toàn lấp đầy. Trần Ngư, không, Trần Ngộ, ngươi đến cùng là ai? Giờ khắc này, nàng dâng lên vô tận nghi hoặc. Đồng nhiên, điện thoại di động của nàng phát ra chấn động, còn vang lên thanh thúy điện tử tiếng chuông. Nàng tranh thủ thời gian móc ra, lui ra khỏi phòng, e sợ cho quấy rầy đến Trần Ngộ. Đi tới trên hành lang, nàng kết nối điện báo, uy. Trong điện thoại di động truyền ra một cái thanh âm uy nghiêm, ngươi ở đâu? Là Thiên Tông Tông chủ thanh âm. Tô Tử Câm hít sâu một hơi, điều chỉnh cảm xúc, để cho ngự khí của mình tận lực bình thản. Sau đó nói, ta tại thị khu. Cái nào nội thành? Thiên Châu nội thành. Nếu như cũng đã về tới Thiên Châu, vì sao không trực tiếp hồi tổng bộ? Tối hôm qua trở lại lúc sau đã quá muộn, chỉ có thể ở thị khu khách sạn ở tạm một đêm. Tô Tử Câm không cần lạnh không nhạt thái độ đáp lại đối phương chất vấn. Đây chính là nàng cho tới nay tính cách. Thiên Tông bên trong, trừ bỏ đối với Thái Thượng trưởng lão 10 điểm kính sợ bên ngoài, ai mặt mũi cũng không cho. Cho dù là Thiên Tông Tông chủ cũng giống vậy. Đối phương cũng không có sinh nghi, nói thẳng, ta nghĩ ngươi nhất định có rất nhiều chuyện muốn báo cáo a. Tô Tử Câm gật đầu, không sai, liên quan tới đốt hương tế sự tình, rất nhiều. Đã như vậy, ngươi tranh thủ thời gian trở về đi, ta chờ ngươi báo cáo. Tốt. Tô Tử Câm lên tiếng, sau đó nghĩ cúp điện thoại. Có thể lúc này, ngươi nhìn thấy A Sinh sao? Thiên Tông Tông chủ đột nhiên hỏi vấn đề này. A Sinh, Đỗ Tiêu Sinh. Tô Tử Câm bàn tay đột nhiên nắm chặt, điện thoại nhận đè ép, phát ra két một tiếng. Thiên Tông Tông chủ nghe được, hỏi, thế nào? Tô Tử Câm thản nhiên nói, không có gì, ta cho là ngươi nói xong, kém chút đè xuống cúp máy mà thôi. Thiên Tông Tông chủ không có hoài nghi, lặp lại, ta hỏi ngươi, tối hôm qua có nhìn thấy ngươi Đỗ sư huynh sao? Không có. Thật sự. Ân. Vậy được rồi, tranh thủ thời gian trở về, Thái Thượng trưởng lão tìm ngươi. Nói xong, kết thúc cuộc nói chuyện. Tô Tử Câm cầm phát ra tút tút tút thanh âm điện thoại, híp mắt lại. Đột nhiên hỏi thăm vấn đề kia, là biết rõ Đỗ Tiêu Sinh tử vong sự tình sao. Còn nữa, Mông Trùng đang tìm bản thân. Ha ha, quả nhiên nổi lên lòng nghi ngờ sao. Tô Tử Câm một trận cười lạnh, sau đó đẩy cửa đi vào. Trong phòng, Trần Ngộ đã kết thúc luyện chế, gặp nàng tiến đến, tiện tay ném cho nàng một vật. Tô Tử Câm vô ý thức tiếp được, hỏi, đây là cái gì? Cho ngươi đồ vật bảo mệnh. Xin cảm ơn. Chương 533, bại lộ. Đó là một khối bất quy tắc hòn đá nhỏ, lớn chừng ngón cái, óng ánh trong suốt, giống kim cương một dạng. Tô Tử Câm đặt ở trong lòng bàn tay, cảm giác được từng kia từng sợi lạnh buốt. Loại này lạnh buốt, nàng rất quen thuộc. Là hóa thương thạch. Đúng. Tô Tử Câm kinh ngạc nói, một khối này nho nhỏ hóa thương thạch có thể bảo mệnh của ta. Trần Ngộ tiếp tục gật đầu, đúng. Ngươi không đang nói đùa. Dĩ nhiên không phải. Ngươi có thể không nên xem thường thứ này, ta tốn hao thật lớn đại giới mới đem nó luyện chế được đâu. Cái gì tốt giá thật lớn? Rõ ràng không đến 5 phút đồng hồ. Thời gian là trọng điểm sao? Không phải. Trọng điểm là cái kia 9 khối linh thạch. 9 khối A. Trần Ngộ so với 9 đầu ngón tay, một trận đau lòng. Con muỗi nhỏ nữa cũng là thịt, chỉ cần là thịt, cắt ra đi thời điểm đều sẽ đau. Tô Tử Câm có chút dở khóc dở cười, nhẹ nhàng xì một tiếng, keo kiệt. Thiết. Trần Ngộ bĩu môi, sau đó nói, tóm lại, ngươi tìm sợi dây thường đem nó treo lên, đeo tại trên cổ, giấu kỹ trong người. Bất kể là ngủ hay là tắm rửa, cũng không thể hái xuống. Thời điểm then chốt, nó thực có thể cứu ngươi một mạng. Nho nhỏ này đồ chơi lấy ra làm vật trang sức vẫn được, làm sao có thể cứu mạng đâu. Tô Tử Câm trong lòng đã có cách không thôi, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng Trần Ngộ. Bất quá nàng có chút lo âu hỏi, mông trùng có thể hay không phát hiện mánh khỏe. Trần Ngộ nói ra, yên tâm, ta động tay động chân, hắn không phát giác ra trong đó cổ quái. Hắn nếu là hỏi ra, đần a ngươi, này cũng không hiểu trả lời sao. Ngươi liền nói đi dạo phố thời điểm mua, nữ hài tử mua đồ trang sức không phải chuyện rất bình thường sao. Tốt. Tô Tử Câm đem cái kia đồ chơi nhỏ chăm chú bóp ở lòng bàn tay, đột nhiên hỏi, đây coi là không tính ngươi lễ vật tặng cho ta. Trần Ngộ tức giận nói ra, ngươi nói tính coi như. Tô Tử Câm gương mặt của bên trên tăng thêm mấy phần đỏ tươi. Nàng nói khẽ, tạ ơn. Tô Tử Câm đi thôi. Trần Ngộ duỗi lưng một cái, trên mặt xuất hiện một tia mệt mỏi thần sắc. Từ phần Hương Sơn đến Thiên Châu, hắn đã liên tục giằng co vài ngày. Nguyên bản đêm qua nghĩ nghỉ ngơi thật khỏe một chút, ai biết Tô Tử Câm cổ trùng phát tác, lại cứng rắn sinh giằng co một đêm. Còn có để cho người ta ngủ hay không? Thật là, chuyển thế trùng sinh, vẫn không có cải biến ta cái kia thiên sinh lao lực mệnh cách sao. Trần Ngộ dùng ngón tay nhẹ nhàng vò nhấn mi tâm, phát ra một tiếng ai thán, sau đó đổ vào màu hồng phấn vòng tròn lớn trên giường, hít sâu một hơi, chuẩn bị nghỉ ngơi. Lúc này, từng tia từng sợi hoa sen mùi thơm ngát tiến vào trong lỗ mũi, trêu chọc lấy tiếng lòng của hắn. Vừa mới hai mắt nhắm, lại lần nữa mở ra. Đáng tiếc không gặp đạo kia yểu điệu thân ảnh tuyệt diệu. Là tối hôm qua một đêm nàng trên giường lăn lộn lúc lưu lại nhàn nhạt mùi thơm cơ thể sao. Trần Ngộ nghiêng người, vừa vặn thấy được phòng tắm. Trong đầu lại phù chiếu ra cái kia tại dưới vòi hoa sen tắm dáng người. Chậc chậc. Trần Ngộ lắc đầu, đem những cái kia tạp tự toàn bộ vãi ra, tiến nhập mộng đẹp. Ngủ 4 giờ, tỉnh lại. Còn không có tích cốc hắn cảm thấy một tia đói khác, thế là xuất ra một bình đan dược, ném đến trong miệng. Sau đó đơn giản rửa mặt, rời đi khách sạn. Chẳng có mục đích địa tiến lên. Đống nhiên đi ngang qua một chỗ, trông thấy một đám người tụ lại cùng một chỗ. Trần Ngộ nhớ lại một lần, chỗ đó không phải liền là tối hôm qua hắn giết chết Đỗ Tiêu Sinh ở tại sao. Vừa vặn, Trần Ngộ híp mắt lại, tự lẩm bẩm. Tương kế tiểu kế thứ hai, dẫn xà xuất động. Sau đó đi tới. Đám người vây quanh một khối đất trống, nghị luận ầm ĩ. Đất trống bên trên có một cỗ thi thể, đầu bạo điệu, tràng diện rất huyết tinh. Một đám ăn mặc thống nhất rộng rãi quần áo luyện công người đang tại thăm dò hiện trường. Bọn họ quần áo ngược bộ vị, thêu lên một cái thiên chữ. Đó là Thiên Tông trang phục. Quần chúng vây xem lộ ra kính ý thần sắc. Tại Thiên Châu, không chỉ là Thiên Châu, ngay cả toàn bộ Giang Bắc, Thiên Tông đệ tử cũng là tài trí hơn người tồn tại. Làm cho người kính sợ, làm cho người sợ hãi, cũng làm cho người cực kỳ hâm mộ. Giữa sân, một tên chống gậy lão giả im lặng đứng lặng, ánh mắt đảo qua hiện trường, cuối cùng dừng lại ở cỗ thi thể kia phía trên. Biểu lộ dần dần vặn vẹo. Bắt lấy quải trượng tay cũng là gân xanh lộ ra. Lúc này, một tên ăn mặc quần áo luyện công màu đen đệ tử đi tới. Trưởng lão, xác định chưa? Lão nhân khàn khàn địa mở miệng, có chút đắng chát. Đệ tử trọng trọng gật đầu, nghiêm túc nói ra, không sai, chính là Đỗ Tiêu Sinh sư huynh. Khẳng định. Đệ tử lần nữa xác nhận. Lão nhân mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng được đáp án xác thực về sau, vẫn là như bị sét đánh, thân thể kịch liệt lắc lư mấy lần, suýt nữa ngã sắp xuống. Đệ tử tranh thủ thời gian đưa tay đỡ lấy hắn. Lão nhân khàn khàn gầm nhẹ nói, tìm. Loại bỏ phương viên 5 km bên trong tất cả mọi người, coi như đào đất ba trượng, cũng phải đem cái kia hung thủ móc ra. Đệ tử cười khổ nói, trưởng lão, nhân thủ của chúng ta không đủ, ngươi chính là trước tiên đem sự tình báo cáo lên đi. Ta biết. Lão nhân vô cùng khổ sở trả lời một câu, nắm tay run run rẩy rẩy địa nhét vào túi quần, lấy điện thoại di động ra. Ngay tại hắn chuẩn bị đè xuống dãy số thời điểm, một cái thanh âm xa lạ đột ngột vang lên. Cái kia, xin hỏi một chút. Đột nhiên xuất hiện thanh âm, để cho trong sân Thiên Tông đệ tử ngây ngẩn cả người. Bọn họ nhao nhao quay đầu, hướng thanh âm phát ra phương hướng nhìn lại. Một cái vóc người gầy gò lại thẳng tắp thanh niên, chẳng biết lúc nào xuất hiện giữa sân. Quải trượng lão nhân sắc mặt hơi đổi một chút, có chút ngưng trọng. Hắn là đại tông sư, đối phương lại có thể giấu giếm được thai mắt của hắn, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở đây. Không đơn giản a. Lão nhân cho đi người thanh niên kia một cái cực cao đánh giá. Mà người thanh niên kia, chính là Trần Ngộ. Lúc này, bên cạnh những cái kia không rõ nội tình Thiên Tông đệ tử nổi giận, quát hỏi, ngươi là ai? Ta à, ta là một cái người qua đường. Trần Ngộ rất bình tĩnh địa trả lời. Một tên Thiên Tông đệ tử tức giận nói, người qua đường cũng dám chạy vào xen vào, ngươi đang tìm chết. Nói xong liền đưa tay qua đến xô đẩy Trần Ngộ, động tác thô lỗ. Trần Ngộ chân mày hơi nhíu lại, trở tay bắt được cổ tay của đối phương. Tên kia Thiên Tông đệ tử sắc mặt đại biến, quát lên, ngươi còn muốn phản kháng. Trần Ngộ thản nhiên nói chuyện có thể, không nên động thủ động cước. Tên kia Thiên Tông đệ tử cười lạnh nói, ta động tới ngươi thì thế nào? Ngươi biết chúng ta là ai sao? Biết rõ, Thiên Tông người nha. Ha ha, nếu biết, vậy ngươi chính là thật đang tìm cái chết rồi. Ta thành toàn ngươi. Tên kia Thiên Tông đệ tử trong mắt bắn ra bén nhọn hào quang, sau đó thân hình uốn éo, một cánh tay khác hướng Trần Ngộ vào đầu rơi đập. Khí thế như hồng. Trần Ngộ lắc đầu, từ trong miệng phun ra hai chữ, vô chi. Ngay sau đó năm ngón tay thu nạp. Giang giác một tiếng. Cánh tay của đối phương vặn vẹo thành quỷ dị bánh quai trèo hình dạng. A. Đối phương phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Những thứ khác Thiên Tông đệ tử nhao nhao biến sắc. Muốn chết. Lên. Mấy tên đệ tử cùng nhau tiến lên. Trần Ngộ mặt không thay đổi bắt lấy người bên cạnh hất lên. Lập tức, lấy thân thể của đối phương làm vũ khí, mạnh mẽ đập tới. Mấy tên Thiên Tông đệ tử té thành một cục, người ngã ngửa đổ. Xin cảm ơn. Chương 534, tự thú. Trong nháy mắt, Thiên Tông đệ tử ngã xuống 4-5 người. Hỏng mất tốc độ làm cho người trợn mắt hốt mồm. Quần chúng vây xem cảm thấy chân kinh, sau đó buộc phát ra to lớn xôn xao âm thanh, giống gợn sóng một dạng, một đợt tiếp lấy một đợt. Lại có người dám khiêu khích Thiên Tông, thực sự là tin tức lớn a. Những cái kia Thiên Tông đệ tử cũng nhao nhao ngạc nhiên, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Có thể sau khi phản ứng, bọn họ hiện lên cảm xúc lại không phải đối với Trần Ngộ e ngại, mà là phẫn nộ. Giang Bắc chi địa, lấy Thiên Tông vi tôn. Câu nói này lưu truyền hơn mấy chục năm, chưa từng sửa đổi qua, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể dung chuyển. Những ngày này Tông đệ tử đã thành thói quen đám người đối bọn hắn cung đúng, thuận thuận theo tử, nuôi thành cao cao tại thượng tư thái. Trong mắt bọn hắn, Giang Bắc chỉ có 3 loại người, đệ nhất, Thiên Tông đồng môn, lẫn nhau kính trọng. Đệ nhị, thế lực khác, không nhìn liền có thể. Thứ ba, phổ thông quần chúng, tùy tiện khi dễ. Mà bây giờ, trước công chúng phía dưới, vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong, có một người xuất hiện. Người kia khiêu khích Thiên Tông, còn ra tay đánh nhau, có thể nói là, đại nghịch bất đạo. Đám người tán thưởng dũng khí của người này cùng vô vị, đồng thời, cũng vô cùng xác định một sự kiện, người này, chết chắc. Thoáng chốc, một câu nghiêm nghị sát khí bay lên, đồng thời khóa chặt Trần Ngộ. Còn dư lại Thiên Tông đệ tử điều chỉnh vị trí, cắt đứt Trần Ngộ tất cả đường lui. 3 người ở phía sau, 2 người ở bên trái, 2 người ở bên phải, còn có quải trượng lão nhân cùng 2 người ở phía trước. 4 phương 8 hướng đều có người, chăm chú vây quanh Trần Ngộ. Trần Ngộ lắc đầu, cảm khái nói, lúc đầu nghĩ nói cho các ngươi biết một ít chuyện, hiện tại xem ra. Chậc chậc. Một tên nhìn qua địa vị khá cao Thiên Tông đệ tử cười lạnh nói, có lời gì, các loại cắt ngang hai chân của ngươi, nhường ngươi quỳ trên mặt đất rồi nói sau. Chân Ngộ bẻ bẻ cổ, bất dĩ vi nhiên nói ra, tới đi. Thiên Tông đệ tử nghiêm nghị vừa quát, lên. Những người khác đồng thời động tác, chuẩn bị kéo ra chiến sự màn che. Có thể lúc này, một cái âm thanh vang dội dường như sấm sét nổ vang tại mọi người bên tai. Dừng tay cho ta. Dĩ nhiên là tên kia Thiên Tông trưởng lão bỗng nhiên một trống gậy trượng. Đại Tông Sư hồn nhiên chi uy bao phủ tứ phương, đem tất cả mọi người chấn nhiếp. Những cái kia Thiên Tông đệ tử không dám chống lại, nhao nhao dừng bước, sau đó quăng tới ánh mắt khó hiểu. Chân Ngộ nhíu mày, cũng nhìn sang. Trưởng lão, im miệng, ta tự có tính toán. Tên kia địa vị khá cao Thiên Tông đệ tử muốn nói gì, nhưng bị trực tiếp cắt ngang. Lão nhân chống gậy, từng bước đến gần Chân Ngộ. Tốc độ chậm chạp, nhưng mỗi đi một bước, đều sẽ phát ra kỳ dị tiếng bước chân, trong đó xen lẫn một tia đại tông sư uy thế, phảng phất có thể xuyên thấu linh hồn của con người. Lão nhân lấy loại phương thức này đến sò xét Chân Ngộ. Nếu như là người bình thường, nhất định sẽ bị cái này nhịp trống giống như tiếng bước chân, chấn động đến thất khiếu chảy máu. Cho dù là tiểu tông sư, cũng sẽ sắc mặt tái nhợt, cũng vận chuyển thể nội khí thế đến chống cự. Có thể thanh niên trước mắt, thần sắc như thường, còn biểu hiện được vân đạm phong khinh. Lão nhân trong mắt lóe ra tia sáng kỳ dị. Một lát sau, hắn rốt cục đi tới Trần Ngộ trước mặt, dùng 10 điểm cảm khái ngữ khí nói ra, người trẻ tuổi, ngươi không đơn giản à. Trần Ngộ khiêm tốn cười một tiếng, dễ nói. Ngươi là ai? Người qua đường. Vậy ngươi biết, khiêu khích Thiên Tông hạ chẳng sao. Lão nhân ánh mắt lập tức trở nên lăng lệ, như dao. Có thể Trần Ngộ vẫn là không có phản ứng, nhàn nhạt gật đầu, sẽ chết có đúng không? Lão nhân cười đứng lên, đâu chỉ là sẽ chết, sẽ còn liên lụy cả nhà ngươi đâu. Chậc chậc, thật là khủng bố. Trần Ngộ lắc đầu, trong giọng nói hơi xúc động, lại có chút khinh thường. Loại này bướng bỉnh thái độ, để cho vây ở bên cạnh Thiên Tông đệ tử giận tím mặt. Nguyên bản là giống châm mang giống như ánh mắt, càng thêm âm trầm tập kích người. Lão nhân cũng thu lại thần sắc, bản dưới mặt đến, sở dĩ, cho ra một cái lý do thích hợp. Nếu không, kết quả của ngươi nếu mà biết thì rất thê thảm, ngay cả ta đều cứu không được ngươi. Chân Ngộ đột nhiên hỏi, các ngươi đang tìm hung thủ. Lão nhân trong mắt hơi híp, gật đầu, không sai. Sau đó nghĩ nghĩ, lại chỉ hướng cách đó không xa thi thể, trầm giọng nói, tìm sát hại người này hung thủ. Chẳng lẽ ngươi biết thứ gì? Chân Ngộ gật gật đầu, đúng a, ta biết một chút như vậy. Trong mắt lão nhân bắn ra ánh sáng sáng tỏ màu, biểu lộ cũng biến thành kích động. Hắn hô hấp dồn dập nói, thật sự. Chân Ngộ nhún nhún vai, ta lừa ngươi lại không chỗ tốt. Vậy ngươi mau nói, hung thủ ở nơi nào? Chỉ cần ngươi nói ra, chúng ta Thiên Tông trọng trọng có thưởng. Lão nhân thần sắc kích động. Nếu như có thể truy xét đến sát hại Đỗ Tiêu Sinh hung thủ, đây chính là một cái công lớn a. Có lẽ có thể dựa vào phần này công lao, tại Thái Thượng trưởng lão trước mặt lộ cái mặt, sau đó tranh thủ được tu vi võ đạo nâng cao một bước hy vọng đâu. Không phải do hắn không kích động. Lão nhân dùng cấp bách ánh mắt nhìn chằm chằm Chân Ngộ, ngươi mau nói, hung thủ tại đây. Chân Ngộ gật gật đầu, tốt, ta nói. Tại đây, xa cuối chân trời. Lão nhân sững sờ, dùng không xác định ngữ khí tiếp theo, gần ngay trước mắt. Chân Ngộ cười hắc hắc, không sai. Lão nhân lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, ngươi nghĩ nói, là ngươi. Chân Ngộ nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, bingo. Đã đoán đúng, thật thông minh. Lão nhân triệt để giật mình. Người chung quanh cũng nghe đến nơi này câu nói. Thế là toàn trường lâm vào trong yên tĩnh, liền hô hấp tiếng cũng biết tích có thể nghe. Một lát sau, hiện trường triệt để nổ lên. Hắn liền là hung thủ. Cái này sao có thể? Nếu như hắn là hung thủ, tại sao phải chạy đến nơi đây nói ra? Chân chuồng. Khiêu khích Thiên Tông sao? Hoa. Tên kia chống gậy lão nhân từ trong kinh ngạc tỉnh táo lại, biểu lộ dần dần vặn mẹo. Hắn quát khe nói, hôn trướng, ngươi đang trêu chọc ta. Trần Ngộ hỏi ngược lại, ngươi không tin. Lão nhân âm trầm nói, mặc kệ tin hay không, tóm lại ngươi không cần đi, lưu lại cho ta a. Vừa mới cái kia địa vị khá cao Thiên Tông đệ tử thấy thế, quát chói tai một tiếng, toàn bộ bên trên, đem cái này dám to gan khiêu khích Thiên Tông cuồng đồ bắt lại. Một đám Thiên Tông đệ tử đồng thời động tác, khí thế hung hăng phóng tới Trần Ngộ. Trong đó còn có hai tên tiểu tông sư. Trần Ngộ đang nói xong lời nói kia về sau, đã đem hai bàn tay đứng ở sau lưng. Đứng chắp tay, tư thái ngạo nghễ. Hắn thản nhiên nói, ta đến đây, không chỉ là muốn tìm hấn Thiên Tông, còn muốn vũ nhục Thiên Tông, các ngươi có thể làm khó dễ được ta. Dứt lời, sau lưng bàn tay nhẹ nhàng một nắm. Thân hình bất động, đã có một cỗ tràn trề cương khí từ bên trong cùng bên ngoài, từ trong cơ thể nộ bộc phát. Quét sạch tứ phương. Uy thế kinh người. Súng lại Thiên Tông đệ tử trực tiếp bị đánh bay. Ngay cả cái kia hai tên tiểu tông sư cũng không ngoại lệ. Cuồng phong tạo động hiện trường. Quần chúng vây xem hoảng sợ lui lại, e sợ cho bị cuốn vào tràng thai ương vô vọng này bên trong. Tên kia chống gậy lão nhân đứng tại chỗ, cuồng phong thổi nhăn quần áo của hắn, càng đem tóc của hắn sợi râu thổi đến lộn xộn. Hắn vừa sợ vừa giận, gầm nhẹ nói, ngươi muốn chết. Dứt lời, vung quải trượng, ở giữa không trung chuyển một nửa hình tròn về sau, mang theo uy thế ngập trời, giận đập xuống. Xin cảm ơn. Chương 535, không phải khiêu khích, là vũ nhục. Thiên Tông trưởng lão so lớn như vậy tông sư càng cường đại, bởi vì bọn hắn tu luyện Thiên Tông bí pháp. Trước mắt lão nhân này cũng không ngoại lệ. Quải trượng một đập mà xuống, thế đại lực trầm, giống như thiên quân áp đỉnh mà đến. Cuốn theo kình phong để mặt đất bụi bặm cũng bắt đầu sao động. Đơn thuần uy thế mà nói, xác thực muốn so lớn bình thường tông sư càng thêm hung hãn uy mãnh. Nhưng tiếc là a, hắn phải đối mặt người là Trần Ngộ. Tại chính thức cự nhân trước mặt, sâu kiến vô luận chơi hoa chiêu gì, đều không cải biến được bọn họ nhỏ bé. Trần Ngộ vẻn vẹn liếc qua, liền khinh thường mà lắc đầu. Nhỏ yếu cho tới bây giờ không phải bi kịch đầu nguồn, vô tri mới đúng a. Chỉ thấy hắn hời hợt duỗi ra một cái tay. Ngữ khí, tư thái, động tác, đều chất chứa cái này nồng nặc khinh miệt ý vị. Lão nhân càng thêm phẫn nộ, thôi động toàn thân công lực, một trượng nện xuống. Hắn thay đổi chủ ý. Trước mắt cuồng vọng người, chết thì đã chết đi, không có gì có thể tiếc. Nhưng là... ba... trầm muộn thanh âm vang lên. Quải trượng đập ầm ầm tại bàn tay kia bên trên. Trong tưởng tượng huyết tinh tràng cảnh chưa từng xuất hiện. Bàn tay kia vậy mà bình bình đạm đạm đem quải trượng tiếp theo. Cái này sao có thể? Phía trên thế nhưng là ẩn chứa có đại tông sư cấp bậc một kích toàn lực A. Lão nhân trợn tròn hai mắt, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng một giây sau, càng chuyện bất khả tư nghị đã xảy ra. Bàn tay kia nhẹ nhàng uốn éo. Bành! Quải trượng ứng thanh đứt gãy, biến thành hai đoạn. Lão nhân không kịp phản ứng, lảo đảo một cái lui về phía sau rút lui, suýt nữa té ngã trên đất. Lúc này, vang lên bên thai nhà mình đệ tử tiếng kêu sợ hãi, trưởng lão, cẩn thận. Hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại. Một cái đen như mực đồng tử tại trong con mắt phóng đại. Có chút quen thuộc a. Cái này không phải là của mình quải trượng sao? Suy nghĩ đến một bước này, đã là điểm cuối cùng. Tiếp theo trong nháy mắt, Trần Ngộ dùng trên tay đoạt được một nửa quải trượng, hung hăng nện ở lão nhân mặt bên trên. Lão nhân ngũ quan đè ép cùng một chỗ, lăng không lượn vòng ba vòng nửa, té xuống đất lúc sau đã mất đi ý thức. Những cái kia Thiên Tông đệ tử khỏe mắt muốn nước, phát ra kêu rên, trưởng lão. Lúc này, Trần Ngộ đem tiêm nhiễm vết máu một nửa quải trượng tiện tay vứt bỏ. Lạnh nhạt nói, yên tâm đi, hắn không chết, nhưng không tranh thủ thời gian chữa trị, cách cái chết không xa. Tên kia tại trong mọi người địa vị khá cao Thiên Tông đệ tử gầm nhẹ nói, ngươi đến cùng là ai? Ta à? Trần Ngộ sờ soạn một cái, trầm ngâm chốc lát sau lắc đầu nói, được rồi, ta lười nhác đặt tên, sở dĩ không nói cho ngươi. Ngươi! Tên kia Thiên Tông đệ tử tức giận đến muốn thổ huyết. Bất quá nha! Trần Ngộ tiếng nói xoay một cái, chỉ cái mũi của mình, cười híp mắt nói ra, ta có thể vô cùng chuẩn xác mà nói cho ngươi môn, ta chính là hung thủ. Gia hỏa kia gọi Thập Lý Vô Nhân Đỗ Tiêu Sinh đúng không? Ta giết! Tên kia Thiên Tông đệ tử nhìn chằm chằm hắn, ngươi đây là tại khiêu khích chúng ta Thiên Tông. Sai sai sai! Trần Ngộ khoát khoát tay, sau đó từng chữ nói, ta không phải đang gây hấn với các ngươi, ta là đang vũ nhục các ngươi. Khiêu khích cùng vũ nhục là hai cái tử, biết không? Chúng ta Thiên Tông là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Ta chờ các ngươi. Vứt xuống câu nói sau cùng, Trần Ngộ quay người rời đi. Đám người tách ra con đường. Không người nào dám ngăn cản. Liên thân vì đại tông sư trưởng lão đều bị đánh không rõ sống chết, ai còn dám ngăn cản. Trừ phi hắn không muốn sống nữa. Tên kia Thiên Tông đệ tử chăm chú nhìn Trần Ngộ rời đi bóng lưng, muốn đem trên người của hắn mỗi một chi tiết nhỏ đều cho nhớ kỹ. Đồng thời, hắn còn âm thầm làm thủ thế. Bên cạnh một tên Thiên Tông đệ tử khẽ gật đầu, lặng yên không một tiếng động đi theo. Trần Ngộ rời đi. Bên cạnh có người lại gần, bất an hỏi, sư huynh, nên làm cái gì? Tên kia Thiên Tông đệ tử cắn răng nói, trước mang trưởng lão trở về trị liệu. Người kia, hắn không phải chúng ta có thể ứng phó đối thủ, rất xa theo dõi liền tốt, còn dư lại bẩm báo tông chủ, để cho tông chủ đến cân nhắc quyết định. Là, tóm lại, người này dám không đem chúng ta Thiên Tông để vào mắt, nhất định phải để cho hắn trả giá bằng máu, nếu không không đủ để trấn nhiếp đạo trích. Tên kia Thiên Tông đệ tử cắn răng nghiến lợi mở miệng, ngữ khí âm trầm. Đột nhiên, bên hai lại truyền tới một trận dồn dập tin tức. Ân, hắn sợ hãi cả kinh. Phía trên, có người nhắc nhở. Hắn đi lên nhìn lại. Một cái hình người bóng đen, ở giữa không trung lôi ra một đầu đường vòng cung, cuối cùng nặng nề mà đập trên mặt đất. Máu tươi bắn tung tóe. Dựa theo loại kia té rất cường độ đến xem, đoán chừng cả người xương cốt đều vỡ vụn. Mà người này, chính là vừa rồi lặng lẽ theo sau cái kia. Cùng lúc đó, một cái nhẹ bóng thanh âm lại nương theo gió mát phất phơ thổi. Quên nói với các ngươi một câu, muốn tìm ta phiền thoái, mời làm tốt xuống địa ngục giác ngộ. Đương nhiên, lên thiên đường cũng được. Nhẹ bóng một câu, theo gió mà đến, lại theo gió đi xa. Chỉ để lại kinh sợ một hồi, trong đám người lan tràn. Tại Trần Ngộ lựa chọn bại lộ thân phận thời điểm, Thiên Tông tổng bộ bên trong. Tô Tử Câm mang tâm tình thấp thỏm, đi vào bị tất cả Thiên Tông đệ tử đều sợ hãi phía sau núi. Phía sau núi hoàn cảnh rất thanh u, khắp nơi tràn đầy chim hót cùng côn trùng kêu vang. Cái này vốn là làm cho người tâm thần an bình tình cảnh, rơi vào Tô Tử Câm trong mắt, lại có một loại kiểu khác câm trầm. Một con thỏ từ phía trước nhảy qua. Nhảy nhảy đột nhiên ngừng. Đột nhiên, thỏ đầu vỡ ra, xuất hiện một cái đấm máu cửa động. Một đầu bạch bạch dòi bỏ từ huyết động bên trong chui ra ngoài. Con thỏ ngã xuống, biến thành một cô thi thể. Sau đó chung quanh vang lên tất tất xuất xuất thanh âm. Trong bụi cỏ, trong khe đá, dưới nền đất, từng cái địa phương đều chui ra quỷ dị côn trùng. Con rết, sâu gióm, con run, bọ cả. Đủ loại kiểu dáng, nhan sắc cũng là ngũ thải ban lan. Đám côn trùng này leo lên đến con thỏ trên thi thể. Vẹn vẹn 10 giây đồng hồ thời gian, đem con thỏ thôn phệ không còn, liền xương cốt đều không có lưu lại. Mà mất đi đồ ăn về sau, những côn trùng kia lại lần nữa che giấu, biến mất không thấy gì nữa. Chung quanh lại khôi phục thanh lũ yên tĩnh bộ dáng. Giống như không có cái gì phát sinh qua. Tô Tử Câm chính mắt thấy đây hết thảy, cảm thấy có chút rùng mình, nhưng không có kinh ngạc. Bởi vì nàng tại trong mấy năm này, thấy qua vô số lần tình cảnh tương tự. Làm quen thuộc khủng bố về sau, khủng bố liền không còn là khủng bố. Nàng hít sâu một hơi. Không khí nơi này 10 điểm tươi mát hợp lòng người, đúng là mỉa mai a. Tô Tử Câm lộ ra một cái nụ cười chế nhạo. Không biết là mỉa mai cái này dối trá phía sau núi, hay là tại mỉa mai bản thân. Sau đó nàng tiếp tục đi lên phía trước. Phía trước có một dòng suối nhỏ, suối nước thanh tịnh, phản chiếu lây trong trẻo ba quang, con cá ở bên trong vui sướng làm ầm ĩ. Rất nhanh, một khối bóng loáng tảng đá lớn xuất hiện ở trước mắt. Trên tảng đá lớn, có cái thấp bé lao nhân tại thả câu. Lao nhân kia tóc bạc mặt hường hào, hồng quang đầy mặt, nhìn qua 10 điểm hòa ái. Tô Tử Câm đi qua. Nghe được tiếng bước chân, thấp bé lao nhân phát ra thanh âm nhu hòa, đã trở về. Tô Tử Câm nhẹ nhàng gật đầu, ân. Thấp bé lao nhân xoay người lại, mới vừa muốn nói gì, đột nhiên chú ý tới Tô Tử Câm sắc mặt trắng bệnh, trong mắt đột nhiên bắn ra bén nhọn tinh quang. Hắn bỗng nhiên hất lên cần câu. Dây câu bay lên. Lưỡi câu tùy theo ngoặc ra một cái quỷ dị độ cong, trực tiếp móc vào Tô Tử Câm cổ. Xin cảm ơn. Chương 536, Ngông trùng. Lưỡi câu đâm vào cổ trong da thịt. Bạch bạch nộn nộn trên da thịt, xuất hiện một tia đỏ thẫm, nhìn thấy mà giật mình. Có thể Tô Tử Câm nhưng không có bối rối, ngược lại thần sắc như thường địa hỏi một câu, chuyện gì? Trước mặt thấp bé lao nhân là Tào Trùng. Thiên Tông Thái Thượng trưởng lão, Giang Bắc người mạnh nhất. Hán đại biểu cho Thiên Tông ý chí, mà Thiên Tông ý chí thì là Giang Bắc Thánh Chỉ. Có thể nói, hắn là toàn bộ Giang Bắc người có quyền lực lớn nhất. Đồng thời, cũng là Tô Tử Câm hận nhất người. Nhưng là, Tô Tử Câm chỉ có thể đem cỗ này hận ý thật sâu chôn giấu ở trong lòng, không thể toát ra một tí. Nếu không, sẽ chết. Ngông trùng dùng lưới câu ôm lấy Tô Tử Câm cổ về sau, không có động tác, cũng không nói gì. Hắn nhắm mắt lại, tựa hồ cảm ứng đến thứ gì. Lúc này, Tô Tử Câm cảm giác được trong cơ thể mình cổ trùng tại sao động. Hẳn là ngông trùng đang cùng cổ trùng giao lưu. Tô Tử Câm mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng lại tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Đêm qua nàng không cho Trần Ngộ trị liệu quyết định là chính xác. Nếu quả thật đem cổ trùng áp chế xuống, đoán chừng hiện tại đã bại lộ. Thật lâu. Ngông trùng mở to mắt, trong mắt lăng lệ quang mang biến mất, nhàn nhạt hỏi, ngươi coi trọng đi không quá dễ chịu. Tô Tử Câm nói ra, tối hôm qua ta cái kia không biết tên bệnh lại phát tác, rất thống khổ. Ngông trùng nhíu mày, theo lý thuyết còn chưa tới thời điểm A, vì sao lại phát tác? Tô Tử Câm lắc đầu, không biết. Ngươi có phải hay không nhận cái gì kích thích? Bị người lái xe đụng một lần, đây coi là không tính. Ngông trùng khiêu mi, ai sao mà tò gan như vậy? Tô Tử Câm nói khẽ, ta đã giải quyết. Vậy là tốt rồi. Ngông trùng lại híp mắt lại, trừ cái đó ra, chưa từng xảy ra sự tình gì. Không có. Vậy liên kỳ. Ngông trùng trong mắt lóe ra vẻ nghi hoặc. Theo lý mà nói, cổ trùng không bị kích thích lời sẽ không phát tác ra. Về phần tai nạn xe cộ, ngông trùng không cho rằng nho nhỏ một cái tai nạn xe cộ có thể đối với một cái đại tông sư cấp bậc võ giả tạo thành kích thích. Có phải hay không Tô Tử Câm ẩn giấu đi cái gì? Cũng không đúng. Vừa rồi hắn tra xét cổ trùng, cũng không dị dạng. Chẳng lẽ là cổ trùng thèm ăn, đột nhiên phát tác? Hẳn là dạng này rồi. Ngông trùng nghi ngờ trong lòng tiêu tán rơi, thế là cổ tay rung lên, lưới câu rút về, một lần nữa rơi xuống trong suối. Hắn nói ra, đợi lát nữa ta cho ngươi thêm 10 khỏa hóa thương thạch, ngươi đem hóa thương thạch hấp thu hết về sau, ốm đau hội tốt hơn nhiều. Tô Tử Câm lãnh đạm nói cảm ơn, đa tạ Thái Thượng trưởng lão. Ân. Ngông trùng gật gật đầu, đột nhiên hỏi, lần này tiến về đốt hương tế, thế nào? Thái Thượng trưởng lão muốn hỏi Trần Ngộ sự tình. Không sai. Ngông trùng biểu lộ có chút ngưng trọng, trầm giọng nói, cái kia Trần Ngộ vì sao sẽ đi tới Giang Bắc, lại vì sao sẽ giết đến tận phần hương sơn, đại náo đốt hương tế. Tô Tử Câm trầm ngâm một chút, nói ra, tựa như là phần hương môn xúc phạm Trần Ngộ, cái kia Trần Ngộ lôi đình tức giận, cho nên trực tiếp từ Giang Nam giết tới đến Giang Bắc. Ý là ân oán cá nhân. Có lẽ vậy. Vậy là được. Mông trùng khẽ vuốt cằm, cho dù là hắn, cũng không muốn không hiểu thấu đánh nhau với cái kia thần bí khó lường giang nam đệ nhất nhân. Hắn đột nhiên hỏi, Trần Ngộ. Mạnh sao? Tô Tử Câm cười khổ nói, không mạnh, liền giết không xong trận pháp ra chỉ Bạch Vô Kỵ. Cũng đúng. So với ta tới, như thế nào? Ngậy! Cái này sao? Cứ việc nói, ta sẽ không trách cứ ngươi. Mông trùng trở nên vẻ mặt ôn hòa. Tô Tử Câm lắc đầu nói, không phải ta không muốn nói, mà là ta căn bản phân biệt không ra a ta chỉ là một cái đại tông sư, mà Thái Thượng trưởng lão ngươi và cái kia Trần Ngộ cũng là tiên thiên cấp bậc cao thủ tuyệt thế, cùng cảnh giới của ta chênh lệch quá lớn. Điều này cũng đúng, phàm nhân nhìn thần tiên đánh nhau, đương nhiên là không hiểu ra sao. Mông trùng lắc đầu, lại đổi một cái khác vấn đề. Hắn nói ra, nghe nói cái kia Trần Ngộ rất trẻ trung. Tô Tử Câm ra vẻ ngưng trọng nói ra, không sai, nhìn qua chỉ có 20. 20 Mông trùng bàn tay khẽ run lên, trầm giọng nói, 20 tuổi thành tựu võ đạo tiên thiên, căn bản không có khả năng. Đoán chừng hắn là dùng một loại nào đó phương pháp ẩn tàng ở bản thân số tuổi thật sự mà thôi. Cái kia Thái Thượng trưởng lão cho rằng, hắn sẽ là bao nhiêu tuổi? Mông trùng nghĩ nghĩ, duỗi ra một bàn tay, tối thiểu 50. Tô Tử Câm trong đầu phù chiếu ra Trần Ngộ thân ảnh, biểu lộ trở nên có chút cổ quái. Gia hỏa kia, lại có 50 tuổi trở lên sao? Mông trùng chú ý tới sắc mặt của nàng, hỏi, thế nào? Tô Tử Câm lắc đầu, không có gì, chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi, bởi vì cái kia Trần Ngộ, nhìn qua thực rất trẻ trung. Mông trùng khinh thường nói, hết ngồi đáy giếng chi pháp mà thôi. Đồng nhiên, hắn lại chú ý tới cái gì, lưới câu lần nữa vung dậy. Chỉ bất quá lần này không có ôm lấy Tô Tử Câm cổ, mà là ôm lấy nàng trên cổ một đầu chỉ đỏ. Nhẹ nhàng kéo một cái. Một cái tiểu mặt dây chuyền bị kéo đi qua. Mông trùng cau mày, quan sát tỉ mỉ cái kia mặt dây chuyền. Bất quy tắc hình dạng, bóng ánh trong suốt. Giống như trong suốt thủy tinh. Tô Tử Câm trong lòng có chút khẩn trương, bàn tay đã bị mồ hôi thấm ướt. Sau một lúc lâu, Mông trùng hỏi, đây là cái gì? Tô Tử Câm dùng hết lượng bình hòa ngữ khí nói ra, mặt dây chuyền. Làm sao tới? Mua. Lấy tính cách của ngươi, vậy mà cũng sẽ mua đồ trang sức. Nhìn xem vừa thích, liền mua. Chật chật. Quả nhiên nữ nhân cũng không chạy khỏi cửa này a. Mông trùng tiện tay liền mặt dây chuyền ném trở lại. Tô Tử Câm tiếp được, nhắc đến cổ họng bên trên tim gan rốt cục trở xuống đến nơi xa. Xem ra mông trùng không có phát hiện đầu mối trong đó. Nàng có thể trốn qua một kiếp. Lúc này, Tô Tử Câm bỗng nhiên nói ra, Thái Thượng trưởng lão, ta có một việc muốn cầu ngươi. Mông trùng nhướng mày, chuyện gì? Ta nghĩ ta ba mẹ. À, bọn họ ở một cái rất thư thích địa phương, trải qua cuộc sống bình an, ngươi không cần lo lắng. Ngươi bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là tăng lên tu vi của mình. Ngày mai là của mẹ ta sinh nhật. Tô Tử Câm ngắt lời hắn. Mông trùng dừng lại 2 giây, đồng nhiên hơi vung tay. Một vật bay về phía Tô Tử Câm. Tô Tử Câm bắt lấy, có chút sợ hãi. Đó là một cái nho nhỏ bình thủy tinh, trong bình có một đầu màu trắng côn trùng. Nhìn qua trắng trắng mập mập, có thể nữ hài tử thiên sinh đối với loại vật này cảm thấy sợ hãi và ác tâm. Mông trùng thản nhiên nói, ăn hết. Tô Tử Câm cắn răng, không có phản kháng, trực tiếp vặn mở nắp, đem côn trùng đổ ra, cố nén ác tâm để vào trong miệng, một hơi nuốt vào. Mông trùng hài lòng gật đầu, sau đó mỉm cười nói, đêm nay nghỉ ngơi thật khỏe một chút, sau đó đi đặt trước trái trứng bánh ngọt ta. Tô Tử Câm lộ ra một cái nụ cười khổ sở, đa tạ Thái Thượng trưởng lão. Mông trùng khoát khoát tay, không cần cảm ơn, đây là ngươi nên được. Hai người chuẩn bị kết thúc nói chuyện. Lúc này, nơi xa có một bóng người nhanh chóng bay lượn mà đến, ở cách mông trùng có 10 mét địa phương dừng lại. Là một gã thiên tông đệ tử. Mông trùng nhàn nhạt hỏi, có chuyện gì không? Đệ tử xoay người hành lễ, trầm giọng nói, báo cáo Thái Thượng trưởng lão, tông chủ để cho ta hướng ngài bẩm báo, sát hại Đỗ sư huynh hung thủ, tìm được. Lời này vừa nói ra, Tô Tử Câm trái tim nhảy lên kịch liệt đứng lên. Mông trùng nao nao về sau, toát ra sát khí lạnh như băng. Dẫn hắn trở về gặp ta, nhớ kỹ, phải sống. Tất nhiên hắn đã giết một đầu tân tân khổ khổ nuôi đi ra cổ trùng, ta liền dùng thân thể của hắn, lại nuôi một đầu. Không, lại nuôi 10 đầu đầu thứ 20, ta muốn để hắn sống không bằng chết. Dữ tợn sát ý, làm cho cả phía sau núi cũng vì đó run rẩy. Xin cảm ơn. Chương 537, chặn giết. Thiên thanh khí sảng, ánh nắng vừa vặn. Gió nhẹ mang đến hương hoa, không nóng không nổi, quét tại Thiên Châu trên đường phố, đem người đi đường tầm cũng thổi đến mềm mại. Trần Ngộ dạo bước tại tương đối vắng vẻ rừng rậm trên đường nhỏ, tâm cảnh bình thản, có loại trộm đến kiếp phủ du nửa ngày nhàn phong nhã. Hắn đã lâu không có như vậy nhàn nhã tản bộ. Lần trước là ở Giang Châu trong veo ven hồ, khi đó còn gặp một cái tên là Giang Tuyết bím tóc đuôi ngựa cô nương, hoạt bát, lớn mật, đáng yêu. Trần Ngộ cũng không ghét nàng, thậm chí hơi nhớ nàng, không biết nàng hiện tại trôi qua thế nào. Từ một lần kia về sau, hắn liền lâm vào không ngừng lao lực bên trong. Từ Giang Châu đến Thanh Nam, từ Thanh Nam đến Kinh Châu. Quỷ dị cổ mộ, Thiên Nam Sơn Tông Sư chi hội, sau đó trở về Giang Châu. Bây giờ càng là đi tới Giang Bắc, từ Kim Hy Môn đến Phần Hương Môn, cuối cùng đi đến Thiên Châu. Ở nơi này đầu đường đi bên trên phát sinh từng màn, hiện lên ở náo hải, để cho hắn có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Lúc này, ánh nắng từ tán cây khe hở ở giữa chui xuống tới, hình thành pha tạp quang ảnh, bắn ra tại Trần Ngộ trên người, mang đến một loại ấm áp cảm giác. Tại dạng này bầu không khí bên trong, Trần Ngộ tâm cảnh càng ngày càng bình thản. Đầu này đang đi đường, hắn dính qua rất nhiều máu tươi, dẫn đến bản thân tích toàn một chút tàn nhẫn chi khí. Hiện tại, những cái kia tàn nhẫn chi khí tại gió nhẹ quét dưới, chậm rãi tiêu tán. Đồng thời, cái kia thật lâu không có động tĩnh cảnh giới võ đạo bình cảnh, ẩn ẩn có giãn ra dấu hiệu. Cho hắn thêm một đoạn thời gian, hắn có lòng tin nước chảy thành sông, bước ra tất cả võ giả đều tha thiết ước mơ một bước, đến chân chính võ đạo tiên thiên cảnh giới. Hắn hiện tại vẹn vẹn bán bộ tiên thiên mà thôi, cũng đã có thể cùng thông thường tiên thiên cường giả chống lại. Nếu như hắn thực thành tựu một bước kia, thực lực lại sẽ cường đại đến loại nào kinh khủng cảnh địa. Điểm này, chỉ có trời mới biết. Trần Ngộ hư bóp mấy cái bàn tay, lắc đầu, tiếp tục hưởng thụ lấy khó được an bình. Nhưng mà, phần này an bình bị vô tình phá vỡ. Trần Ngộ dừng chân lại, ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Nơi đó có một người trẻ tuổi, ăn mặc màu trắng quần áo luyện công. Chỗ ngực có một cái to lớn thiên chữ, làm người khác chú ý, phá lệ lóa mắt. Trần Ngộ nhẹ giọng thở dài nói, tốt đẹp chính là thời gian luôn luôn ngắn ngủi. Người trẻ tuổi kia sắc mặt tâm trầm, lạnh lùng chất vấn, chính là ngươi giết Đỗ sư huynh, còn tổn thương trưởng lão. Trần Ngộ không có trả lời, hỏi ngược lại, các ngươi là làm sao tìm được ta? Hắn lưu ý qua bốn phía, không có phát hiện có người theo dõi a. Người trẻ tuổi cười lạnh nói, ngươi không được quên nơi này là cái gì? Nơi này là Giang Bắc, càng là Thiên Châu. Ở chỗ này, Thiên Tông chính là tất cả, giống như thần linh, không gì không biết, không gì không hiểu. Cho dù ngươi trốn đến trong chuồng chó, chúng ta như thường có thể đem ngươi bắt tới. Người trẻ tuổi trong giọng nói cất giấu thật sâu kiêu ngạo. Cũng đúng, Thiên Tông đệ tử luôn luôn lấy tông môn của mình làm vinh. Trần Ngộ nghe nói về sau, lộ ra giật mình thần sắc, gật gật đầu. À, nguyên lai là ca mê ra à, ta đều quên có thứ này. Người trẻ tuổi quát khe nói, bớt nói nhiều lời, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi. Bằng không thì động thủ, thua thiệt là ngươi. Trần Ngộ nhịn không được cười lên, ta rất hiếu kỳ một sự kiện. Ngươi biết rõ ta giết chết một tên đại tông sư cấp bậc Thiên Tông trưởng lão, vì sao còn phải đi tìm cái chết? Ngươi là một cái tiểu tông sư mà thôi, sẽ không cho là mình có thể ngăn cản bước chân của ta à? Ha ha! Người trẻ tuổi cười lạnh hai tiếng, đột nhiên từ bên hông móc ra một cây súng lục. Họng súng đen ngòm, trực chỉ Trần Ngộ. Trần Ngộ cảm thấy im lặng. Chỉ bằng cái này. Không sai. Đầu óc ngươi tú đầu A. Thân làm tiểu tông sư, không biết loại này cỡ nhỏ súng ống đối với đẳng cấp cao võ giả mà nói hoàn toàn không có hiệu quả sao. Người trẻ tuổi kia nhếch miệng, có hiệu quả hay không, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết rõ. Dứt lời, bóp cò súng. Bành. Tiếng súng vang thông thiên tế. Họng súng bắn tung tóe ra sao hỏa, đạn ra khỏi nòng, xuyên thấu không khí, lấy người bình thường không cách nào bắt tốc độ bắn nhanh mà đến. Uy lực tựa hồ cùng thông thường súng lục không giống nhau. Nhưng thì tính sao? Trần Ngộ nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Cả người võ đạo cương khí tùy theo sao động, trước người hội tụ, ngưng kết thành một tầng bình chướng. 3. Đạn hung hăng bắn tại vô hình bình chướng bên trên. Giang giác. Trong không khí vang lên tan vỡ thanh âm. Đạn len ken một tiếng rớt xuống đất, nhưng hộ thể cương khí cũng bị kích phá. Cái này khiến Trần Ngộ hơi kinh ngạc. Cây súng lục này phát huy ra được uy lực, có thể so với súng tiểu liên A. Người trẻ tuổi kia đem Trần Ngộ kinh ngạc biểu lộ đều thu hết vào mắt, lộ ra vô cùng tươi cười đắc ý, cao bạo đạn xuyên giáp, chuyên môn vì võ giả chuẩn bị, cho dù là đại tông sư hộ thể cương khí cũng có thể đánh xuyên. Như thế nào? Có đủ hay không ngươi uống một bình? Trần Ngộ yên lặng cười một tiếng, lắc đầu nói, nếu như vẹn vẹn là nếu như vậy, còn chưa đủ. Yên tâm. Người trẻ tuổi kia lại khơi gợi lên khoe miệng, âm thấm thấm nói, đây chỉ là một phát mà thôi, mà chúng ta nơi này còn có 10 người. Vừa dứt lời, rừng rậm tiểu đạo hai bên trong bụi cỏ bay ra một chút tròn vo vật thể. Rõ ràng là lựu đạn. Người trẻ tuổi kia cười gần nói, siêu cấp cao bạo lựu đạn, trong nháy mắt kia buộc phát ra lực phá hoại, liền đại tông sư cũng vô pháp chống đối. Ngươi, đi chết đi. Dầm dập ầm ầm. Mấy quả lựu đạn, đồng thời nổ tung. Thoáng chốc, thoái thạch vẩy ra, bụi mù cuồn cuộn. Nổ tung ánh lửa lập tức đem Trần Ngộ thôn phệ. Dư ba càng là như là sóng lớn khuếch tán, quét sạch bốn phía. Trong vòng 10 thước, tận thành đất khô cằn, sinh cơ diệt tuyệt. Nơi xa, có một đám người đang quan chiến. Đứng ở trước mặt nhất, chính là Thiên Tông Tông Chủ. Một tên đại tông sư cấp bậc trưởng lão nhíu mày hỏi, Tông Chủ, Thái Thượng trưởng lão không phải để cho bắt sống sao? Thiên Tông Tông Chủ lạnh rên một tiếng, có thể phế bỏ ta Thiên Tông một tên trưởng lão, người này không đơn giản, sẽ không như vậy dễ dàng chết đi. Nếu như hắn chết thật đâu? Đó dù sao cũng là siêu cấp cao bạo lựu đạn A, vẹn vẹn một khỏa, liền có thể hủy diệt một cỗ xe tăng. Hiện tại 7-8 viên cùng tiến lên, đủ để trong nháy mắt đưa một tên đại tông sư vào chỗ chết. Thiên Tông Tông Chủ cười lạnh nói, nếu quả thật chết rồi, chứng minh hắn liền cho Thái Thượng trưởng lão nuôi cổ tư cách đều không có, có gì có thể tiếc. Cũng đúng. Những người khác rất tán thành gật đầu. Giữa sân, bị lựu đạn tàn phá bừa bãi qua địa phương, cảnh hoang tàn khắp nơi. Bụi mù quần quận dâng lên. Thấy không rõ tình cảnh bên trong. Trong bụi cỏ, một đám Thiên Tông đệ tử đứng dậy. Lúc trước người trẻ tuổi nhếch nhếch miệng, nghiêm nghị cười nói, đây chính là cùng chúng ta Thiên Tông là địch hạ tràng. Liên tại bọn hắn cho rằng nắm chắc phần thắng thời điểm. Hô! Một trận cuồng phong đảo qua, bụi mù bị cuốn tán. Thời gian dần trôi qua, một thân ảnh hiện ra. Gầy gò, thẳng tắp. Giống như một cán anh súng. Còn có một cái thanh âm chậm rãi truyền ra, ta nói qua, chỉ có nếu như vậy, không đủ. Người trẻ tuổi bỗng nhiên biến sắc. Không chết. Một lát sau, hắn cắn chặt răng, trên mặt hiện dữ tợn. Tất nhiên không chết, cái kia ta nhường ngươi bị chết triệt triệt để. Xin cảm ơn. Chương 538, dốc hết sức chiến Thiên Tông. Không chỉ có là người trẻ tuổi kia, ngay cả từ hai bên bụi cỏ sông tới 10 cái Thiên Tông đệ tử, cũng đồng thời giơ tay lên bên trong súng. Đánh! Theo người tuổi trẻ ra lệnh một tiếng, toàn bộ bắc cỏ. Bành bành bành bành bành bành. Theo vô số súng vang lên, đạn như cuồng phong bạo vũ giống như đổ xuống mà ra. Xen lẫn thành một tấm tử vong cạm bẫy, hướng trong xương khói bóng người trùm tới. Loại này cao bạo xuyên giáp đạn, uy lực cường hãn. Tại như vậy hỏa lực dày đặc dưới, liền xem như đại tông sư, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Người trẻ tuổi phát ra càn rỡ gầm nhẹ. Rất nhanh, một cái băng đạn đánh xong. Nhưng trong xương khói cái thân ảnh kia vẫn là không có dấu hiệu ngã xuống. Cái này, Thiên Tông các đệ tử chần chờ. Hắn chết sao? Nên. Chết rồi a. Có người không xác định mà nói. Thế nhưng là. Chết rồi, vì sao còn đứng? Trong lúc nhất thời, trong lòng có của bọn họ chút tâm thần bất định. Đột nhiên, trong xương khói bóng người nói chuyện, đánh xong. Dựa vào. Hắn còn chưa có chết. Tiếp tục. Người trẻ tuổi gầm nhẹ một tiếng, thay đổi băng đạn. Có thể lúc này. Các ngươi đánh xong, liền nên đến phiên ta. Cái thân ảnh kia đột nhiên chìm xuống. Cuồn cuộn khí thế tùy theo mà lên. Sương mù bị thổi tan, lộ ra bên trong tràng cảnh. Chân Ngộ đứng ở nơi đó, khí tức bên chìm. Hơn nữa trên người hoàn hảo không chút tổn hại, không có chút nào bị viên đạn trúng mục tiêu qua dấu vết. Đừng nói bị thương, liền y phục đều không hư hao. Về phần những viên đạn kia nha, toàn bộ rơi tại trước người hắn trên mặt đất. Giống như là bị thứ gì chặn lại. Thiên Tông các đệ tử cảm thấy một trận tê cả da đầu. Lúc này, thân làm tiểu đội lãnh đạo người trẻ tuổi thu xếp xong băng đạn, lần nữa giơ tay lên súng. Chân Ngộ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, phun ra hai cái lạnh như băng chữ, vô tri. Đi chết. Người trẻ tuổi lại bóp cò súng. Đạn lấy gần sát tốc độ âm thanh tốc độ phóng tới. Đột nhiên, Chân Ngộ đưa tay, ngón trỏ hố lượn, nhẹ nhàng bắn ra. Móng ngón tay chuẩn xác không sai lầm gậy tại đạn bên trên. Đạn lấy tốc độ nhanh hơn bắn ngược trở về. Bành! Người tuổi trẻ kia yết hầu chỗ thêm ra một cái lỗ nhỏ. Máu tươi từ trong động kéo dài không tuyệt chảy ra, nhiễm đỏ toàn thân. Người trẻ tuổi vứt bỏ súng, vô ý thức lấy tay che vết thương, phát ra lạc lạc lạc thanh âm. Cái này! Không có khả năng! Mới vừa hô lên một câu nói kia, hắn ngửa đầu ngã quỵ. Chết rồi. Cái khác Thiên Tông đệ tử, trợn tròn trong mắt, tê cả da đầu. Vừa rồi Trần Ngộ dùng ngón tay đầu đem đạn đánh trở về một màn kia, giống như kinh thiên sét đánh một dạng, nổ vang tại trong đầu của bọn hắn, để cho trong lòng của bọn hắn lật lên sóng dữ giống như hoảng sợ. Phải biết đó cũng không phải là thông thường đạn A, mà là cao bạo xuyên giáp đạn. Thiên Tông lợi dụng Giang Bắc tài nguyên, nghiên cứu ra chuyên môn châm đối với võ giả đồ vật. Bọn họ đã thí nghiệm qua, liền đại tông sư cương khí đều gánh không được. Chẳng lẽ nói, người trước mặt so đại tông sư còn cường đại hơn? Bọn họ chấn kinh rồi. Nơi xa xem cuộc chiến Thiên Tông người cũng 10 điểm chấn kinh. Cái này, mấy tên đại tông sư cấp bậc trưởng lão, trợn mắt hốt mồm. Lấy nhục thân mạnh mẽ chống đỡ cao bạo lựu đạn, lại hóa giải cao bạo đạn xuyên giáp công kích, người này, không đơn giản. Chỉ sợ đã đạt tới bán bộ tiên thiên cảnh giới. Tê hắn nhìn qua rất trẻ trung a. Khủng bố. Nghị luận ầm ĩ. Sau đó một đám người đem ánh mắt phóng tới Thiên Tông tông chủ trên người. Tại Thái Thượng trưởng lão không có ở đây dưới tình huống, Thiên Tông tông chủ mới là người đáng tin cậy. Thiên Tông tông chủ biểu lộ rất khó coi, giống ăn vào mấy cái con rồi một dạng, thật lâu không nguyện ý ngôn ngữ. Một tên trưởng lão dò xét tính mà hỏi thăm, tông chủ, ngươi xem ra hỏa kia, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Thiên Tông tông chủ quay đầu, lạnh lùng nhìn hắn một cái, cười lạnh nói, hỏi hắn mạnh cỡ nào có ý nghĩa sao? Ngạch! Đừng nói hắn là bán bộ tiên thiên, coi như là chân chính tiên thiên cường giả. Dám khiêu khích như vậy chúng ta Thiên Tông, hắn cũng chỉ có một con đường chết một đầu. Âm trầm thanh âm, tại mọi người bên thai quanh quẩn. Cùng lúc đó, giữa sân, Chân Ngộ triển khai một trận một phương diện đổ sát. Cái kia chủ trì đại cuộc người trẻ tuổi chết rồi, cái khác 10 tên Thiên Tông đệ tử dọa đến tê cả da đầu, cuống quýt chạy trốn. Trần Ngộ nhìn qua bọn họ chật vật bóng lưng, cười lạnh không thôi. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Ta lúc trước đã cảnh cáo các ngươi, nghĩ đến tìm ta phiền phức, nhất định phải làm tốt xuống địa ngục giác ngộ. Dứt lời, nhẹ nhàng dậm chân một cái. Mặt đất xì cột hèn đạn bay lên, lơ lửng tại Trần Ngộ trước người. Đi! Trần Ngộ khẽ quát một tiếng, đưa tay phất một cái. Đạn kích xạ ra ngoài, lít nha lít nhít, như đầy trời mưa to. 10 tên Thiên Tông đệ tử, toàn bộ bỏ mình. Làm xong những cái này, Trần Ngộ vỗ vỗ tay, quay đầu nhìn về phía một cái hướng khác. Cách đó không xa. Tông chủ, hắn phát giác được sự hiện hữu của chúng ta. Một tên trưởng lão nhắc nhở. Thiên Tông Tông chủ khinh thường nói, đã nhận ra lại như thế nào? Vừa vặn, ta cũng nghĩ chiếu cố gia hỏa này. Giữa sân, Trần Ngộ hướng bên cạnh đi vài bước, tuyển một gốc không có bị bạo tạc cuốn vào đại thụ, đột nhiên một chảo. Người trưởng thành vòng eo thô đại thụ bị nhổ tận gốc. Trần Ngộ và người, hất lên. Chỉnh cây đại thụ mang theo cuồn cuộn thanh thế, đánh tới hướng xem náo nhiệt mấy người. Thiên Tông Tông chủ cười lạnh nói, chúng ta còn chưa có đi tìm hắn, hắn nhưng lại trước tới tìm chúng ta, quả nhiên đủ cuồng. Tông chủ, làm sao làm? Động thủ. Ra lệnh một tiếng, 7 tên đại tông đồng thời lướt đi. Cây kêu bay tới đại thụ, cũng bị một vị có được bán bộ tiên thiên cảnh giới lao nhân tiện tay ngăn lại. Trần Ngộ bẻ bẻ cổ, trong mắt dâng lên một cố giạt rào chiến ý. Hôm nay ta không cần linh lực, đơn thuần lấy cảnh giới võ đạo lấy các ngươi một trận chiến. Tới đi, cũng đừng để cho ta thất vọng a. Trần Ngộ một tiếng hét dài, thân hình bạo khởi, như cầu vồng phóng đi. Đồng thời, đối diện 7 tên đại tông sư cũng chiếm cứ 7 cái phương vị, đồng thời vọt tới. Hai phe va chạm, ầm vang một tiếng. Khí lưu vô hình như gợn sóng khuếch tán. 8 người đồng thời rơi xuống đất. 7 tên Thiên Tông trưởng lão đem Trần Ngộ bao vây vào giữa. Một người trong đó nghiêm nghị quát, Thiên Xu, Thiên Tuyển, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Diều Quang. Một người một tiếng. 7 đạo bóng người giao thoa, hình thành một cái trận pháp. Lẫn nhau ở giữa, hỗ trợ lẫn nhau. Phảng phất dung hợp thành một thể. Thất tinh chi trận. Thành. Lấy bắt đầu thất tinh làm tên, uy lực cũng không tầm thường. Chí ít, tản mát ra khí thế 10 điểm quần quận nguy nga. Có thể Trần Ngộ thân ở trung tâm trận pháp, thần sắc thủy chung như thường. Thiên Tông Tông chủ cùng 2 tên bán bộ tiên thiên lão giả đồng thời trình diện, khí thế khóa chặt Trần Ngộ. Thiên Tông Tông chủ âm thanh lạnh lùng nói, chính là ngươi giết Đỗ Tiêu Sinh. Trần Ngộ nhàn nhạt gật đầu, đúng, là ta. Cái kia liền không có gì đáng nói. Thiên Tông Tông chủ làm thủ thế. 7 tên Thiên Tông trưởng lão đồng thời động tác. Thất tinh chi trận khởi động, tại 7 cái phương hướng khác nhau ngăn chặn Trần Ngộ. Đe dọa nguy cơ, lửa xém lông mày. Nhưng Trần Ngộ giống như chưa tỉnh, không những không kinh hoàng, ngược lại có chút châm chọc về mép, ngươi cho rằng 7 cái đại tông sư. Phối hợp lên trên một cái thất tinh chi trận liền có thể giết ta. Thiên Tông Tông chủ nói mà không có biểu cảm gì nói, trận này vừa ra, đồng dạng bán bộ tiên thiên cũng phải nuốt hận. Ngươi nghĩ nói, ngươi mạnh hơn bán bộ tiên thiên sao? Xin cảm ơn. Chương 539, phá thất tinh trận thế. Bán bộ tiên thiên, đã là võ đạo ngày kia bên trên mức cực hạn. Có thể đi đến một bước này người. Không có chỗ nào mà không phải là kinh tài tuyệt diễm thiên chi tiêu tử. Có thể cho dù là những thiên tài này, cũng cần mười mấy năm tích lũy mài giũa, cuối cùng hậu tích bạc phát, tích lũy lâu dài sử dụng một lần, mới có thể nhất cử công thành. Trước mắt người trẻ tuổi này mới bao nhiêu tuổi? 19, 20, 21. Quá trẻ tuổi, lông còn chưa mọc đủ đâu. Thiên Tông Tông chủ lắc đầu. Phát ra dếu cợt thanh âm. Hắn nghĩ, người trẻ tuổi này nhiều nhất là đại tông sư đình phong, không thể nào là bán bộ tiên thiên. Nếu như là bán bộ tiên thiên, hắn đem đầu vặn xuống tới cho đối phương làm cầu để đá. Nhưng mà ý nghĩ này vừa mới trong đầu quay lại, đối diện Trần Ngộ có động tĩnh. Bán bộ tiên thiên. Trần Ngộ cười. Nụ cười tựa hồ cất giấu thứ gì. Thiên Tông Tông chủ híp mắt lại, ngươi cười cái gì? Trần Ngộ cảm thán nói, ta cười các ngươi căn bản không biết mình ở đối mặt người nào. Thiên Tông Tông chủ cười lạnh nói, không không cần biết ngươi là người nào, kết quả là chung quy là một người chết. Hắn giơ tay. Đắc. Vỗ tay phát ra tiếng. Vây quanh Trần Ngộ bảy tên đại tông sư, đồng thời động tác. Thất tinh chi trận, chuyển động theo. Trung trung điệp điệp chi thế, điên cuồng đè ép mà đến. Phảng phất muốn đem Trần Ngộ đè ép thành bánh thịt. Trần Ngộ hít sâu một hơi. Ta nói qua, chỉ dùng tu vi võ đạo. Nếu có tự tin đánh bại ta, vậy thì tới đi. Thoáng chốc, toàn bộ xoáy không mà lên. Minh Vương bất động công. Thân hình lại bỗng nhiên chìm xuống. Hai chân đạp trên mặt đất. Một tiếng ầm vang. Mặt đất xi măng trực tiếp phân liệt. Bốn phía bị tác động đến, toàn bộ rừng rậm tiểu đạo, sụp đổ đến không còn hình dáng. Giết. Thất tinh trận thế, vững như thành đồng vách sắt. Trong trận bảy người, phối hợp nghiêm mật, an ý gắn bó, hỗ trợ lẫn nhau. Phát huy được lực lượng, vượt xa khỏi bảy người nguyên bản thực lực. Lấy đại tông sư chi lực, giết bán bộ tiên thiên, câu nói này không phải nói mà thôi. Bất quá đáng tiếc a. Bọn họ hôm nay phải đối mặt là Trần Ngộ. Trần Ngộ mặc dù là bán bộ tiên thiên, nhưng ở đủ loại nguyên tố ra chỉ dưới, đủ để cùng tiên thiên một trận chiến. Hoàng Tuyên dẫn độ, Như Lai buồn phiền. Trong ánh mắt hào quang tán đi. Khí thế tăng vọt, thu vi bạo tăng. Mặt khác, bại huyết đổ lê. Lúc đầu u tối đôi mắt, nhiễm phải một tia khát máu màu đỏ tươi. Trên người cũng toát ra một lớp đỏ đỏ khí tức quỷ dị, giống như là phủ thêm một kiện máu tươi xa y đi. Phương viên 3 mét, hình thành tuyệt chết chi lĩnh vực. Trần Ngộ đưa tay, hướng bảy người kia ngoắc ngón tay. Tới đi, chỉ cần các ngươi có thể đột phá cái này 3 mét lĩnh vực làm bị thương ta, liền coi như ta thua. Tư thái cuồng ngạo. Như một tôn ma thần, bệ nghệ nhân gian. Chẳng biết tại sao, Thiên Tông Tông chủ cảm giác lòng của mình đấy vậy mà toát ra một tia lương khí. Trái tim tựa hồ cũng có chỗ rung động. Là thế nào? Hắn cưỡng ép đè xuống nội tâm bất an, cười lạnh nói, ngươi thua, lại như thế nào? Trần Ngộ cười ha ha một tiếng, ta nếu thua, không nhọc các ngươi động thủ, ta tại chỗ tự sát cho các ngươi nhìn. Cuồng vọng. Thiên Tông Tông chủ có thể cảm nhận được hắn trong lời nói khinh miệt, nhao nhao giận dữ. Đã bao nhiêu năm, bọn họ Thiên Tông vô số cường giả tề tụ, còn không có nhận qua loại vũ nhục này đâu. Lập tức, thất tinh trận thế điên cuồng vận chuyển. Bảy tên đại tông sư, chiếm cứ phương vị, trước sau có thứ tự địa vọt tới. Trong đó chiếm cứ thiên su phương vị đại tông sư, dẫn đầu bước vào 3 mét phạm vi. Những người khác lực lượng thông qua trận thế ra chỉ ở trên người hắn. Hắn giờ phút này, có lòng tin cùng bán bộ tiên thiên một trận chiến. Chết! Kết quả vừa mới hô lên một chữ. Một cỗ khí tức kinh người liền nhào tới trước mặt. Là sát ý. Nồng đậm đến bao phủ thiên địa sát ý. Người đại tông sư kia lập tức cảm giác có một trận lương khí từ bàn chân bay thẳng cái hót. Trong lòng bản năng cảm nhận được vô tận sợ hãi. Hắn vô ý thức muốn đi lui lại. Nhưng đã chậm. Tất nhiên tiến vào cái này 3 mét phạm vi, liền nằm ra ngoài đi. Trần Ngộ khỏe miệng giật giật. Mạnh mẽ kéo ra một cái dữ tợn khuôn mặt tươi cười. Ngay sau đó, Trần Ngộ hóa thành một đạo huyết quang, lao thẳng tới. Chiếm cứ thiên su phương vị lão nhân tê cả da đầu, phấn khởi toàn lực chống cự. Đáng tiếc, không dùng. Minh Vương tam động hợp nhất, núi lở đất nứt phá thương khung. Vừa ra tay, chính là sát chiêu. Tiến quân thần tốc, thế như trẻ tre. Hung hăng đánh vào ra chỉ tại trên người đối phương thất tinh trận thế bên trên. Cuồng phong cuồn cuộn, mặt đất tầm vang hạ xuống. Một bên khác. Giết. Giết. Lại là hai người bước vào Trần Ngộ 3 mét tuyệt tử lĩnh vực bên trong, từ hai bên trái phải, giáp công mà đến. Trần Ngộ nhe răng cười. trên nắm tay lại tăng tầng 3 lực lượng. Giang giác, giang giác. Trong không khí vang lên thứ gì tan vỡ thành âm. Chiếm cứ thiên su phương vị đại tông sư con người co vào, gắt gao nhìn chằm chằm trước người. Thất tinh trận thế hình thành vô hình bình chướng, vậy mà sinh ra khe hở. Không chỉ có như thế, còn chậm rãi khuyết trương. Như mạng nhện một dạng, không ngừng lan tràn. Cuối cùng, 3. Trực tiếp vỡ vụn. Quả đấm kia lại không còn ngăn cản, thẳng tắp khắc ở thiên su đại tông sư chỗ ngực. Ấn hoa. Ngực lom đi xuống, hiện ra hình trạng quỷ dị. Đoan chừng xương ngực đã bị hoàn toàn tạp thoái. Người đại tông sư kia điên cuồng ngoại đỏ, thân thể không tự chủ được hướng phía sau bay đi. Nhưng hai chân cách mặt đất trong nháy mắt, liền bị Trần Ngộ bắt lấy. Sau đó xoay tròn. Trần Ngộ đem người đại tông sư này thân thể làm vũ khí, ở giữa không trung vung mạnh cái nửa vòng tròn, hung hăng hướng mặt khác giáp công mà đến hai người quét ngang qua. Hai người kia không muốn thương tổn đồng bạn, vô ý thức thu tay lại. Nhưng thu tay trong nháy mắt. Vâng! Trần Ngộ trong tay đại tông sư thân thể nổ lên. Vô số huyết nhục vẩy ra. Mấy tên đại tông sư mắt thấy này hình, khỏe mắt muốn nước. Người, đáng chết. Điên cuồng gầm thét, trực trùng vân tiêu. Ẩn chứa vô tận hận ý. Một giây sau, Trần Ngộ tại chỗ biến mất. Ân. Đám người nghi hoặc thời khắc, hắn đi tới một tên đại tông sư trước người, một tay bắt hắn lại cái hót, hung hăng hướng mặt đất nhấn tới. Bành! Cái kia cái đầu cùng đại địa tiến hành linh khoảng cách tiếp xúc thân mật. Lại hung lại mãnh liệt. Mặt đất xuất hiện thật sâu cái hố nhỏ. Người đại tông sư kia đầu rơi máu chảy. Cái này còn không ngừng. Trần Ngộ trong mắt lóe lên, năm ngón tay thu nạp. 3. Giống dưa hấu bị đánh bạo thanh âm. Máu tươi lần nữa vẩy ra. Trung quanh lâm vào chết yên tĩnh giống nhau. Liền hô hấp tiếng cũng biết tích có thể nghe. Tất cả mọi người bị kinh hãi. Bao quát thiên tông tông chủ và cái kia hai tên bán bộ tiên thiên cấp bậc lão nhân. Bọn họ nhìn xem trong sân tràng cảnh, ánh mắt đờ đẫn. Đang ánh mắt tập trung phía dưới, Trần Ngộ chậm rãi đứng lên. Tay phải máu me đầm địa. Nhưng hắn nhìn một chút, trực tiếp vung hai lần. Máu tươi bị quăng đến bên cạnh trên mặt đất, hình thành pha tạp hồng sắc dấu vết. Trần Ngộ nói khẽ, lại đến. Ngữ khí bình thản. Có thể rơi tại lỗ tai của những người khác bên trong, dường như sấm sét chấn nhiếp nhân tâm. Hắn vậy mà tại trong chớp mắt phá trừ thất tinh trận thế, còn phản sát hai người. Loại này có thể vì... T. Hiện trường vang lên hít vào khí lạnh thanh âm. Thiên Tông Tông chủ sắc mặt tái xanh, từ trong hàm răng chậm rãi gạt ra bốn chữ, bán bộ tiên thiên. Đứng bên cạnh hắn một lão giả nói bổ sung, hơn nữa không phải thông thường bán bộ tiên thiên, thực lực của hắn đã không ở đây ngươi ta phía dưới. Xin cảm ơn. Chương 540, không thể địch nổi. Thất tinh trận thế, có thể giết bán bộ tiên thiên. Thiên Tông Tông chủ vừa rồi lời thề son sắt mà nói ra những lời này đến. Hiện tại Trần Ngộ dùng ba một bàn tay, hung hăng vung trên mặt của hắn. Cái gọi là thất tinh trận thế, chẳng những không có cho đối phương tạo thành một tia tổn thương, ngược lại là phía bên mình chết trước hai người. Kết quả này, làm cho người không thể nào tiếp thu được. Thiên Tông Tông chủ khỏe mắt muôn nước. Ngươi đến cùng là ai? Rốt cục. Hắn không thể không nhìn thẳng vào vấn đề này, cũng đem nghi ngờ trong lòng cho hô lên. Trần Ngộ cười ha ha, ngươi không phải mới vừa nói ta là ai cũng không trọng yếu sao. Thiên Tông Tông chủ sắc mặt tái xanh, tuổi còn trẻ, đã có tu vi như thế, ngươi tuyệt đối không đơn giản. Trần Ngộ nhún nhún vai. Xem bộ dáng là không nguyện ý tiết lộ quá nhiều tin tức. Thiên Tông Tông chủ sắc mặt càng khó coi hơn. Hắn cắn răng. Âm khi âm u nói, không nói đúng không? Trần Ngộ ngoắc ngón tay, có bản lãnh, tự mình tiến tới tìm đáp án A. Thiên Tông Tông chủ giận quá mà cười, dám như thế khinh thị chúng ta Thiên Tông người, 60 năm đến, chỉ có ngươi một cái. Trần Ngộ mỉm cười, cái kia ta thật đúng là vinh hạnh A. Đối chọi tương đối. Một giây sau, triệt để bộc phát. Thiên Tông Tông chủ lần đầu dính vào chiến cuộc. Cả người như cầu vồng lướt đến. Kinh thiên động địa một quyền, đánh tới hướng Trần Ngộ mặt. Đây là bán bộ tiên thiên phẫn nộ một đòn. Toàn bộ rừng rậm tiểu đạo đều gặp khí thế tác động đến. Hai bên thụ mục điên cuồng lay động, giống như bị báo tàn phá bừa bãi một dạng. Trần Ngộ cười một tiếng, tiến lên một bước. Núi lở. Cũng là một quyền vung ra. Cứng đôi cứng. Hai cỗ sức mạnh bàng bạc đụng vào nhau. Vốn là tan hoang sơ xác mặt đất, lần nữa lọt vào bị thương. Tại va chạm kịch liệt bên trong, đột nhiên vang lên một tiếng nhỏ xíu kêu rên. Ngay sau đó một bóng người bay ra. Rõ ràng là Thiên Tông Tông chủ. Cả người hắn thân bất do kỷ lui lại. Đâm vào đạo phong cảnh bên đường trên cây. Bột một tiếng. Phong cảnh cây bị chặn ngang cắt đứt. Đường đường Thiên Tông Tông chủ, vậy mà rơi hạ phong. Những người khác cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Có thể lúc này, lại xuất hiện một bóng người, lấy ngang ngược tư thái tiến lên. Một đòn chiếm cư ưu thế về sau, Trần Ngộ cũng không có đình chỉ, mà là lựa chọn thừa thắng xông lên. Thiên Tông Tông chủ cảm thấy da đầu run lên, tiện tay bắt lấy vừa rồi đụng ngã phong cảnh cây, hung hăng hất lên. Riêng lớn một cái cây, thanh thế to lớn địa bay qua. Kết quả ngay cả ngăn cản nửa giây đều làm không được, trực tiếp từ giữa đó vỡ ra. Trần Ngộ như cầu vồng rơi xuống đất. Đưa tay. Đất nước. Minh Vương đệ nhị động phất tay mà ra. Tốc độ cùng lực lượng tại Hoàng Tuyền dẫn độ, như lai buồn phiền cùng bại huyết đổ lê ra chỉ dưới, đến một loại trình độ kinh khủng. Đồng thời còn có khí cơ khóa chặt. Thiên Tông Tông chủ tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể cố nén không ngừng nháo đằng ngũ tạng lục phủ, lần nữa đưa tay mạnh mẽ chống đỡ. Lần này, không chỉ là kêu lên một tiếng đau đớn mà đã xong. Hắn rút lui hai bước, tiết hầu một trận phun trào. Ngay sau đó, phốc phốc, huyết vụ phun lên giữa không trung. Trần Ngộ lại không lùi mà tiến tới, tiếp tục thừa thắng xông lên. Giống giỏi trong xương, không buông tha. Thiên Tông Tông chủ sợ hãi, tranh thủ thời gian giống cổ hét lớn, hỗ trợ. Cầu cứu thanh âm nổ vang. Bên cạnh mấy cái kia nhìn trận mắt hốc mồm Thiên Tông người nhao nhao giật mình tỉnh lại. Lên. Năm tên đại tông sư, hai tên bán bộ tiên thiên, đồng thời vây lên. Thiên Tông Tông chủ cắn răng một cái, nhìn chằm chằm Trần Ngộ, gầm nhẹ nói, đám người liên thủ, giết hắn như chó. Nói xong không để ý tới trong cơ thể tích tổn thương, cưỡng ép vận chuyển võ đạo cương khí. Một kích toàn lực. Cùng đằng sau vọt tới những hình người kia thành giáp công chi thế. Trần Ngộ mặt không biểu tình, ánh mắt khẽ quét mà qua, hàn quang tràn đầy. Cút cho ta. Chỉ thấy thân hình hắn trầm xuống, một chân một trận. Mặt đất nổ tung. Bất động minh vương công tại hai đại bí pháp ra chỉ dưới, đạt tới một cái mới cao phong. Một tôn minh vương trận mắt chi tượng tại hắn sau lưng nổi lên. Đối phương tất cả công kích đều đánh vào tôn này hư ảo minh vương giống bên trên. Một giây sau, Trần Ngộ hai tay chấn động. Minh vương trận mắt chi tượng, ầm vang nổ tung. Giống như mấy trăm cân thuốc nổ đồng thời dẫn bạo. Đưa tới cuồng bạo dòng lũ, lập tức đem tất cả mọi người thôn phệ. Trong đó có hai tên đại tông sư, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Còn có một tên đại tông sư, thất khiếu chảy máu, ngã trên mặt đất. Mặc dù không chết, nhưng cách cái chết không xa. Mặt khác hai cái, cũng đều gặp trọng thương, ngay cả đứng lập đều trở thành vấn đề lớn. Về phần cái kia hai tên bán bộ tiên thiên lão nhân cùng Thiên Tông Tông chủ. Bọn họ khỏe miệng treo huyết, mặt như màu đất, xem ra cũng là bị thương. Lúc này, quần quận trong bụi mù, chậm rãi đi ra một bóng người. Bước chân trầm ổn, một bước lại bước ra một bước. Mỗi một bước, cũng giống như dẫm tại chúng nhân trong lòng, cho người ta mang đến vô tận sợ hãi. Là Trần Ngộ. Hán tử trong xương khói đi tới. Sắc mặt như thường, liền một kia trắng bệnh đều không có, trên người cũng không có tổn thương. Duy nhất có thể nói, chỉ là y phục của hắn có chút bẩn. Tình cảnh như vậy rơi vào Thiên Tông trong mắt mọi người, khiến cho bọn họ khiếp sợ không gì sánh nổi. Bởi vì chấn kinh, thân thể run rẩy kịch liệt đứng lên. Thiên Tông Tông chủ càng là chừng hai con mắt sắp đã nứt ra. Ngươi. Hắn run run rẩy rẩy địa duỗi ra một ngón tay, chỉ Trần Ngộ, lắp bắp, nói không ra lời. Trần Ngộ mặt không thay đổi phủi phủi quần áo bên trên vết bẩn, nói ra, ta cái gì? Thiên Tông Tông chủ phát ra khó tin giống lên một tiếng, điều đó không có khả năng. Có cái gì không có khả năng? Mặt đối với nhiều người như vậy hợp kích, ngươi vì sao còn chưa có chết? Vì sao a? Ha ha! Trần Ngộ lắc đầu, thở dài nói, ta nói qua, nếu như các ngươi có thể đột phá ta đầy 3 mét lĩnh vực làm bị thương ta, ta liền tại chỗ tự sát cho ngươi xem. Ta cho các ngươi cơ hội, đáng tiếc các ngươi nắm chắc không ở, thực sự là tiếc nuối a. Thế ngươi không phải bán bộ tiên thiên? Thiên Tông Tông chủ đột nhiên nói ra những lời này đến. Trần Ngộ lắc đầu, nói ra, ngươi sai, ta thực sự là bán bộ tiên thiên. Không có khả năng. Bán bộ tiên thiên không có khả năng có lực lượng cường đại như vậy, ngươi là chân chân chính chính tiên thiên cảnh giới. Lời vừa nói ra, Thiên Tông thân thể của những người khác lần nữa rung động. Con trẻ như vậy người tiên thiên cấp cường giả sao? Nếu như cho hắn thêm một đoạn thời gian mà nói, sẽ trưởng thành tới trình độ nào? Nghĩ tới đây, Thiên Tông đám người khủng hoảng. Chỉ có Trần Ngộ thở dài, bất đắc dĩ nói, không cần luận đoán, ta thực sự là bán bộ tiên thiên mà thôi à. Thiên Tông Tông chủ cắn răng nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ tin. Đúng là con mẹ nó khôi hài. Ngươi là bán bộ tiên thiên, vậy chúng ta là cái gì? Rác rưởi. Ba tên bán bộ tiên thiên, năm tên đại tông sư đồng thời giáp công. Lại bị mạnh mẽ khiêng xuống dưới, hơn nữa toàn thân cao thấp không có một tia vết thương. Thiên Tông Tông chủ nghĩ thầm, cái này còn không phải võ đạo tiên thiên, ta đem đầu vặn xuống tới cho ngươi làm bóng đá à. Nhìn thấy đối phương một mặt không tin bộ dáng, Trần Ngộ nhún nhún vai, duỗi ra một cái tay. Được rồi, tất nhiên không tin, ta cũng lười nhác giải thích. Tiếp đó, các ngươi toàn lực chạy trốn A chạy ra 50 mét khoảng cách, ta liền không còn truy. Nếu như trốn không thoát nhà. Ha ha. Xin cảm ơn. Chương 541, cố ý mà làm. Trần Ngộ cũng không có nói rõ ràng không trốn thoát được kết quả là cái gì, chỉ dùng hai tiếng cười lạnh đến biểu thị. Nhưng Thiên Tông tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Bọn họ hôm nay là đến vây giết người ta, kết quả bị người ta ngược lại đem một quân. Chỗ nên đón phản công, cũng là vô cùng mãnh liệt. Ở loại tình huống này dưới, không trốn khỏi hạ tràng. Chỉ có một con đường chết. Thế nhưng là, thật có thể chạy thoát sao? Đối phương thế nhưng là võ đạo tiên thiên A. Đám người trong lòng đều có chút không xác định. Thiên Tông Tông chủ lặng lẽ nhìn về phía bên cạnh một vị lão nhân. Tên kia tu vi là bán bộ tiên thiên lão nhân cũng nhìn sang. Vũng trộm liếc nhau. Lúc này, cách đó không xa có một bóng người lấy tật phong chi thế bỗng nhiên xông ra. Là bị tổn thương đại tông sư bên trong đó một cái. Hắn chịu đựng không nổi Trần Ngộ mang tới cảm giác áp bách, dẫn đầu đào tẩu. Trần Ngộ cười lạnh một tiếng, tại chỗ biến mất. Lần tiếp theo lúc xuất hiện, đã đi tới người đại tông sư kia đường chạy trốn bên trên. Người đại tông sư kia hoảng sợ lui lại. Trần Ngộ cười ha ha, 50 mét, đường sinh tử, vượt qua sinh, càng bất quá, chết. Nghe được câu này, người đại tông sư kia trợn cắn răng một cái, vận chuyển toàn thân cương khí, một chân đạp một cái, quay đầu hướng một phương hướng khác phóng đi. Sự tình phát triển đến một bước này, hắn không thể lại ngồi chờ chết. Không chạy sẽ chết. Cái kia có chạy hay không, dùng cái mông nghĩ cũng có thể làm ra quyết định đến. 30m, 40m, 50m khoảng cách sắp tới. Người đại tông sư kia lộ ra mừng như điên thần sắc. Nhưng rất nhanh, trận kia cuồng hỉ bị đông cứng trên mặt. Trần Ngộ từ trên trời giáng xuống. Bành! Lần nữa chặn đường tại hắn phía trước. Người đại tông sư kia khỏe mắt muôn nước. Ở tối hậu quan đầu, thân là võ giả ngoan lệ bạo phát. Cũng ngay, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, phấn khởi toàn thân công lực, thậm chí không tiếc tiêu hao căn cơ, phát động một kích mạnh nhất. Hắn không phải muốn đánh ngược lại Trần Ngộ, mà là nghĩ hơi ngăn cản một lần đối phương, để cho mình xông ra 50 mét phạm vi. Chỉ tiếc a, song phương chênh lệch quá lớn. Trần Ngộ đưa tay một quyền. Người đại tông sư kia cánh tay bị mạnh mẽ nện đứt. A, hắn phát ra kêu rên. Nhưng quả đấm kia còn không có kết thúc. Dựa vào dư thế, quả đấm kia đánh vào người đại tông sư kia trên lồng ngực. Bành một tiếng. Nắm đấm khắc ở trước ngực, một cỗ vô cùng hung mãnh kình đạo chút vào thể nội, lại từ phía sau lưng xuyên thấu đi ra. Người đại tông sư kia trên người, xuất hiện một cái có thể xuyên qua ánh mặt trời huyết động. Chết rồi. Kinh dị tùy theo lan tràn. Tại người đại tông sư kia tử vong lập tức, Thiên Tông tông chủ buộc phát ra gầm thét, đi. Ba tên bán bộ tiên thiên, hai tên sống sót đại tông sư, đồng thời động tác. Riêng phần mình lựa chọn phương hướng chạy trốn. Thiên Tông tông chủ cắn răng nói, tại như vậy trong thời gian ngắn, ta liền không tin ngươi có thể ngăn được tất cả mọi người. Hắn thật đắc ý. Sau đó quay đầu nhìn thoáng qua. Cái nhìn này, đem hắn dọa đến hồn phi phách tán. Bởi vì Trần Ngộ theo kịp. Đáng chết. Tại sao là ta? Hắn chửi ầm lên, tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Trần Ngộ ha ha cười nói, bởi vì ở đây nhiều người như vậy bên trong, ngươi kiêu ngạo nhất. Nói xong, đột nhiên ra tốc. Thiên Tông tông chủ trốn ra 40 mét, 45m, 46m, 47m, 48m. Sau cùng giới tuyến, gần trong gang tấc. Nhưng hết lần này tới lần khác là lúc này, Trần Ngộ xuất hiện. Chặt ngang tại sau cùng 2 mét giới tuyến bên trong. Giống như lệch trời cự hiểm, không cho phép vượt qua. Thiên Tông tông chủ sát ngừng bước chân, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Trần Ngộ là cười híp mắt nhìn xem hắn. Thiên Tông tông chủ quay đầu nhìn một chút những phương hướng khác, sắc mặt càng thêm khó coi. Bọn họ đều trốn được. Ta biết. Ngươi không đuổi theo. Trần Ngộ nhún nhún vai, nói ra, cho dù là ta, tại chỉ vận dụng tu vi võ đạo dưới tình huống, cũng vô pháp toàn bộ ngăn bọn họ lại chạy ra 50 mét phạm vi. Thiên Tông tông chủ siết chặt nắm đấm, trầm giọng nói cách khác, ngươi cố ý để bọn hắn chạy đi. Trần Ngộ gật gật đầu, đã đoán đúng. Vì sao? Bởi vì phải câu cá lớn. Cá lớn. Thiên Tông tông chủ hơi sửng sốt một chút, ngay sau đó sắc mặt biến đổi lớn, hoảng sợ kêu lên, ngươi mục tiêu chân chính là Thái Thượng trưởng lão. Trần Ngộ tán thán nói, lại đã đoán đúng, ngươi thật thông minh. Thiên Tông tông chủ sợ hãi nói, ngươi rốt cuộc là cái gì? Trần Ngộ quay đầu nhìn một vòng. Phương viên trong vòng trăm thước, trừ bỏ người chết bên ngoài, không có cái gì. Bởi vậy hắn cũng lười che giấu, trực tiếp cười híp mắt nói ra, ta gọi Trần Ngộ. Trần Ngộ! Trần Ngộ! Thiên Tông tông chủ nhảy dựng lên, hoảng sợ thất sắc. Ngươi chính là cái kia Trần Ngộ. Đúng, chính là cái kia. Trách không được. Thiên Tông tông chủ chán nản. Trần Ngộ hiếu kỳ nói, trách không được cái gì. Thiên Tông tông chủ lộ ra vô cùng biểu tình khổ sở. Trách không được ngươi có được thực lực cường đại như vậy. Trách không được ngươi tuổi còn trẻ thì đến được tu vi như thế. Nguyên lai là Trần Ngộ, trong truyền thuyết kia giang nam đệ nhất nhân, giết Đỗ Thiên Vũ. Sụp đổ Thiên Nam Sơn tồn tại. Đi tới Giang Bắc về sau, càng là đại náo phần Hương Sơn, liền Bạch Vô Kỵ lợi dụng đốt hương đại trận gia trì, cũng cuối cùng thua ở trên tay của ngươi. Trần Ngộ gãi gãi đầu. Nghe người khác như vậy khen bản thân, trách ngượng ngùng. Thiên Tông tông chủ cắn răng nói, ngươi mục đích thực sự là cái gì? Trần Ngộ cười híp mắt hỏi, ngươi đoán? Thiên Tông tông chủ cười lạnh nói, từ Giang Nam đến Giang Bắc, từ Bồ Câu Cú Võ đến Phần Hương Môn cùng Thiên Tông, từ Đỗ Thiên Vũ đến chúng ta Thái Thượng trưởng lão, ngươi muốn chứng minh bản thân sao? Chứng minh mình là vô địch thiên hạ. Đối với võ đạo bên trong người mà nói, vô địch thiên hạ là một cái rất thần thánh từ ngữ. Có người, dốc hết đời sau truy cầu, cho dù bỏ ra sinh mệnh của mình cũng không oán không hối. Tại Thiên Tông tông chủ trong mắt, Trần Ngộ khả năng chính là loại này võ si. Có lẽ cũng chỉ có dạng này thuần túy võ si, mới có thể tại tuổi trẻ như vậy tình huống dưới bước vào trong truyền thuyết kia lĩnh vực. Có thể Trần Ngộ lắc đầu phủ nhận. Lúc này ngươi đoán sai. Sai. Đúng, sai. Hơn nữa còn là sai không hợp thói thường. Trần Ngộ rất nghiêm túc nói, ta đối với vô địch thiên hạ cái từ này, một chút hứng thú đều không có, bởi vì đó là ta chơi chán đồ vật. Kiếp trước, hắn tu luyện tới cảnh giới kết đan mới xuất quan. Phóng nhãn toàn cầu, đã là chân chân chính chính vô địch. Sau đó một đường tại từ từ con đường tiến lên được. Địa cầu vô địch, Thái Dương hệ vô địch, hệ Ngân Hà vô địch, đến toàn bộ tu chân giới vô địch. Đây hết thảy, hắn đều đã trải qua. Vô địch cái từ ngữ này, với hắn mà nói đã không có lực hấp dẫn. Thiên Tông Tông chủ nhìn chằm chằm hắn, tất nhiên không vì tên, cái kia chính là vì lợi. Trần Ngộ gật đầu, không sai. Chúng ta Thiên Tông bên trong, có thứ ngươi muốn. Không sai. Vì những vật kia, sở dĩ ngươi mới có thể ứng phó chúng ta Thiên Tông. Không sai. Thiên Tông Tông chủ hét lớn, ngươi đây là trần truồng cướp bóc. Trần Ngộ gãi đầu một cái, chất phác cười nói, vẫn là bị các ngươi phát hiện a. Thiên Tông Tông chủ tức giận đến muốn thổ huyết. Bất quá nha, cướp bóc chỉ là thuận tay, ta chỉ là bị người thỉnh cầu mà thôi. Có người cầu ta giúp đỡ nàng. Ai? Một cái gọi Tô Tử Câm muội tử. Thiên Tông Tông chủ trong mắt bắn ra vô cùng bén nhọn sát cơ cùng oán độc. Là tiện nhân kia. Xin cảm ơn. Chương 542, cổ quái. Nghe được tất cả kẻ cầm đầu nguyên lai là Tô Tử Câm thời điểm, Thiên Tông Tông chủ trong mắt bạo phát ra sát cơ nồng nặc. Trong đó oán độc nếu như có thể lấy ra xương cân một chút, tối thiểu bên trên tấn. Trần Ngộ nghĩ nghĩ, đột nhiên một cái ngoặc quyền nện ở Thiên Tông Tông chủ mặt bên trên. Thiên Tông Tông chủ bay ra ngoài, lại đụng gãy một cây đại thụ. Cuối cùng ngã te xuống đất bên trên, miệng phun máu tươi, cả khuôn mặt đều bị đập biến hình, bộ dáng thê thảm. Trần Ngộ đi đến trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, nói khẽ, ta không thích nghe đến thô bỉ từ ngữ. Thiên Tông Tông chủ câm như hến. Trần Ngộ lại thản nhiên nói, còn nữa, ta không thích cúi đầu nói với người mà nói, như thế đối với xương cổ không tốt, sở dĩ ngươi đứng lên cho ta. Thiên Tông Tông chủ gắt gao cắn chặt hàm răng, cảm giác lồng ngực đều sắp tức giận bạo. Trần Ngộ ngữ khí cùng thái độ, hoàn toàn không để hắn vào trong mắt. Hắn đảm nhiệm Thiên Tông Tông chủ nhiều năm như vậy, đâu chịu nổi nhiều như vậy biệt khuất. Trần Ngộ trong mắt có hàn quang lóe lên, không muốn đứng lên đúng không? Rất tốt, vậy ngươi cái này hai chân cũng không cần muốn. Đứng! Đứng! Thiên Tông Tông chủ dọa đến vội vàng nhảy dựng lên. Bất quá động tác hơi quá kích, khiên động thương thế bên trong cơ thể, để cho hắn lắc lư mấy lần, suýt nữa lại muốn ngã sấp xuống. Trần Ngộ đem hai tay đừng ở sau lưng, chậm rãi nói ra, ta hỏi ngươi mấy vấn đề. Đáp đi ra, sống. Không đáp, chết. Thiên Tông Tông chủ tâm thần rung mạnh, tranh thủ thời gian gật đầu, ngài hỏi. Trần Ngộ hỏi, các ngươi bắt Tô Tử Câm người nhà. Thiên Tông Tông chủ vô ý thức nói ra, không có. Một giây sau, một cỗ giống như mùa đông khắc nghiệt giống như lành ý mới bản chân bay thẳng cái hót, để cho hắn tê cả da đầu. Đó là thâm trầm sắc cơ. Thâm trầm đến để cho người ta dùng mình. Vẹn vẹn một giây đồng hồ thời gian, trên trán của hắn đã toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Trần Ngộ nói mà không có biểu cảm gì nói, ta cho ngươi thêm một cơ hội, có hay không? Thiên Tông Tông chủ khổ sở gật đầu, có, cha mẹ của nàng, còn có đệ đệ của nàng. Nhốt ở đâu? Ta không biết. Ân. Trần Ngộ ánh mắt híp lại. Nhẹ nhàng một cái giọng mũi, liền đem Thiên Tông Tông chủ dọa đến mặt như màu đất, vội vàng hét lớn, ta thực sự không biết ta, thực, ta thề với trời. Hắn tự tay giơ lên bốn đầu ngón tay. Thần sắc khẩn trương. Trần Ngộ nhíu mày. Từ đối phương bộ đáng đến xem, xác thực không giống như là nói dối. Trừ phi hắn có được liền hắn đều có thể giấu giếm được diễn kỹ. Trần Ngộ âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi không phải Đường Đường Tông chủ đại nhân sao? Liền chút chuyện nhỏ này đều không biết. Thiên Tông Tông chủ cười khổ nói, Tô Tử Câm là Thái Thượng trưởng lão tự mình chọn lựa cực phẩm lô đỉnh, xem như bảo bối một dạng, mọi thứ đều muốn tự mình hỏi đến. Tô Tử Câm từng nói người nhà của nàng bị giam ở một cái cùng loại với ngục giam địa phương, nơi đó trừ bỏ tự do, cái gì cũng có. Thiên Tông Tông chủ lắc đầu nói, Thiên Tông không có loại địa phương này, chí ít theo ta được biết, không có. Trần Nộ có chút nhíu mày, thật sự. Thiên Tông Tông chủ sợ hãi nói, cho ta 100 cái lá gan cũng không dám lừa gạt ngài a. Trần Nộ thầm nói, vậy thì kỳ quái, chẳng lẽ là mông trùng chuyên môn thành lập một cái liền người cũng không biết địa phương bí mật. Thiên Tông Tông chủ không chút nghĩ ngợi chỉ lắc đầu, không có khả năng. Sao không khả năng? Thái Thượng trưởng lão cơ bản sẽ không rời đi phía sau núi, muốn làm chuyện gì, cũng tất cả đều biết thông qua ta hoặc là mấy tên trưởng lão. Có lẽ là hắn vụng trộm tiến hành đâu. Vậy thì càng thêm không thể nào. Thiên Tông Tông chủ nói chắc như đinh đóng cột nói. Trần Ngộ nghi ngờ nói, vì sao? Thiên Tông Tông chủ nói ra, Thái Thượng trưởng lão là đến tiên thiên lĩnh vực trí cường giả, siêu phàm thoát tục. Với hắn mà nói, vấn đỉnh võ đạo càng cao là duy nhất đáng giá chú ý sự tình, trừ cái đó ra, không nhiễm phàm trần. Cho dù là Thiên Tông sự vụ, cũng chưa bao giờ nguyện ý hỏi đến, làm sao có thể đem tâm tư tốn hao tại loại địa phương kia đâu. Trần Ngộ khẽ bước cảm, cũng đúng, đối với những người kia mà nói, bất luận cái gì cùng tu luyện không liên quan sự tình đều là đang lãng phí thời gian. Sở dĩ à, Thái Thượng trưởng lão không có khả năng chuyên môn vì Tô Tử Câm người nhà vụng trộm kiến tạo một bí mật nhà giam. Coi như thật muốn xây, cũng sẽ thông qua, cũng hoặc là các trưởng lão khác. Vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tô Tử Câm rõ ràng nói mình ở loại địa phương kia gặp qua cha mẹ của nàng A. Trần Ngộ sờ lên cằm, lâm vào trầm tư. Lúc này, cái kia, Thiên Tông Tông chủ lại giơ tay lên. Muốn nói lại thôi. Trần Ngộ nhíu mày, có lời cứ nói. Đúng. Thiên Tông Tông chủ mở miệng, vừa rồi ngài nói Tô Tử Câm gặp qua cha mẹ của nàng. Đúng a? Cái kia không thể nào. Trần Ngộ nheo mắt lại, trầm giọng nói, có ý tứ gì? Vì sao không có khả năng? Thiên Tông Tông chủ nói ra, Thái Thượng trưởng lão coi Tô Tử Câm là thành bảo bối lô đỉnh đến bồi dưỡng. Còn cố ý ra lệnh cho chúng ta, đối với Tô Tử Câm mỗi tiếng nói cử động nhất tĩnh đều tiến hành nghiêm mật giám sát, còn chuyên môn tập kết lô đỉnh dưỡng thành nhật ký. Tại trong nhật ký, liền Tô Tử Câm bữa sáng ăn cái gì, bữa tối có mấy lượng thịt đều nhớ tinh tường. Thẳng đến đoạn thời gian trước, nàng đối với Đại Tông Sư lực lượng nắm giữ được càng ngày càng thuần thục, chúng ta thực sự không có cách nào tại nàng không biết chuyện tình huống dưới tiến hành theo dõi. Cho nên mới hủy bỏ giám thị. Trần Ngộ khỏe miệng giật một cái, dâng lên một cỗ nộ ý. Đám khốn kiếp này, vậy mà đối với một cô gái chơi giám sát. Hơn nữa liền bữa sáng ăn cái gì, bữa tối mấy lượng thịt đều có chuẩn xác ghi chép, nói cách khác, đi nhà xí. Tắm rửa cái gì? Xanh sạch. Trần Ngộ nắm đấm nắm lên, phát ra khớp nối vang động thanh âm. Thiên Tông Tông chủ lại cảm nhận được loại kia quen thuộc lanh ý, phảng phất hiểu rồi cái gì, vội vã kêu lên, hiểu lầm, hiểu lầm. Chúng ta chỉ là lấy nhân lực hình thức đến giám sát nàng thường ngày mà thôi, giống nhà vệ sinh phòng tắm loại địa phương này, căn bản không có khả năng giám thị được. Thực, tuyệt đối thực, ta lấy tính mạng của ta phát thệ. Thiên Tông Tông chủ luống cuống tay chân giải thích. Trần Ngộ nhìn ra đối phương không phải là đang nói dối, sắc mặt hơi dễ nhìn chút, sau đó trở lại chính đề bên trên. Ý của ngươi là, cái kia đồ bỏ lô đỉnh dưỡng thành nhật ký bên trong, không có ghi chép Tô Tử Câm đi gặp người nhà nàng sự tình. Đúng, một lần đều không có. Thiên Tông Tông chủ lời thề son sắt mà nói lấy. Vậy thì kỳ quái, Tô Tử Câm rõ ràng nói nàng gặp qua người nhà của mình. Nàng không có lý do gạt ta à. Trần Ngộ trong mắt lóe lên nghi hoặc, rơi vào trầm tư. Thiên Tông Tông chủ cũng vội vàng nói, ta cũng không có lừa gạt ngài, ta nói câu câu là thật, ta phát thệ. Tốt rồi, ngươi đã phát qua mấy lần thề, có phiền hay không a? Được rồi, tất nhiên không nghĩ ra, ta cũng lười nhác còn muốn, đến lúc đó trực tiếp hỏi của các ngươi thái thượng trưởng lão liền tốt. Thiên Tông Tông chủ Tùng ra một hơi thở dài. Hắn nhiều sợ Trần Ngộ nhận định hắn nói dối, sau đó một bàn tay đem hắn chụp chết ta. Lúc này, còn có một cái vấn đề. Trần Ngộ câu chuyện xoay một cái, biểu lộ trở nên có chút kỳ quái. Cặp mắt kia, giống như lóe ra màu vàng kim quang mang. Chỉ thấy hắn cười híp mắt hỏi, liên quan tới hoa thương thạch, các ngươi Thiên Tông có bao nhiêu hàng tồn a? Xin cảm ơn. Chương 543, Dụ hoặc. Hóa thương thạch. Thiên Tông Tông chủ hơi sửng sốt một chút. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến Trần Ngộ sẽ đem chủ đề chuyển tới cái phương hướng này đi lên. Thế là nghi hoặc thốt ra, ngươi hỏi cái này làm gì? Câu nói này ra miệng trong nháy mắt, hắn liền hối hận. Quả nhiên. Trần Ngộ nhướng mày, là ngươi hỏi ta vẫn là ta hỏi ngươi. Thiên Tông Tông chủ một bàn tay đập vào trên miệng của chính mình, cười khăn nói. Là ngài hỏi ta là nói sai, nói sai. Trần Ngộ lạnh rên một tiếng, hỏi ngươi cái gì liền đáp cái đó, không muốn kỳ kỳ vai vai. Là, đúng. Mau nói, hóa thương thạch còn có bao nhiêu hàng tồn. Trần Ngộ tiếp tục ép hỏi, đối với cái kia hóa thương thạch rất cố chấp. Thiên Tông Tông chủ không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng vẫn là nói, cái này. Ta không biết. A, ngươi không biết. Ân. Thiên Tông Tông chủ vô cùng khổ sở gật đầu. Trần Ngộ đưa tay tới vô vai hắn một cái bảng, nói khẽ, ngươi là Thiên Tông Tông chủ không phải sao? Thiên Tông Tông chủ nhanh khóc lên, ta là Thiên Tông Tông chủ không sai, có thể liên quan tới hóa thương thạch sự tình, ta thật không biết ta. Trần Ngộ mặt tối sầm, vậy muốn ngươi người Tông chủ này có làm được cái gì? Dứt khoát đi chết được rồi. Thiên Tông Tông chủ dọa đến toàn thân phát run. Tục ngữ nói, đứng được càng cao người càng sợ chết, cái này không phải là không có đạo lý. Bởi vì càng là có được, càng sợ mất đi. Thiên Tông Tông chủ cũng không ngoại lệ. Tại tử vong uy hiếp dưới, hắn giống một con gà con một dạng nhát gan. Hắn vội vội vàng vàng giải thích nói, Thái Thượng trưởng lao đối với hóa thương thạch cảm thấy rất hứng thú. Sở dĩ thu sạch tập tại hậu sơn bên trong. Không chỉ là ta, ngay cả những người khác cũng không rõ ràng đến cùng tích toàn bao nhiêu. Trần Ngộ trầm ngâm chốc lát, hỏi, có hay không 1.000 mấy trăm? Có. Thiên Tông Tông chủ không chút nghĩ ngợi nói ra. Trần Ngộ ánh mắt lập tức trở nên sáng tỏ, thật sự. Thiên Tông Tông chủ liên tục gật đầu, những năm gần đây, Thái Thượng trưởng lão một mực để cho chúng ta góp nhặt hóa thương thạch. Chúng ta góp nhặt rất nhiều, phải có hơn mấy ngàn khối. Hơn mấy ngàn khối. Trần Ngộ miệng liệt khai, lộ ra một cái nụ cười thật to. Thật giống như một cái nghèo xẹp nghe được hơn mấy triệu một dạng. Ha ha ha, các ngươi Thiên Tông quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Hơn mấy ngàn khối, ta lần này thật xa đi một chuyến, đáng giá rồi. Trần Ngộ có chút kích động vỗ Thiên Tông Tông chủ bả vai, hết sức cao hứng. Thiên Tông Tông chủ chỉ có thể gạt ra một cái so sánh nụ cười khó coi. Lúc này, Trần Ngộ tiếng nói xoay một cái. Đúng rồi, cùng ngươi làm một vụ giao dịch thế nào? Hắn đột nhiên lái như vậy cửa hỏi thăm. Thiên Tông Tông chủ ngây ngẩn cả người, giao dịch gì? Trần Ngộ cười ha hả nói ra, có một người như thế thủy chung đặt ở trên đỉnh đầu ngươi, ngươi có phải hay không cảm thấy rất biệt khuất? Không, không có. Thiên Tông Tông chủ lập tức hủy bỏ. Bất quá Trần Ngộ vẫn như cũ có thể từ trong mắt của hắn nhìn ra một tia chần chờ. Trần Ngộ hít mắt, nhẹ nói nói, Thiên Tông danh xưng Giang Bắc đệ nhất tông, thế lực bao trùm toàn bộ Giang Bắc, nội tình phong phú. Theo đạo lý nói, lợi dụng tài nguyên mạnh mẽ đem ngươi đập thành tiên thiên cảnh giới, cũng không phải là không được a. Thiên Tông Tông chủ thân thể khẽ run lên. Trần Ngộ tiếp tục nói, công pháp, đan dược, đủ loại thiên tài địa bảo, thậm chí có thể khiến người khác trợ giúp, cưỡng ép tăng thực lực lên. Dưới tình huống như vậy bồi dưỡng được một tên võ đạo tiên thiên, tỷ lệ thành công không thể nói là 100%, nhưng tối thiểu có 80% A. Thiên Tông Tông chủ vẫn là không có nói chuyện. Trần Ngộ nhẹ nhàng hỏi một câu, nhưng vì cái gì, thân làm Thiên Tông Tông chủ ngươi chính là bán bộ tiên thiên đâu? Ngươi vì sao còn không thể đi ra một bước kia đâu? Thiên Tông Tông chủ sắc mặt cấp tốc biến ảo. Hán tâm, bắt đầu dao động. Trần Ngộ chậm rãi nói ra, để cho ta đoán xem đi, là bởi vì, trên đầu ngươi còn cưới một người, người kia đem tất cả tài nguyên tu luyện đều độc chiếm. Thì như đan dược, thì như hoa thương thạch, thì như vật khác. Thiên Tông Tông chủ siết chặt nằm đấm, hô hấp trở nên gấp rút. Trần Ngộ vẫn còn nói, người kia, rõ ràng đã đủ cường đại, lại không nguyện ý đem tài nguyên san ra đến cấp ngươi. Rõ ràng những tài nguyên kia có thể cho ngươi phóng ra mấu chốt tính một bước, rõ ràng những tài nguyên kia đối với hắn tác dụng vẹn vẹn chỉ có một điểm nhỏ, hắn cũng không nguyện ý. Bởi vì hắn sợ, sợ ngươi đến tiên thiên cảnh giới về sau, hội uy hiếp đến ngươi vị trí. Đủ. Thiên Tông Tông chủ đột nhiên quá khẽ, cắt đứt Trần Ngộ lời nói, sau đó sắc mặt khó coi, hô hấp dồn dập nói, ngươi đến cùng muốn nói gì? Trần Ngộ khơi gợi lên khỏe miệng, không có gì, chỉ là muốn cùng ngươi làm một cái giao dịch. Thiên Tông Tông chủ cắn răng nói, ta là tuyệt đối sẽ không bán đứng Thiên Tông. Trần Ngộ nói ra, yên tâm, không phải nhường ngươi bán đứng Thiên Tông, ta chỉ là nhường ngươi bán đứng một lần mông trùng mà thôi. Đó cùng bán đứng Thiên Tông khác nhau ở chỗ nào? Đương nhiên là có khác nhau. Trần Ngộ đưa đầu ngón tay ra, đệ nhất, mông trùng chỉ là một người, không thể đại biểu toàn bộ Thiên Tông. Đệ nhị, ngươi mới là chân chân chính chính Thiên Tông chi chủ a, hắn mông trùng chỉ là một cái về hưu trưởng lão, chỉ bất quá trên đỉnh đầu mang theo một cái thái thượng trưởng lão danh hào mà thôi. Thứ ba, cái này về hưu lão gia hỏa y y nguyên chiếm cứ lấy Thiên Tông tất cả tài nguyên, trở ngại Thiên Tông phát triển. Thứ tư, tiêu diệt hắn, tương đương với là trời tông khứ trừ một khỏa ưu ác tính, đối với ngươi đối với ta đối với toàn bộ Thiên Tông, đều có chỗ tốt. Thiên Tông Tông chủ cưỡng ép lộ ra một cái cười lạnh, thái thượng trưởng lão là chúng ta Thiên Tông trụ cột, hắn nếu ngã dưới, chúng ta Thiên Tông liền không còn có uy hiếp thế lực khác vô liếng. Sai sai sai, sai vô cùng. Sai ở nơi nào? Trần Ngộ vỗ vai hắn một cái bảng, cười híp mắt nói ra, hắn ngã xuống về sau, còn có ngươi đứng lên a, ngươi có thể lợi dụng Thiên Tông tài nguyên, thành tựu tiên thiên cảnh giới. Thiên Tông chỉ là đổi một cái thủ hộ giả mà thôi, cũng không có quá nhiều ảnh hưởng. Hơn nữa không nên quên, ngươi mới là chân chân chính chính Thiên Tông chi chủ a. Trần Ngộ lời nói nhẹ đống, chui vào Thiên Tông Tông chủ trong lỗ tai. Giống ác ma tại lẩm bẩm, có vô tận dụ hoặc. Mặt khác, Trần Ngộ còn sử dụng một cái thủ đoạn nhỏ. Đạo thuật, mê hồn nhiếp tâm. Có thể mê hoặc đối phương linh hồn, còn có thể dao động tâm linh của đối phương. Huống chi, lời nói này chính giữa mục tiêu. Quả thực là tại Thiên Tông Tông chủ vị trí trái tim hung hăng đến rồi một tiễn. Đồng thời, xuyên thấu. Thiên Tông Tông chủ trên mặt lộ ra rẽ rùa biểu lộ. Trong đầu giống như có một đen một trắng hai cái tiểu nhân ở đánh nhau. Rốt cục, đen đánh thắng. Tâm linh đột nhiên hiển hung ác nham hiểm. Hắn khàn khàn nói, ngươi muốn làm cái gì giao dịch? Đơn giản. Trần Ngộ vỗ tay phát ra tiếng, nói ra, giúp ta đem mông trùng dẫn tới một chỗ. Thiên Tông Tông chủ do dự nói, hắn trời sinh tính đa nghi, có địa phương nguy hiểm hắn cho tới bây giờ không đi. Yên tâm, chỗ đó thoạt nhìn hội hoàn toàn không có nguy hiểm. Nhưng trên thực tế đâu? Vậy ngươi cũng không cần biết còn hỏi nha. Thiên Tông Tông chủ đống nhiên có một loại cảm giác, bản thân giống như lên phải thuyền giặc. Xin cảm ơn. Chương 544, Mông Trùng Trấn Kinh. Thiên Tông tổng bộ phía sau núi, yên lặng xa xăm. Một cái thấp bé lao nhân xếp bằng ở bên dòng suối trên tảng đá lớn, tĩnh tĩnh thả câu. Cách đó không xa, một đường thon thả tuyệt diệu dáng người nằm trên đồng cỏ, thân thể cuộn mình thành mèo bộ dáng, tướng ngủ 10 điểm an bình. Là Tô Tử Câm. Tấm kia đang tại ngủ say trên mặt, tràn đầy nồng nặc vui sướng, cánh môi càng là nhẹ nhàng bốc lên, phát họa ra một cái nụ cười hạnh phúc. Tựa hồ tại làm lấy cái gì mộng đẹp. mẹ, sinh nhật vui vẻ. Trong miệng còn phát ra nhẹ nhàng nói mê. Thả câu bên trong ngông trùng nghiêng đầu lại, nhìn xem tấm kia an tường ngủ mặt, ánh mắt kỳ dị, vẻ mặt mang theo trêu tức. Ngủ đi, chờ tỉnh lại, mọi thứ đều sẽ đi qua. Ngươi lại yên tĩnh tu luyện, đợi đến đạt bán bộ tiên thiên thời khắc, chính là ta ngắt lấy trái cây thời điểm. Nói đến đây, nụ cười của hắn càng thêm sáng lạ. Bất quá vài giây đồng hồ về sau, hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nụ cười che giấu, chuyển hóa thành âm lãnh. Giống một con rắn độc, dữ tợn lộ ra. Đáng tiếc Đỗ Tiêu Sinh. Ta tân tân khổ khổ nuôi thư hùng song vương cổ một trong, vậy mà liền như vậy hao tổn, thật là khiến người đau lòng, hơn nữa phẫn nộ a. Một tiếng trầm thấp phẫn nộ, làm cho cả phía sau núi cũng vì đó biến sắc. Nguyên bản yên tĩnh xa xăm bầu không khí, bị trực tiếp đánh vỡ. Tất cả chim hót đều biến mất, chỉ còn lại có côn trùng kêu vang. Tất tất xuất xuất, liễu ra liễu díu. Thanh âm của các loại côn trùng kéo dài không dứt, hội tụ thành một trận huyên náo dòng lũ, trực trùng vẫn tiêu. Mông trùng hai mắt dữ tợn, lẩm bẩm nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai, tóm lại giết ta cổ vương, ta liền nhất định phải làm cho ngươi trả giá đắt, nhường ngươi sống không bằng chết. Oán hận chi ý, để cho phía sau núi côn trùng kêu vang càng thêm kịch liệt mãnh liệt. Thật lâu, những cái này ồn ào mới bị áp chế xuống. Mông trùng trong mắt dữ tợn rút đi, mạn sơn biến dã côn trùng kêu vang cũng biến mất theo. Phía sau núi lại khôi phục lúc bình thường bộ dáng. Yên lặng xa xăm. Nhưng kéo dài không thêm vài phút đồng hồ, lại bị đánh vỡ. Không tốt rồi, không tốt rồi. Hoàng hoàng trương trương thanh âm vang lên, để cho mông trùng không vui như mày. Hắn chán ghét người khác đánh vỡ hắn an bình. Lúc này, hai đạo nhân ảnh như cầu vồng lướt đến, rơi xuống đất. Mông trùng bản dưới mặt đến, vừa định quát lớn, có thể nhìn gặp bộ dáng của bọn hắn về sau, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đây là có chuyện gì? Hai người này cũng là Thiên Tông trụ cột vững vàng. Trừ bỏ mông trùng cùng Thiên Tông tông chủ bên ngoài người mạnh nhất, đứng hàng bán bộ tiên thiên cảnh giới, uy hiếp Giang Bắc, tăng thêm Thiên Tông thân phận, càng là hoành hành không sợ. Nhưng bây giờ lại như chó nhà có tang, chật vật không chịu nổi. Bọn họ quần áo lộn xộn, còn có rách nát địa phương. Sắc mặt tái nhợt, khoe miệng còn mang theo một tia vết máu. Nhìn qua là bị tổn thương, hơn nữa không nhẹ. Mông trùng sắc mặt lập tức gâm châm xuống. Nói, đây là có chuyện gì? Hắn quát lạnh lên tiếng, trong đó còn kèm theo nồng nặc nộ ý. Thiên Tông người, cũng có người dám trọng. Chán sống sao? Hai lão giả cung kính hành lễ, sau đó cười khổ nói, Thái Thượng trưởng lão, chúng ta tìm được giết chết Đỗ Tiêu Sinh người kia. Ta biết, người này không chỉ có giết Đỗ Tiêu Sinh, hơn nữa còn một chiêu phế bỏ chúng ta Thiên Tông một vị trưởng lão. Sở dĩ tông chủ suy đoán, người này thực lực không tầm thường, thế là cùng chúng ta tự mình dẫn đội đi chặn giết. Kết quả là thành cái dạng này. Một ông già chỉ trên người mình tình huống. Mông trùng giận tím mặt, ba cái rơi bước tiên thiên, bại. Hai lão giả vô cùng khổ sở gật đầu, ân. Thoáng chốc, phía sau núi bị một cỗ mãnh liệt phẫn nộ ý chí bao phủ. Côn trùng kêu vang vang lên lần nữa, đầy khắp núi đồi, ở khắp mọi nơi. Lần này, càng thêm táo bạo, càng thêm kịch liệt, càng thêm ồn ào. Mông trùng sát ý nghiêm nghị nói, người kia là võ đạo tiên thiên. Trong đó một cái lão nhân cười khổ nói, trừ bỏ tiên thiên cấp bậc cường giả, ai còn có thể có được loại bản lĩnh này. Tốt, rất tốt. Mông trùng giận quá mà cười, lão hổ không phát huy, coi ta là con mèo bệnh sao. Ta nhiều năm như vậy không lộ diện, là bọn hắn tung bay, vẫn cảm thấy ta mông trùng không nhấc nổi đao. Nói, người kia là ai? Sát cơ nồng đậm đến chung quanh nhiệt độ không khí cũng bắt đầu hạ xuống. Có thể thấy được hắn phẫn nộ trong lòng, đã đạt tới không cách nào ức chế trình độ. Nhưng mặt đối chất hỏi, hai tên lão nhân lắc đầu, không biết, chúng ta căn bản không từng thấy người đó. Mông trùng lập tức nhíu mày, thầm nói, liền các ngươi cũng không nhận ra, là vừa vặn bước vào tiên thiên tay mơ. Cũng hoặc là đến từ lưỡng giang khu vực trở ra người. Thần Châu 28 tỉnh, Giang Nam Giang Bắc, chỉ là hai trong đó. Ở đây bên ngoài, còn có 100 triệu giảm bao la hùng vĩ non sông. Nghĩ tới đây, Mông Trùng tâm thần có chút siết chặt. Dù sao Thần Châu to lớn, ngọa hổ tàng long. Hắn mặc dù danh xưng Giang Bắc vô địch, cũng không dám xưng mình là Thần Châu đệ nhất. Tại bát ngát trên bản đồ, còn có bao trùm ở trên hắn cao thủ. Chỉ bất quá, những cao nhân kia phải hiểu quy củ, sẽ không tiến nhập lưỡng giang khu vực dương oai mới đúng a. Mông Trùng nội tâm tràn ngập nghi hoặc. Lúc này, một ông già nói ra, Thái Thượng Trưởng Lão. Nói, Ngạch Lão Nhân do dự một chút, nói ra, người kia, rất trẻ trung. Ân. Mông Trùng nhíu mày, là như thế nào tuổi trẻ pháp? Nhìn qua, chỉ có 20. Trang. Lão Nhân mới vừa nói ra miệng, Mông Trùng liền trực tiếp hủy bỏ. 20 tuổi. Cái này sao có thể nha? Thần Châu đại địa phía trên, còn chưa nghe nói qua có loại này biến thái đâu. Hắn tiếp xúc qua một chút không muốn người biết tư liệu. Trong đó có một cái ghi chép, để cho hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Thần Châu trong lịch sử, trẻ tuổi nhất võ đạo tiên thiên là 100 năm trước một vị tuyệt thế thiên kiêu, khi đó hắn mới vẻn vẹn 40 tuổi. Lúc ấy liền làm hắn kinh thán không thôi. Bây giờ lại có người nói với hắn, có người 20 tuổi mao đầu tiểu tử cũng trở thành tiên thiên, mạnh mẽ vượt qua Thần Châu ghi chép gấp đôi. Chậc chậc. Mông Trùng lắc đầu, cảm thấy mình trừ phi là bị điên, nếu không làm sao lại tin nha. Đồng nhiên, hắn nghĩ tới điều gì, hỏi, đã xảy ra loại chuyện này, tông chủ đâu? Hai cái lao người đưa mắt nhìn nhau, sau đó chán nản nói, lúc ấy phát giác được đối phương là võ đạo tiên thiên về sau, chúng ta liền tách đi ra chạy trốn. Tại hai người chúng ta chạy ra trước đó, tựa hồ nhìn thấy cái kia tiên thiên, truy tông chủ đi. Ngươi nói cái sao? Mông Trùng đống nhiên đứng dậy. Sắc mặt âm trầm sắp chảy ra nước. Một tên bán bộ tiên thiên bị chân chính võ đạo tiên thiên truy sát, kết quả như thế nào, không cần nói cũng biết. Căn bản liền một kia cơ hội chạy thoát đều không có a. Chẳng lẽ đường đường thiên tông tông chủ, muốn hao tổn ở nơi đó? Mông Trùng siết chặt nắm đấm. Sắc ý càng thêm dồi dào. Hắn cắn răng nghiến lợi nói ra, mang ta đi tìm người kia. Người này trước hết giết Đỗ Tiêu Sinh, lại phế ta trưởng lão trong môn phái, hiện tại liền tông chủ cũng có khả năng gặp bất chắc, nói rõ là nhằm vào chúng ta thiên tông mà đến. Nếu không xử lý sạch, ta ăn ngủ không yên. Hai tên lão nhân cúi đầu xuống, mới vừa muốn nói gì. Đồng nhiên, Mông Trùng thần sắc khẽ động, nhìn về phía một cái hướng khác. Một đạo hắc ảnh lướt đến. Bành! Truy lạc tại ba người ở giữa. Người đến hướng Mông Trùng khẽ cong eo, thi lễ. Gặp qua Thái Thượng Trưởng Lão. Chính là Thiên Tông Tông Chủ. Xin cảm ơn. Chương 545, rắn xuất động. Nhìn thấy Thiên Tông Tông Chủ trở về, hai tên bán bộ tiên thiên lão nhân đại hỉ. Mông Trùng lại có chút nhíu mày, trong mắt hàn quang lấp lóe. Sau một lúc lâu, hắn trực tiếp hỏi, ngươi là làm sao trốn ra được? Thiên Tông Tông Chủ cười khổ nói, võ đạo tiên thiên thực lực quá kinh khủng, bất quá người kia cũng quá tự ngạo. Tự ngạo? Không sai, hắn nói khoác mà không biết ngượng, nói chỉ cần chúng ta có thể chạy ra 50 mét phạm vi, liền bỏ qua chúng ta. A, có loại sự tình này. Mông Trùng nhìn về phía cái kia hai cái lao giả. Cái kia hai cái lao giả liên tục gật đầu, không sai, đích thật là dạng này. Chính là bởi vì như vậy, chúng ta mới có thể đào thoát. Mông Trùng nhấn mày, nhưng là bọn họ nói, nhìn thấy người kia đuổi theo ngươi. Thiên Tông Tông Chủ cười khổ nói, không sai, hảo chết không chết chọn chúng ta, cuối cùng ta đem hết toàn lực, mới miễn cưỡng đi ra 50 mét đường sinh tử. Sau đó hắn liền bỏ qua ngươi. Ân. Mông Trùng mắt sáng lên, thân hình đột nhiên từ biến mất tại chỗ. Ở đây ba người sợ hãi cả kinh. Các loại lấy lại tinh thần lúc, Mông Trùng đã đi tới Thiên Tông Tông Chủ bên người, một tay khoác lên trên cổ tay của hắn. Thiên Tông Tông Chủ cảm giác có một dòng nước gấm từ trên tay chảy vào, tại của mình tứ chi bách hải dạo qua một vòng. Chốc lát, Mông Trùng thần sắc lỏng thêm vài phần, nói ra, quả nhiên thụ thương nghiêm trọng. Thiên Tông Tông Chủ khổ sở nói, không có cách nào người kia quá mạnh. Mông Trùng an ủi tính địa vỗ vỗ bờ vai của hắn, không có việc gì, còn sống trở về liền tốt, người kia giao cho để ta giải quyết. Thiên Tông Tông Chủ thấp phòng hỏi, Thái Thượng Trưởng Lão, ngài có nắm chắc không? Ha ha, nếu như là ta, ba người các ngươi không có người nào có thể chạy thoát được 50 mét phạm vi. Mông Trùng cười hai tiếng, nụ cười 10 điểm âm trầm. Ba người khác cũng là nghiêm nghị. Đối với bọn hắn ba người mà nói, đây là một cái rất tàn khốc so sánh. Nhưng, trực tiếp nhất, Mông Trùng có tự tin đem ba người bọn họ toàn bộ lưu lại, mà người kia để cho ba người bọn hắn toàn bộ đều chạy mất. Ai mạnh ai yếu, không cần nói cũng biết. Ở trong lòng khổ sở thời điểm, hai lão già cũng từ trong thâm tâm lộ ra mừng rỡ biểu lộ. Chỉ có Thiên Tông Tông Chủ, lặng yên không một tiếng động siết chặt nắm đấm. Lúc này, Mông Trùng đối với Thiên Tông Tông Chủ hỏi, ngươi đã là đem hết toàn lực từ trên tay hắn trốn ra được, có thể suy đoán ra thân phận của hắn sao? Thiên Tông Tông Chủ do dự một chút, lắc đầu, không thể, chỉ biết là hắn còn rất trẻ tuổi. Mông Trùng trong mắt lóe ra nghi hoặc, làm sao sẽ vô duyên vô cớ chạy ra một cao thủ như vậy đến, là có người chuyên môn nhằm vào chúng ta Thiên Tông, vẫn là mục đích khác. Thiên Tông Tông Chủ cắn răng nói, mặc kệ hắn là ai, còn mời Thái Thượng Trưởng Lão nhất định phải xuất thủ. Hắn phế bỏ ta Thiên Tông Trưởng Lão thời điểm, có rất nhiều người ở đây. Chúng ta chặn giết hắn, cũng không phải tuyệt đối bí ẩn. Chuyện này rất có thể bị tuyên dương ra ngoài, nếu như không đòi lại chẳng tử, Thiên Tông chi danh, sẽ bị triệt để trà đạp, còn có thể biến thành toàn bộ giang bắc trò cười. Mời Thái Thượng Trưởng Lão xuất thủ. Mời Thái Thượng Trưởng Lão xuất thủ. Ba người đồng thời hét to. Mông Trùng cũng biết lần này không ra tay, Thiên Tông dùng mấy chục năm tích lũy uy nghiêm, sẽ xuất hiện lỗ thủng, rất có thể sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đây là hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận sự tình. Thế là U Ám nói, yên tâm đi, tất cả dám trêu chọc chúng ta Thiên Tông người, đều phải chết. Liền xem như Thiên Vương Lão Tử cũng không ngoại lệ. Ba người nhẹ nhàng thở ra. Một ông già mặt mày hớn hở nói ra, quá được rồi, Thái Thượng Trưởng Lão xuất mã, tất nhiên dễ như trở bàn tay. Một lão nhân khác cũng âm lãnh nói ra, lần này cần để cho tiểu tử kia minh bạch, chọc giận Thiên Tông hạ chẳng là bực nào thê thảm. Thiên Tông Tông Chủ trầm giọng nói, báo cáo Thái Thượng Trưởng Lão, tại ta rời đi thời điểm, gia hỏa kia còn đại ngôn bất tàm thả ra cuồng ngôn. Mông Trùng híp mắt lại, cái gì cuồng ngôn? Hắn nói hắn hào hứng chưa hết, cho chúng ta thời gian một ngày báo thù. Tại trong một ngày này, hắn lại ở một chỗ chờ chúng ta đại giá quang lâm, thì nhìn chúng ta có gan hay không đi qua. Lời này vừa nói ra, hai tên ông già nhất thời sắc mặt tái xanh. Cuồng vọng! Đây là đối với chúng ta Thiên Tông trần truồng miệt thị A. Mông Trùng cũng là lông mày run rẩy, nổi lên phẫn nộ. Thiên Tông Tông Chủ cũng cắn răng, Thái Thượng Trưởng Lão, không bằng để cho chúng ta đi đem hắn dẫn cách chỗ đó. Mông Trùng lãnh đạm nói, tại sao phải dẫn cách? Thiên Tông Tông Chủ nói ra, ta sợ đây là hắn cố ý bày bẫy dập. Ha ha ha ha. Mông Trùng giận quá mà cười, bẫy dập. Ta mẹ kiếp còn sợ chỉ là một cái bẫy. Thái Thượng Trưởng Lão, im miệng. Mông Trùng hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Thiên Tông Tông Chủ lập tức ngậm miệng lại. Mông Trùng lãnh đạm nói, mặc kệ hắn chơi hoa chiêu gì, trước thực lực tuyệt đối, cũng là phí công. Lần này, ta muốn vặn dưới đầu của hắn, treo trên cao tại Thiên Tông Sơn Môn trước đó. Ta phải dùng máu tươi của hắn nói cho toàn bộ Giang Bắc, không, là cả Thần Châu. Đây chính là mạo phạm Thiên Tông uy nghiêm hạ tràng. Thoáng chốc, một cỗ bàng bạc vô cùng khí thế phóng lên tận trời, tràn ngập toàn bộ phía sau núi. Mặt đất vang lên tất tất suất suất thanh âm. Đúng là vô số trùng loại phá đất mà lên. than lằn, con rết, sâu gióm, bọ cà, độc xà. Đủ loại độc vật, bò đầy toàn bộ núi. Nguyên bản thanh lũ yên tĩnh phía sau núi, lập tức trở nên âm khí bừng bừng. Ba người khác, dùng mình. Mông trùng lãnh đạm nói, tên kia ở nơi nào? Mang ta đi. Thiên tông tông chủ có chút do dự. Mông trùng cười lạnh nói, làm sao, sợ ta đánh không lại hắn. Thiên tông tông chủ tranh thủ thời gian lắc đầu, không phải, thái thượng trưởng lão ngài xuất mã, tự nhiên là dễ như trở bàn tay, ta chỉ là sợ hắn có âm mưu gì quỷ kế. Ha ha, vậy ngươi không khỏi cũng quá để mắt hắn, cũng quá coi thường ta. Coi như hắn bố trí xuống quỷ cục lại như thế nào. Lao phu dốc hết sức phá đi. Di sợ quỷ kế âm mưu. Mông trùng lòng tin tràn đầy. Thiên tông tông chủ cắn răng một cái. Tốt, ta đây liền mang thái thượng trưởng lão ngài đi gặp hắn. Mông trùng gật đầu. Sau đó đối với cái kia hai cái bán bộ tiên thiên lão nhân nói. Các ngươi thương thế không nhẹ, về trước đi tĩnh dưỡng à. Hai tên lão nhân nói. Nếu không chúng ta cũng đi giúp thái thượng trưởng lão một chút sức lực. Mông trùng cười lạnh, lấy các ngươi có thể vì, liền nhúng tay tư cách đều không có, đi cũng chỉ là vướng hữu. Hai tên lão nhân xấu hổ cười một tiếng, chỉ có thể lui ra. Thiên tông tông chủ đống nhiên chỉ nằm ở cách đó không xa trên đồng cỏ Tô Tử Câm, nói ra, Tô Tử Câm nàng. Mông trùng bất dĩ vi nhiên nói ra, đang nằm mơ mà thôi. Không cần phải để ý đến nàng. Lên đường đi. Cuối cùng ba chữ, hạ thông điệp. Thiên tông tông chủ bất đắc dĩ, mang theo hắn tiến về Trần Ngộ nói tới địa phương. Mà một bên khác, rời xa thị khu địa phương, một cái vắng vẻ trong rừng cây nhỏ. Trần Ngộ dạo bước ở trong đó, vừa đi vừa nghỉ. Mỗi ngừng một bước, liền dậm chân một cái. Rốt cục, đi thôi 9.999 bước. Hắn đi tới rừng cây nhỏ đích chính trung tâm, cắn nát ngón tay, nhỏ xuống một giọt máu tươi. Hoàn thành. Làm xong những cái này, hắn vô vô tay. Tiếp đó, liền chờ trên con mồi câu. Xin cảm ơn. Chương 546, song hùng hội. Dã ngoại hoang vu, rừng cây nhỏ. Vắng vẻ không người, yên lặng như tờ, chỉ có chim hót cùng côn trùng kêu vang. Thiên tông tông chủ đem ngông trùng mang đến nơi này. Bất quá tại sắp tiến vào rừng cây nhỏ thời điểm, ngông trùng dừng bước. Cái kia có chút đôi mắt già nua vẫn đục bên trong, toát ra hào quang sáng tỏ, đánh giá chung quanh, tựa hồ muốn tìm manh mối gì. Rõ ràng, trời sinh tính đa nghi hắn, đối với nơi này nổi lên lòng nghi ngờ. Thiên tông tông chủ vốn là tại phía trước dẫn đường, đồng nhiên cảm giác đằng sau không có động tĩnh. Liền trở lại, hỏi, Thái Thượng trưởng lão, có vấn đề gì không? Mông trùng nhíu mày, trầm giọng nói, cái kia cái gọi là võ đạo tiên thiên, ở chỗ này. Thiên tông tông chủ trọng trọng gật đầu, không sai, hắn liền là nói ở cái địa phương này chờ chúng ta đến. Mông trùng lạnh lùng nói, vì sao lại lựa chọn nơi này? Ngậy! Thiên tông tông chủ sửng sốt một chút, sau đó vội vàng lắc đầu. Ta làm sao có thể biết rõ đâu. Cái kia đều là chính hắn nói ra được. Thiên tông tông chủ thấp thỏm trong lòng. Mông trùng cười lạnh nói, ngươi thực không biết. Thiên tông tông chủ khổ sở nói, thực không biết ta. Ngay tại mông trùng lòng nghi ngờ đại tác thời điểm. Một cái nhẹ bóng thanh âm từ trong rừng cây truyền tới. Hắn không biết, ta biết. Ngay sau đó, tiếng bước chân vang lên. Một bóng người dẫm lên lá rụng. Chậm rãi ở trong rừng cây đi tới. Dáng người gầy gò, thẳng tắp. Quan trọng nhất là, rất trẻ trung. Thực rất trẻ trung. Tuổi trẻ đến mông trùng cũng theo đó kinh ngạc cấp độ. Gương mặt kia. Thật chẳng lẽ là 20 tuổi. Mông trùng tâm lý có chút tâm thần bất định, ngoài miệng lại cười lạnh nói, ngươi biết. Người kia chính là Trần Nộ. Trần Nộ gật đầu, đúng, ta biết. Mông trùng nói ra, vì sao? Trần Ngộ nhếch lên khỏe miệng, chậm rãi nói ra, bởi vì nơi này vắng vẻ à, đồng dạng không có người đến, đánh lên sẽ không nhận quấy rầy. Cứ như vậy, còn có một đầu. A, nói nghe một chút. Trần Ngộ nụ cười càng thêm sán lạ, nói ra, thi thể của ngươi xử lý hội giải quyết. Xử lý thi thể. Mông trùng hơi sững sờ, sau đó giống như là nghe được trên thế giới chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất một dạng, ôm bụng cười không thôi. Một người 20 tuổi người trẻ tuổi vậy mà nói phải xử lý thi thể của mình. Thực sự là chuyện cười lớn a. Mông trùng tuét miệng nói, ta ngược lại muốn xem ngươi nên xử lý như thế nào thi thể của ta. Chân ngộ nhún nhún vai, rất đơn giản à, đào hố, ngay tại chỗ vùi lấp, dù sao cũng tốt hơn phơi thây hoang dã, tử vong nơi táng thân à. A, ha ha ha ha ha. Mông trùng sau khi nghe xong, giận quá mà cười. Hắn đã bao lâu chưa từng nghe qua cuồng vọng như vậy rêu cợt. 30 năm, 40 năm, cũng hoặc là càng lâu. Tóm lại, lâu đến hắn đã không nhớ rõ. Mông trùng cảm khái nói, từ khi ta bước vào tiên thiên lĩnh vực đến nay, sẽ không có người dám theo ta nói như vậy. Qua nhiều năm như vậy, ngươi là người thứ nhất, chỉ sợ cũng chính là cái cuối cùng. Chân ngộ gật gật đầu, ngươi chết, tự nhiên không có người lại đi chào phúng ngươi, sở dĩ cái cuối cùng không có tâm bệnh. Sai. Mông trùng nết miệng nhe răng cười, là tiếp xuống ta sẽ đoạn rơi tứ chi của ngươi. Đem ngươi treo ở Thiên Tông Sơn môn trước đó, sống sờ sờ làm thành cổ trùng xào huyệt. Dùng cái này đến cảnh cáo người trong thiên hạ, đây cũng là làm tức giận chúng ta Thiên Tông hạ tràng. Thì ra là thế. Chân ngộ đưa tay, ngoắc ngón tay, khiêu khích nói, vậy liền đến A. Mông trùng thần sắc khẽ động, cười lạnh nói, ngươi nghĩ đem ta đưa vào trong rừng cây. Chân ngộ rêu rêu nói, làm sao, sợ. Sợ. Ha ha. Mông trùng lắc đầu, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, bằng ngươi một cái mao đầu hậu bối, có tư cách để cho ta sợ. Thực sự là không biết trời cao đất rộng. Chân ngộ cười nói, xin lỗi, ta còn thực sự không biết ấy, nếu không ngươi tới nói cho ta biết. Ngươi chính là bản thân hỏi thượng đế đi thôi. Mông trùng nhe răng cười. Sau đó hai tay nhấc một cái. Trong hư không bỗng nhiên nhấn một cái. Vô hình khí thế bao phủ phương viên mười mấy thước phạm vi. Ngay sau đó chìm xuống, như Thái Sơn áp đỉnh. Ở nơi này cỗ chiếu nặng uy áp dưới, mặt đất vang lên oanh thanh âm ùng ùng, tựa hồ có chút không chịu nổi gánh nặng. Mà Chân Ngộ biểu lộ ý y nguyên rất bình tĩnh, như không hề bận tâm. Mông trùng ánh mắt lạnh lẽo, dưới bàn tay ép cường độ cùng biên độ đồng thời tăng lớn. Khen soạn. Bên cạnh một gốc cây nhỏ tại khí thế áp bách dưới, trực tiếp đứt đoạn. Ầm đông. Còn có một khối tiểu hài lớn đá hoa cương thạch, đống nhiên nổ tung, trở thành bã vụn. Nhưng Trần Ngộ vẫn là không hề bị lay động. Thân thể của hắn rất kiệt xuất nổ. Giống một cây thẳng ánh súng. Mông trùng thấy thế, sắc mặt nghiêm túc mấy phần, trầm giọng nói, quả nhiên có mấy phần bản sự, trách không được dám khẩu xuất của nôn. Chân Ngộ lạnh nhạt nói, càng lớn bản sự, còn tại đằng sau đâu. Có đúng không? Vậy liền xuất ra toàn lực của ngươi, để cho ta xem một chút ta. Mông trùng nhe răng cười. Ngay sau đó giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ tay một tiếng. Đắc. Thanh âm rất nhỏ tại không khí quanh quẩn. Đột nhiên, Chân Ngộ đã nhận ra cái gì, túi đầu nhìn lại. Mặt đất đột ngột xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Một đầu đầu ngón tay lớn tiểu xà phá đất mà lên. Tiểu xà thân thể nhan sắc là ngũ thải ban lan, vừa nhìn liền biết ẩn chứa kịch độc. Lúc này nó đỏ tin nôn động, một vào một ra, tràn đầy dữ tợn. Bất quá nó mới xuất hiện, đang chuẩn bị tập kích Trần Ngộ mắt cá chân trong nháy mắt. Bàn chân kia giơ lên, lại nhẹ nhàng hướng xuống dẫm mạnh. Đạp trúng tiểu xà. Bột một tiếng. Sắc sỡ ngũ thải chi sắc biến mất, chỉ còn lại có một bãi máu thịt đỏ tươi. Chân Ngộ ngẩng đầu, cười như không cười nhìn đối phương. Nguy hiểm thật a, thiếu chút nữa thì bị độc chết. Chân Ngộ từ đáy lòng cảm khái. Mông trùng sắc mặt khó coi, lạnh rên một tiếng. Đột nhiên, Chân Ngộ lại đưa ngón trỏ ra cùng ngón cái, hướng bên cạnh kẹp lấy. Một cái quỷ dị phi trùng lập tức bị hắn bắt bỏ vào đầu ngón tay trung gian. Chân Ngộ chật chật địa lắc đầu, ngươi sẽ không cho rằng bằng những cái này độc trùng liền có thể giết chết ta đi. Nếu thật là nếu như vậy, hơi bị quá mức hồn nhiên. Mông trùng lãnh đạm nói, thiên không hồn nhiên, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Có đúng không? Thế nhưng là, ta đã đợi không kịp a. Vừa dứt lời, ngón trỏ cùng ngón cái nắm chặt. Cái kia quỷ dị phi trùng nổ tung. Cùng lúc đó, Trần Ngộ thân hình có chút chìm xuống, sau đó đạp một cái. Cả người giống như một đường cầu vồng, bay thẳng mông trùng. Mông trùng trong mắt hơi híp, một quyền vung ra. Và chạm. Mênh mông khí lưu lấy hai người làm trung tâm, hướng bốn phía khuếch tán. Mặt đất cũng bị nhấc lên. Bụi mù càng là cuồn cuộn, thấy không rõ ngoài hai thước tình huống. Mà vào lúc này, Trần Ngộ tốc độ vẫn là nhanh chóng, lại là một trưởng vô ra mông trùng lồng ngực. Mông trùng đối với tốc độ của hắn cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng không e ngại. Vẹn vẹn chỉ có tốc độ mà thôi, lực lượng không đủ gây sợ. Tại chính thức so đầu dưới, ta có thể giết hắn. Trong lòng của hắn đại khái đánh giá một chút Trần Ngộ biểu hiện ra thực lực, có định kiến. Mặt đối với cái này lại hung vừa ngoan lại mãnh liệt một trường, mông trùng đưa tay chặt lại. Có thể lúc này, bàn tay kêu biến. Năm ngón tay tách ra, đột nhiên bắt lấy mông trùng cánh tay. Mông trùng sợ hãi cả kinh, muốn biến chiêu. Nhưng đã chậm. Trần Ngộ bắt hắn lại cánh tay, vặn người, hung hăng hất lên. Mông trùng giống diều đứt dây một dạng, rơi vào cách đó không xa trong rừng cây nhỏ. Xin cảm ơn. Chương 547, sát trùng. Vâng. Mông trùng giống thiên thạch một dạng rơi vào trong rừng cây nhỏ. Sau đó đụng gãy ba cây đại thụ. Mỗi một khỏa đều so phổ thông trưởng thành lưng con thô. Những cây to này ngã xuống, phát ra hoanh thanh em ùng ùng. Thanh thế to lớn, đập bắt đầu một trận bụi mù. Đồng thời, mông trùng tại rơi xuống đất trong nháy mắt, lập tức bắn lên. Sau đó sắc mặt khó coi, dùng ánh mắt cảnh giác liếc nhìn bốn phía. Tựa hồ kiêng kỵ thứ gì? Bởi vì hắn sợ rừng cây nhỏ bên trong, có bẫy dập. Sở dĩ hắn vừa rồi thủy chung đứng ở tiểu bên ngoài rừng cây, không nguyện ý đi bên này ra một bước. Có thể như thế nào cũng không nghĩ đến là, lần này ngắn ngủi trong đụng chạm, bản thân vậy mà ở vào hạ phong, hơn nữa tại không kịp đề phòng ở giữa bị quăng đến nơi đây. Cái này khiến mông trùng tâm tình rất tồi tệ. Lúc này, Trần Ngộ chậm rãi đi tới. Đi quá trình bên trong, bẻ bẻ cổ, phát ra sành sạch khớp nối tiếng động. Trần Ngộ ngoạn vị nói, làm sao, ngươi cho rằng ta hội bố bầy dập chờ ngươi. Mông Long thần sắc hơi lòng chút, cười lạnh nói, không thiết lập bầy dập, ngươi có lòng tin đánh bại ta sao? Trần Ngộ nhịn không được cười lên, thực sự là mê chi tự tin a. Mông Long cười gần nói, ta sẽ nhường ngươi toại nguyện kiến thức đến tự tin của ta. Nói xong, thổi ra huýt sáo một tiếng. Hơi có vẻ bén nhọn tiếng huýt sáo vang vọng toàn bộ rừng cây nhỏ. Thoáng chốc, côn trùng kêu vang không thôi. Các loại các dạng tiếng côn trùng kêu từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Đầy khắp núi đồi, điên cuồng sao động. Trần Ngộ híp mắt lại, nói khẽ, cái này liền là của ngươi ỷ vào. Mông Long cười to nói, 999 chỉ cổ trùng, mỗi một cái cũng là trí độc vô cùng, chỉ cần ngươi bị làm bị thương một lần, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trần Ngộ cảm thán nói, 999 con côn trùng, chậc chậc, thực sự là ác tâm a. Yên tâm, ta sẽ nhường ngươi không còn có chán ghét cơ hội. Mông Long đống nhiên vây tay, dâm dạp chẳng chỉ côn trùng phá đất mà lên. Hình thành một mảnh dòng lũ, hướng Trần Ngộ nhào tuôn ra đi. Mông Long càn rỡ cười to, chết đi. Tại trận thế như vậy dưới, cho dù ngươi là tiên thiên, cũng đồng dạng phải chết. Nếu như là lúc bình thường, loại vật này xử lý xác thực có hơi phiền thoái, bất quá bây giờ nha. Ha ha! Trần Ngộ lộ ra một cái gian kế nụ cười như ý, hắc hắc nói, ta quên nói cho ngươi một chuyện. Mông trùng sửng sốt một chút. Sự tình gì? Vừa rồi ngươi đoán đúng rồi, ta đích xác tại trong rừng cây nhỏ thiết trí bẫy dập. Mà bây giờ, vừa vặn có thể dùng bên trên. Lời này vừa nói ra, mông trùng trong lòng dâng lên dự cảm không ổn. Nhưng hắn vẫn là quát tầm lên, có bấy dập như thế nào. Tại dạng này thế công dưới, ta liền không tin ngươi có thể chịu đựng được. Ha ha! Trần Ngộ cười cười, sau đó cắn nát ngón trỏ, đống nhiên hất lên. Một giọt máu tươi bay ra, nhỏ xuống tại rừng cây nhỏ nào đó miếng đất trên mặt. Thoáng chốc, toàn bộ đại địa đều bắt đầu phản ứng. Từng đầu kỳ dị tia sáng phủ chiếu mà ra. Lít nha lít nhít, răng khắp nơi. Phảng phất không bàn mà hợp một loại nào đó thiên địa chí lý. Chân Ngộ nói khẽ, thực sự là một cái trận pháp. Mông trùng con ngươi bỗng nhiên co vào. Một cỗ lương khí đánh thẳng mà đến, lương chỗ cảm nhận được một trận băng lãnh. Lúc này, những cái kia tản mát ra mông lung huyết quang đường cong bắt đầu kịch liệt lấp lóe. Mông trùng không cần suy nghĩ, lại chu môi huýt sáo một tiếng. Những cái kia mạn sơn biến dã côn trùng có phản ứng, đình chỉ điên cuồng kêu to, nghĩ một lần nữa chui hồi mặt đất. Chân Ngộ khơi gợi lên khỏe miệng, muốn đi. Muộn. Ta lại quên nói cho ngươi, đây là một cái tự bạo trận pháp A. Nói xong, đưa tay búng tay một cái. Đắc. Thanh âm nhẹ nhàng đang vang vọng. Một giây đồng hồ sau. Vâng. Toàn bộ trận pháp dẫn bạo. Loạn lưu tàn phá bừa bãi, đem trọn cái rừng cây nhỏ bao phủ, quét sạch mỗi một cái góc. Những côn trùng kia mặc dù là kịch độc, nhưng cuối cùng vẫn là côn trùng. Từ tương đối mặt mà nói, côn trùng vẫn là quá yếu. Cố có thể so với mấy trăm kg thuốc nổ cùng nhau nổ tung giống như bàng bạc lực lượng, trong nháy mắt chứ bảy trùng thôn phệ hết. Đất rung núi chuyển, loạn thạch bắn bay. Toàn bộ rừng cây nhỏ đều bị san thành bình địa. Những cây đó, chỉ còn lại có bẻ gãy thân cây. Cảnh hoang tàn khắp nơi bừa bộn. Từng cái hình ảnh, đều như nói khủng bố. Chân Ngộ mình cũng bị nổ tung cuốn vào. Nhưng những cái này bạo tạc đối với bán bộ tiên thiên võ giả mà nói, không tính là uy hiếp. Chỉ cần một cái hộ thể cương khí, liền có thể nhẹ nhõm phòng ngự xuống tới. Mông trùng cũng giống như vậy. Cơ hồ là không phát hiện chút tổn hao nào. Nhưng hắn tâm, đang rỉ máu. Hắn khỏe mắt muốn nước, hai con mắt đỏ rừng rực, bên trong có tơ máu nhúc nhích, tràn đầy cứu hận, tràn đầy oán độc, tràn đầy dữ tợn. Người đem ta cổ trùng, đều hủy. Hắn điên loạn phát ra gào thét. Chân Ngộ buông tay, nói ra, như ngươi thấy, chính là đáng chết. Ngươi đáng chết ta. Mông trùng triệt để phẫn nộ rồi. Đây chính là hắn tích lũy rất lâu đã lâu tài phú A. Bây giờ lại bị một cái tự bạo trận pháp làm hỏng. Tâm hắn đau. Cảm giác có người ở buồng tim của hắn, sống sờ sờ cắt lấy một miếng thịt đến. Đang tức giận điều khiển, hắn bỗng nhiên xông ra. Ta muốn ngươi chết. Rồi giao sắc ý, giống như để cho không khí đều đọng lại. Chân Ngộ lạnh nhạt nói, tới đi. Không có những cái kia chán ghét côn trùng, tiếp xuống mới thật sự là một trận chiến. Hai bóng người chạm vào nhau. Bất quá vẹn vẹn vừa chạm liền tách ra. Mông trùng cấp tốc lui trở về, sau đó đứng nghiêm, đột nhiên dùng tay phải bắt tay trái, mạnh mẽ kéo xuống một khối da thịt đến. Máu me đầm địa. Chân Ngộ mắt thấy một màn này, cũng có chút kinh ngạc. Thế nào? Tự mình hại mình sao? Tiếp lấy hắn đã nhìn thấy có chút rợn cả tóc gáy một màn. Tại miệng vết thương kia, vậy mà chui ra mấy đầu trắng trắng mập mập dòi bỏ. Bộ kia tình cảnh, có chút ác tâm. Nếu như là thuần khiết muội tử gặp được, nhất định sẽ dâng lên một loại cảm giác muốn nôn mửa. Kết quả tiếp đó, càng làm người im lặng một màn đã xảy ra. Mông trùng bắt lấy những cái kia dòi bỏ, trực tiếp ném vào trong miệng, nhai nhai, nuốt xuống. Hắn vậy mà ăn hết. Chân Ngộ khỏe miệng nhẹ nhàng run rẩy, nặng như vậy khẩu vị sao? Mông trùng cười gần nói, bất kể như thế nào, ngươi hôm nay nhất định phải chết. Ngươi không chết, ta hậm hực khó bình, càng ăn ngủ không yên. Dứt lời, khí thế đi lên, liên tục tăng lên. So vừa rồi càng cường đại. Tựa hồ là nuốt chửng cái kia mấy đầu cổ trùng về sau, thu được lực lượng càng thêm cường đại. Sau đó mông trùng phát ra một tiếng gào thét, hướng Chân Ngộ vọt tới. Chân Ngộ nhíu mày, một quyền vung đi. Kết quả vung cái không, nắm đấm đập vào không khí bên trên. Chỉ thấy mông trùng tại tiếp xúc trước đó, đột ngột một cái vặn người, tránh thoát một kích này. Loại kia tốc độ, lại muốn bao trùm Trần Ngộ một bậc. Đang nháy qua công kích về sau, hắn đi tới khía cạnh. Một cái nắm đấm trọng trùng y, kết kết thật thật đánh vào Trần Ngộ xương sườn bộ vị. Ân. Tại lực lượng khổng lồ dưới, Trần Ngộ khe khẽ hừ một tiếng, rút lui mấy bước. Nếu như là người bình thường, là phổ thông tiên thiên cấp cường giả mà nói, gặp một kích này, rất có thể sẽ xương sườn đứt đoạn. Nhưng Trần Ngộ khác biệt, hắn luyện tập Minh Vương bất động công. Minh Vương bất động công, bất động như Minh Vương. Cái này bản thân liền là chú trọng tại phòng ngự công pháp, tiểu thành về sau, lại có thể luyện được bất diệt Minh Vương thể, đem làn da ra luyện đến cùng vũ trụ tinh thần thiết một dạng kiên cố không phá vỡ nổi. Đương nhiên, Trần Ngộ còn chưa đạt tới một bước kia. Nhưng ngăn trở mông trùng một quyền, vấn đề không lớn. Có thể lúc này, mông trùng lại mang theo khí thế kinh người, sát ý bừng bừng địa vọt tới. Phảng phất không giết Trần Ngộ, thế không bỏ qua. Xin cảm ơn. Chương 548, kịch liệt. Mông trùng đã bị phẫn nộ ngậm bức hai mắt. 999 chỉ cổ trùng A. Hắn hao tốn thời gian thật dài mới bồi dưỡng ra được quý giá tài phú, bây giờ lại bị Trần Ngộ tận diệt. Này làm sao có thể bất phẫn giận? Hắn sắp giận điên lên. Trong lòng hận không thể đem Trần Ngộ phanh thây xé xác, sau đó ăn vào trong bụng lại kéo ra ngoài. Hắn khởi xướng điên cuồng thế công, giống cuồng phong bạo vũ, một đợt lại một đợt, miên miên không dứt. Không thể không nói, mông trùng tại nuốt chửng mấy đầu cổ trùng về sau. Lực lượng tăng vọt, tốc độ cũng đạt tới mới trình độ. Tại hắn điên cuồng áp bách dưới, chỉ vận dụng tu vi võ đạo Trần Ngộ, dần dần có loại cảm giác lực bất tòng tâm. Trần Ngộ có được kiếp trước ngàn năm kinh nghiệm chiến đấu, có thể rất dễ dàng thấy rõ công kích của đối phương xáo lộ. Nhưng thấy rõ không dùng. Mỗi một lần công kích được đến lúc, hắn đều khó mà ngăn cản. Né tránh, đối phương tốc độ quá nhanh, tránh không xong. Mạnh mẽ chống đỡ, mặc dù có bất động Minh Vương công hộ thần, cũng y hề nguyên có thể cảm nhận được hàng loạt đau đớn. Mặt khác, một mực bị đánh, không khỏi quá mất mặt. Trần Ngộ bất đắc dĩ thở dài, lẩm bẩm trong miệng, lấy bán bộ tiên thiên cảnh giới tới nên chiến chân chính võ đạo tiên thiên, vẫn là quá miễn cưỡng sao. Võ đạo chia làm bốn đại cảnh giới, ngưng khí luyện thể, hóa khí thành cương, cương nguyên tịnh thể, hôn nguyên quý hư. Đồng thời, lại phân chia hai cái đại giai đoạn, theo thứ tự là hậu thiên cùng tiên thiên. Hai cái này cảnh giới ở giữa, có một cái cửa lớn. Trong môn ngoài cửa, là hai cái thế giới. Giống như trời cùng đất đồng dạng, chênh lệch lớn đến vượt qua thường nhân tưởng tượng. Cho dù là Trần Ngộ, muốn bổ khuyết trong đó chênh lệch, cũng hết sức khó khăn. Huống chi, Trần Ngộ dám cam đoan. Cho dù là ở tiên thiên võ giả bên trong, mông trùng cũng coi là nhất lưu cao thủ. Đủ loại tình huống ra chỉ phía dưới, muốn lấy ngày kia thắng tiên thiên, quá mức gian nan. Trần Ngộ lắc đầu, lần nữa phát ra thở dài. Lúc này, mông trùng lại là một quyền đập tới. Trần Ngộ đưa cánh tay nằm ngang ở trước ngực, mạnh mẽ chống đỡ. Bành! Trần Ngộ giống như đạn pháo bay ra ngoài. Nện ở mười mấy mét bên ngoài trên mặt đất. Dáng vẻ như vậy tình cảnh, để cho nơi xa xem cuộc chiến Thiên Tông Tông chủ lo lắng không thôi. Tâm hắn nghĩ, Trần Ngộ không phải là phải quỳ rồi a? Nếu thật là nói như vậy, mình và tên kia đạt thành hiệp nghị, chẳng phải là muốn ngâm nước nóng. Nghĩ tới đây, hắn siết chặt song quyền, nội tâm sốt ruột không thôi. Giữa sân, mông trùng giữ tận cười, thế nào? Kiến thức đến tự tin của ta vốn liếng sao. Ta còn có thể càng mạnh a. Vừa nói, dùng tay phải tại tay trái chỗ lần nữa xé mở một khối da thịt. Máu tươi chảy đầm địa, nhìn qua 10 điểm làm người ta sợ hãi. Sau đó từ miệng vết thương, lần nữa chui ra mấy đầu cổ trùng. Mông trùng bắt lấy cổ trùng, ném đến trong miệng. Nhai a nhai, nuốt xuống. Hô. Một trận cuồng phong quét sạch mà qua. Thứ mông trùng thể nội, bộc phát ra càng thêm khí thế man hoành. Hắn nhếch miệng, cười đến vô cùng dữ tợn. Chiêu tiếp theo, nhường ngươi chết. Nói xong, một chân một trận. Mặt đất ầm vang nổ tung. Một cỗ bành trướng lực lượng mãnh liệt, trùng trùng điệp điệp, hướng Trần Ngộ bổ nhào qua. Những nơi đi qua, sinh cơ diệt tuyệt. Liền thụ mục đều vỡ nát, liền thạch đầu đều hóa thành bột mịn. Cái này một đòn kinh thiên động địa, giống như là muốn phá hủy trước mắt tất cả. Chết đi. Mông trùng nhẹ nhàng nhắc tới ra hai chữ này. Trong lòng hắn, Trần Ngộ xác thực hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng, một tiếng khoan thai thở dài, vang lên lần nữa. Trần Ngộ lắc đầu, nói khẽ, ta lúc đầu không muốn động dùng linh lực, dù sao bổ sung tương đối khó khăn. Nhưng hiện tại xem ra, không cần không được. Mông trùng nhíu mày, sau đó buông ra. Vô luận ngươi dùng cái gì, hôm nay nhất định chết. Dứt lời, trực tiếp dùng miệng đi cắn tay phải. Răng kéo xuống một khối da thịt. Mấy đầu cổ trùng tại đầm địa máu thịt bên trong, như ẩn như hiện. Mông trùng lần thứ ba đem cổ trùng ăn. Lực lượng càng thêm cuồng bạo. Phô thiên cái địa vọt tới uy thế, càng thêm bành trướng. Đột nhiên, Trần Ngộ vỗ tới trên người vết bẩn về sau, nâng hai tay lên. Đạo thuật. Khẽ quát một tiếng. Tay trái trong lòng bàn tay, tựa hồ có dấu cuồng phong gào thét. Bàn tay phải, ẩn ẩn vang lên sấm nổ liên hồi. Ngay sau đó, khoảng trừng tương hợp, phong lôi hội tụ. Phong lôi sắc. Phong lôi dung hội cùng một chỗ, ẩm vang đánh ra. Đầy trời uy thế, tiêu diệt ở vô hình. Mông trùng một kích này, thất bại. Hắn vì đó kinh ngạc, há to miệng, cái này sao có thể? Trần Ngộ vung tay lên một cái. Trường phong thổi tan bụi mù. Hắn một bước lại một bước đi tới, chậm rãi nói ra, sao không khả năng? Phá ngươi một chiêu mà thôi, tiếp đó, đến lượt ngươi tiếp ta một chiêu. Mông trùng khỏe mắt muôn nước. Hai con mắt lần nữa trừng tròn xoe. Sau đó Trần Ngộ giơ lên một cái tay. Ngón trỏ cùng ngón giữa lồi ra, thành kiếm ngón tay chạm. Cuối cùng, Đại Luân Thiên Chỉ. Đem linh lực ngưng tụ tại một chút, phát ra. Cái này ngón tay sức lực so đạn súng bắn tỉa càng thêm mãnh liệt. Hưu một tiếng. Mông trùng còn chưa kịp phản ứng, bờ vai bên trên đã nhiều hơn một cái lỗ máu. Máu me đầm địa. Mông trùng bị đau, cắn răng. Ngươi vừa rồi vậy mà kiềm chế thực lực bản thân. Hắn nhìn chằm chằm Trần Ngộ, ánh mắt âm sâm. Trần Ngộ nhún nhún vai, nói ra, ngươi sao lại không phải đâu. Xuất ra ngươi chân chính bản sự tới đi, nếu không, ngươi trăm vô sinh cơ. Ngoắc ngón tay, lại là khiêu khích. Mông trùng sắc mặt biến đổi, đột nhiên cắn răng một cái. Đây là ngươi bức ta. Gầm nhẹ một tiếng. Sau đó sở trường vỗ lồng ngực. Ba. Phúc. Trong miệng phun ra một đoàn máu tươi. Nhưng những máu tươi này không có vẩy ra, cũng không có rơi xuống đất. Mà là ngưng tập hợp một chỗ, trở thành huyết cầu, trôi nổi ở giữa không trung. Mông trùng bắt lấy cái này huyết cầu. Huyết cổ. Ngay sau đó hất lên mà ra. Huyết cầu cấp tốc hướng Trần Ngộ đập tới. Trần Ngộ lông mày nhướng lên, đưa tay gảy ngón tay một cái. Đại Luân Thiên Chỉ. Lại là một đường ngón tay sức lực phát ra. Cùng huyết cầu đụng vào nhau. Vâng. Huyết cầu nổ tung. So lựu đạn còn kinh khủng hơn. Vô số máu tươi vẩy ra. Có một ít tung tóe tới trên mặt đất. Mặt đất nhận ăn mòn, phát ra xì xì xì thanh âm, toát ra từng sợi khói trắng. Trần Ngộ nhíu mày. Trong máu có độc. Mông trùng cười gần nói, không chỉ có độc, hơn nữa còn là độc trong độc. Hai tay của hắn khẽ động. Vừa rồi nổ tung huyết dịch, nhao nhao hướng Trần Ngộ bay đi. Trần Ngộ vỗ tay phát ra tiếng. Đắc. Cương khí trước người hội tụ, hình thành một tầng bình chướng vô hình. Máu tươi đánh vào phía trên, giống như đánh tới vách tường. Bất quá. Xì xì xì. Những âm thanh này vẫn là tiếp tục phát ra. Vô hình bình chướng cũng nhận ăn mòn. Một giây đồng hồ thời gian. Bình chướng bị xuyên phá. Những kia máu me đánh tới Trần Ngộ trên thân. Một bộ quần áo, triệt để nhiễm đỏ. Trần Ngộ không thích nhíu mày. Mà mông trùng là càn rỡ cười to, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Bị ta huyết cổ trúng mục tiêu, ngươi, chết rồi. Những cái kia độc hội xâm nhập ngươi ngũ tạng lục phủ, triệt để phong tỏa lực lượng của ngươi. Không đến 5 phút đồng hồ, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Có đúng không? Trần Ngộ lạnh lùng nói một câu. Một giây sau, tại biến mất tại chỗ. Tốc độ nhanh chóng, để cho Ngông Trùng cũng theo đó sững sờ. Cái này. Hắn miệng ngập ngừng. Sau đó thấy hoa mắt. Trần Ngộ xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngươi. Hắn quát chói tai một tiếng, đưa tay chính là một quyền nện đến. Nhưng hắn nhanh, Trần Ngộ nhanh hơn hắn. Trần Ngộ bình thản không có gì lạ địa vung ra một quyền, hung hăng đánh vào mặt của hắn bên trên. Ngông Trùng, bay ra ngoài. Xin cảm ơn. Chương 549, mạnh nhất địch. Để cho ta chết. Ha ha, bằng ngươi cũng xứng. Trần Ngộ nhìn qua đạo kia như là cỗ sao chổi bay ra ngoài thân ảnh, khẽ gật đầu một cái. Bất kể là chạy theo làm vẫn là trên nét mặt, đều toát ra mấy phần xem thường. Đối diện đạo thân ảnh kia rốt cục rơi xuống đất. Trọng trọng một tiếng, mặt đất xuất hiện một cái lớn cái hố nhỏ. Ngông Trùng từ trong hầm đứng lên, đưa tay lau trên mặt mình vết bẩn, da mặt rung động gầm nhẹ nói, ngươi cũng chỉ có thể ở nơi này cuối cùng trong vài phút ngoan cố chống lại, bên trong máu của ta cổ, không có người có thể sống sót. Thiên Thiên, cũng đồng dạng. Trần Ngộ mắt nhìn tung tóe ở trên người vết máu. Lúc đầu đỏ tươi ánh mắt, đã chậm rãi chuyển biến thành tím đen. Hắn còn có thể cảm nhận được có một cỗ khí độc tản ra, xuyên thấu qua quần áo, nghị xâm nhập trong cơ thể của hắn. Trần Ngộ cười một tiếng. Chỉ là huyết cổ mà thôi, muốn giết ta, không khỏi quá ngây thơ rồi. Chỉ thấy hắn hít sâu một hơi. Trong mắt bịt kín một tầng khát máu sát thái. Trên người cũng bắn ra lấy mắt trần có thể thấy màu đỏ tươi khí tức. Giống như phủ thêm một kiện máu tươi xa y hề. Bại huyết đồ lê. Đây là thông qua thiêu đốt huyết dịch đến cung cấp thực lực chiêu số. Thế là Ngông Trùng huyết cổ lập tức hóa thành một chiêu này chất dinh dưỡng. Vết máu chúng độc khí hoàn toàn bị đốt cháy hầu như không còn, Trần Ngộ trên người màu đỏ tươi khí tức, càng ngày càng tiên diệm lóa mắt. Ngông Trùng con ngươi bỗng nhiên co vào, biểu lộ hoảng sợ. Mặc dù hắn không rõ ràng là chuyện gì xảy ra, nhưng thông qua cảm ứng, hắn đã nhận ra một việc, máu của mình cổ không những không thể tạo thành tổn thương, ngược lại thúc đẩy thực lực của đối phương tăng lên. Cái này sao có thể? Hắn lên tiếng kinh hô. Cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đối diện, Trần Ngộ bẻ bẻ cổ, sau đó lại bóp bóp nắm tay, nói khẽ, huyết cổ, huyết độc, vẹn vẹn chỉ có nếu như vậy, ta có 100 loại phương pháp có thể hóa giải, không đáng giá nhắc tới. Ngông Trùng hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng lần thứ nhất cảm thấy có chút hồi hộp. Có lẽ, bản thân quá đương nhiên. Người trước mắt, không phải dễ dàng như vậy có thể đả phát điệu đối thủ. Nét mặt của hắn chuyển hóa thành ngưng trọng. Hai cái nắm đấm nắm lại, hô hấp lần nữa khôi phục nhẹ nhàng, tựa hồ tại ấp ủ mới đồ vật. Ta thừa nhận, trước đó ta quá xem thường ngươi, ngươi thật sự là một cái đối thủ khó dây dưa. Ngông Trùng khàn khàn địa mở miệng, đống nhiên lại tiếng nói xoay một cái. Bất quá, ngươi khó chơi, ta cũng không đơn giản. Dứt lời, hú dài một tiếng. Quần áo trên người trực tiếp bạo liệt, hóa thành từng mảnh bố trí sợi thô, tung bay trong không khí. Ngông Trùng lộ ra bản thân làm một chút gầy teo thân thể. Trần Ngộ nhướng mày, đánh không lại liền bạo áo. Ngông Trùng trầm giọng nói, tiếp đó, ta sẽ nhường ngươi kiến thức đến như thế nào chân chính Ngông Trùng. Trần Ngộ sắc mặt bình tĩnh, gật gật đầu, tốt, ta rửa mắt mà đợi. Hô! Ngông Trùng phun ra một ngụm trọc khí. Lập tức, cái kia nhăn nhăn dưới làn da mặt, có dị dạng nâng lên. Giống như có côn trùng tại trong da nhúc nhích. Hơn nữa không chỉ một đầu. 10 đầu, đầu thứ 20, hoặc là càng nhiều. Bọn chúng giấu ở dưới làn da mặt, chống lên một mảnh nhỏ phồng lên, tại thân thể từng cái địa phương du động. Lít nha lít nhít, trải rộng tứ chi bách hải. Để cho người ta nhìn thấy tê cả da đầu. Liên Chân Ngộ cũng có loại tiểu cảm giác buồn nôn. Cảnh tượng này, quá mức khiếp người. Mông trùng nâng lên một cái tay, khàn khàn nói, ta tối thiểu có 20 năm không có ở trước người hiển lộ qua bộ này tư thái. Trần Ngộ nói ra, cái kia ta thật là vinh hạnh. Mông trùng gật đầu, là, ngươi thật sự nên cảm thấy vinh hạnh. Sau đó, mang theo phần này vinh hạnh đi chết đi. Chỉ thấy hắn một chân một trận, cả người dựa thế vọt lên giữa không trùng, mạnh nữa hiểu hạ xuống. Rơi xuống phương hướng, chính là Trần Ngộ. Uy như vẫn thạch thiên hàng, thế không thể đỡ. Có thể Trần Ngộ hết lần này tới lần khác muốn cản. Một tay nắm, chậm rãi nâng lên. Trong lòng bàn tay có phong lôi ấp ủ. Trần Ngộ bình tĩnh nói, thiên thượng nhân gian, vũ trụ bát hoang, muốn giết ta quá nhiều người quá nhiều, ngươi thậm chí sắp xếp không đến trước 100 triệu vị, lại tính là cái gì? Dứt lời, một trường oanh ra, mang theo cuồn cuộn khí lưu, không khí cũng theo đó run rẩy. Lập tức, song chảy giao hội, sinh ra đụng chạm kịch liệt. Dưới chân đại địa không thể thừa nhận loại lực lượng này, ầm vang băng liệt, hiện ra từng đạo khe rãnh. Trong đụng chạm hai người bắt đầu cận thân chiến đấu. Trần Ngộ bằng tốc độ kinh người bắt lấy đầu của đối phương, hung hăng hướng phía dưới đập tới. Mặt đất lại bị thương nặng. Mông trùng bị nện xuống dưới đất đến mấy mét, cả người đều mai một. Đột nhiên, thiên địa nhân tam cước thủ. Nhân cước, thương lục tuyệt. Một tiếng quát lên điên cuồng, mông trùng phóng lên tận trời. Ngay sau đó một cước giẫm ở không khí bên trên, một quyền cách không giận oanh mà đến. Thiên tông cường tuyệt nhất thức, thề phải lấy Trần Ngộ tính mệnh. Trần Ngộ ngẩng đầu, không tránh không né, chính diện tiếp chiêu. Bại huyết đồ lê hình thành hư huyễn hỏa diễm, đem hắn một mực bao khỏa, trở thành vô cùng kiên cố bình chướng. Thoáng chốc, quyền kinh cùng đồ lê chi hỏa va chạm. Quyền kinh bị hoàn toàn tiêu diệt. Có thể đồ lê chi hỏa hình thành bình chướng, cũng điên cuồng chập chờn. Cuối cùng răng rắc, ầm ầm vỡ vụn. Trần Ngộ khẽ gật đầu, cảm thán nói, ngươi rất mạnh, so Giang Nam Đỗ Thiên Vũ, so phần Hương Sơn Bạch Vô Kỵ, càng thêm cường đại. Mông trùng âm thanh lạnh lùng nói, hai người kia là mặt hàng gì, cũng xứng cùng ta so. Ở trước mặt ta, Đỗ Thiên Vũ liền cái giấm cũng không dám thả một cái. Bạch Vô Kỵ càng là một cái dựa vào trận pháp gia trì rất rưỡi, nếu đi ra phần Hương Sơn, ta giết hắn như chó. Trần Ngộ trêu ghẹo nói, quá mức tự ngạo, nhưng là sẽ tự chịu diệt vong a. Mông trùng cười lạnh nói, vậy còn ngươi? Ta. Trần Ngộ cười ha ha một tiếng, đã từng, trời cũng thu ta, nhưng là vô dụng, ta lại đã trở về. Cái này đại biểu ngay cả trời cũng giết không được ta, huống chi các ngươi. Cuồng vọng. Cuồng, tự nhiên có cuồng tiền vốn. Trần Ngộ đưa tay, giơ ngón trỏ lên cùng ngón giữa. Đại luân thiên chỉ, ứng thanh mà ra. Lăng lệ ngón tay sức lực xuyên thấu không khí, bộc phát ra bén nhọn âm thanh xé gió, đánh thẳng mông trùng. Mông trùng giữ tận nói, chiêu này đã vô dụng. Dứt lời đưa tay một đập. Nắm đấm nện ở ngón tay sức lực bên trên. Toàn bộ cánh tay cũng bắt đầu rung động. Ẩn ẩn làm đau. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn là đỡ được. Đến ta. Mông trùng ngũ quan có vặn vẹo dấu hiệu. Tóc trắng tung bay. Nếp nhăn trên mặt tựa hồ nhiều hơn một đầu. Hắn nắm tay, toàn thân công lực lần nữa tăng vọt. Khí tức kinh người, phảng phất đều ảnh hưởng đến trên trời cái kia mở nhạt vân khí. Địa cức, phá bát hoang. Lại là một đòn kinh thiên động địa, như bài sơn đảo hải vành ra. 100 mét phạm vi, bị toàn bộ bao phủ ở bên trong. Ở nơi này trong vòng 100 thước, mây gió rung chuyển, thiên địa thất sắc. Trần Ngộ biểu lộ trở nên nghiêm túc. Từ hắn chuyển thế trùng sinh đến nay, lộ ra vẻ mặt như thế còn là lần đầu tiên. Cái này chứng minh, đối thủ thật có đáng giá hắn đi nghiêm túc tiền vốn. Bại huyết đồ lê. Khẽ quát một tiếng, vừa mới bị quyền kình đánh tan đỏ tươi đồ lê chi hỏa, lần nữa đốt. Đồng thời còn có Hoàng Tuyên dẫn độ. Như Lai buồn phiền. Ánh mắt cấp tốc cảm đạm. Sinh cơ ngăn cách. Cả hai giao hòa, hình thành 3 mét tuyệt chết chi lĩnh vực. Hai cái này cửa bí pháp lẫn nhau điệp ra phía dưới, Trần Ngộ đi tới một cái càng cường đại hơn cấp độ. Mà một chiêu này, là hắn trừ bỏ luân hồi cửu chuyển cùng mặt khác mấy môn áp đáy hỏm tuyệt chiêu bên ngoài, mạnh nhất một chiêu. Xin cảm ơn. Chương 550, trung cực va chạm. Chương 550, trung cực va chạm. Giang Bắc to lớn, một mực sùng thượng vũ lực. Lấy cường giả vi tôn, lấy kẻ yếu lấy làm hổ thẹn, mạnh được yếu thua, diễn dịch trần luật rừng. Mà mông trùng ở chỗ này xương vương xương bá, vấn đỉnh đỉnh phong nhất, là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, thậm chí được xưng là Giang Bắc vô địch. Dạng người này, tự nhiên có bản lãnh của hắn. Thiên địa nhân tam cấp thủ, đúng là hắn dung hợp thiên tông công pháp tự nghĩ ra một bộ tuyệt học, mấy chục năm qua, tung hoành Giang Bắc, không một lần bại. Giờ này khắc này, hắn dậm chân vọt lên giữa không trung. Cuồn cuộn khí thế, để cho phong vân cũng theo đó biến sắc. Âm thanh vang dội, vang vọng trong mây. Hắn lạnh lùng nói, có thể khiến cho ta sử dụng thức thứ hai địa cức, ngươi đủ để tự ngạo. Dứt lời, không có gì sánh kịp một đòn, từ trên trời giáng xuống. Phô thiên cái địa, cuộn trào mãnh liệt. Trần Ngộ liền thời gian phản ứng đều không có, trực tiếp bị cỗ này lực lượng cường hãn nuốt hết. Ầm ầm. Đại địa chấn động. Rừng cây nhỏ lần nữa luân hãm. 100 mét mặt đất, trực tiếp chìm xuống. Giống như là bị đạn đạo tập kích một dạng, dâng lên một đóa mây hình ấm. Ở nơi này phạm vi bên trong, hết thể tất cả đều bị thái nhỏ. Thu mục biến thành mảnh gỗ vụn. Thạch đầu biến thành bã vụn. Người đâu? Đoan chừng cũng biến thành một vũng máu thịt rồi a. Nơi xa. Thiên Tông Tông chủ tại chỗ hai người bắt đầu quyết đấu về sau, liền kéo ra khoảng cách rất xa, e sợ cho cuốn vào trận này kinh thiên động địa chi chiến bên trong. Giờ này khắc này, hắn nhìn qua mông trùng tạo thành khủng bố tráng cảnh, trong lòng hoa lạnh hoa lạnh. Có lẽ, bản thân đặt trật bảo a. Cái kia Trần Ngộ tuy mạnh, nhưng so với thống trị Giang Bắc võ đạo giới mười mấy năm mông trùng đến, vẫn là kém quá nhiều. Đồng thời, hắn cũng ở đây trong lòng âm thầm may mắn. May mắn trước đó không có buộc lộ ra thứ gì. Nếu không, nếu như bị mông trùng biết rõ hắn và Trần Ngộ định ra rồi cái nào đó hiệp nghị, hắn nhất định sẽ chết rất thảm. Xem ra mình đời này, thủy chung muốn sống tại mông trùng dưới bóng mờ a. Thiên Tông Tông chủ siết chặt nắm đấm. Lúc này, trôi nổi ở giữa không trung mông trùng chậm rãi rơi xuống, đứng vững trên mặt đất. Hô! Hắn thở hổn hển, lồng ngực chập trùng không biết. Hiển nhiên, vì để cho ra một chiêu kia, hắn hao tốn không ít khí lực, còn bỏ ra một chút đền bù. Bất quá không quan hệ. Chỉ cần giết chết người kia, mọi thứ đều đáng giá. Mông trùng trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, bắt đầu dư vị thắng lợi. Đột nhiên! Cũng chỉ có như vậy hay sao? Một cái thanh âm quen thuộc từ khói mù nồng nặc bên trong bay ra. Ngữ khí bình tĩnh, đạm nhiên. Xa xa Thiên Tông Tông chủ trong nháy mắt này, có loại không thể hô hấp cảm giác. Mà mông trùng nụ cười, cũng đột nhiên ngưng kết ở trên mặt. Đạp đạp. Trong không khí tiếng vọng nhấc chân bước giẫm ở toái thạch bên trên thanh âm. Một đường gầy gò lại thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, chậm rãi từ trong xương khói đi ra. Chính là Trần Ngộ. Quần áo có chút bẩn. Nhưng trừ cái đó ra, không còn tổn thương. Liền máu tươi đều không có chảy ra. Tình cảnh như vậy, để cho mông trùng tâm thần rung mạnh, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nét mặt của hắn biến thành hoảng sợ, cả kinh kêu lên, ngươi không chết. Trần Ngộ bình tĩnh nói, ta nói qua, muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Điều đó không có khả năng. Mông trùng gầm thét lên tiếng. Đã là điên loạn. Trần Ngộ lắc đầu, không có cái gì không có khả năng. Mặt khác, sự kiên nhẫn của ta hết sạch. Kiên nhẫn? Không sai, bồi ngươi ở nơi này chơi kiên nhẫn. Mông trùng giữ tợn nói, ngươi nghĩ nói, giao thủ lâu như vậy, ngươi vẹn vẹn chỉ là đang chơi mà thôi sao? Trần Ngộ nhún nhún vai, không nói gì, có thể bày tỏ tình cùng động tác đã đem đáp án biểu lộ không thể nghi ngờ. Mông trùng tức giận, nói đùa cái gì? Hắn bỗng nhiên đạp mạnh địa, khí thế lần nữa dơ lên. Chỉ bất quá vừa rồi dùng hết địa cực chi chiêu, dùng trong cơ thể hắn nguyên khí tiêu hao quá nhiều, sở dĩ lúc này bộc phát ra khí thế, kém xa vừa rồi. Chân Ngộ thấy thế, khẽ gật đầu một cái, nếu như lá bài tẩy của ngươi đã dùng hết, liền nên ta. Mông Trùng hai mắt đỏ bừng gầm nhẹ nói, ta muốn để ngươi chết. Dứt lời, một trưởng vô ra. Lại là thế lôi đình vạn quân. Nhưng mà Trần Ngộ nhìn như không thấy, dậm chân, xông thẳng tới. Trường thế oanh kích ở trên người hắn. Không dùng. Thân hình của hắn thậm chí không có một tia rung động. Cái này. Mông Trùng trong lòng chấn kinh, vô ý thức lui lại hai bước. Tại ngắn ngủi kinh ngạc ở giữa, Trần Ngộ đã đi tới trước mặt hắn. Đưa tay, một trưởng đè xuống. Nhìn như hời hợt, kỳ thực nơi lòng bàn tay có phong lôi phun trào. Chính là lập lại chiêu cũ. Đạo thuật, phong lôi sắc. Khoảng cách gần một chiêu, tăng thêm phong lôi chi thế, để cho người ta dùng mình. Mông Trùng bản năng một trưởng vô ra. Hai cái bàn tay va chạm. Oanh long tiếng vang. Mông Trùng giống diều đứt dây giống như bay ra. Phúc. Một bên bay, một bên phun máu. Ở giữa không trung vạch ra một đầu đỏ tươi quy tích. Ngay sau đó trọng trọng quẳng xuống đất. Bộ dáng thê thảm. Trần Ngộ dừng lại, vỗ nhẹ nhẹ đánh bản thân trên quần áo bụi mù, nói ra, phục hay không phục. Mông Trùng loạn trà loạn trọng mà đứng lên, nhưng vừa vặn đứng thẳng liền khiên động thương thế bên trong cơ thể. Phốc phốc. Lại là phun ra một ngụm máu tươi đến. Mông Trùng chân mềm nhũn, nửa quỳ trên mặt đất. Hắn che ngực, cảm thụ thể nội bốc lên không dứt khí huyết. Đồng thời, còn có một cỗ thật sâu phẫn nộ cùng oán độc đang nổi lên. Trần Ngộ thản nhiên nói, ngươi còn có cái gì át chủ bài sao? Cứ việc lấy ra đi. Lời này vừa nói ra, Mông Trùng thân thể khẽ run lên. Lúc này đó có thể thấy được, hắn dấu ở dưới làn da mặt cổ trùng đã dừng lại, không còn du động. Hiển nhiên, mới vừa luân phiên va chạm, ngay cả này cổ trùng cũng nhận ảnh hưởng. Đoán chừng là bị Mông Trùng trực tiếp đã rút ra toàn bộ lực lượng, hóa thành chất dinh dưỡng rồi à. Gặp hắn trầm mặc, Trần Ngộ híp mắt lại. Không có sao. Nếu như không có, vậy liền kết thúc à. Nói xong, bước chân hướng Mông Trùng phương hướng đi đến. Có thể mới vừa một bước đi ra. A, ha ha ha ha ha ha. Mông Trùng đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Trong tiếng cười, không có vui sướng. Chỉ có vô tận oán hận cùng phẫn nộ. Thật lâu, tiếng cười mới chậm rãi đình chỉ. Mông Trùng khàn khàn nói, ta Mông Trùng từ 6 tuổi bắt đầu tu luyện võ đạo, 17 hàng năm tiểu tông sư, 24 hàng năm đại tông sư, 32 hàng năm bán bộ tiên thiên, 49 hàng năm tiên thiên. Cảnh giới. Một đời như thế, biết bao đặc sắc. Nhưng ta chưa từng có từng chịu đựng như hôm nay dạng này đánh bại cùng khuất nhục. Đồng thời, cũng không có ai có thể đem ta bước đến loại tình cảnh bây giờ. Trần Ngộ híp mắt lại, ngươi muốn nói cái gì? Mông Trùng dữ tợn nói ra, ta nghĩ nói, ta còn không có bại. Nói xong, một tay vô mặt đất, hắn toàn bộ xoáy không mà lên. Tiếp lấy lơ lửng ở giữa không trung, tay phải thành quyền, đống nhiên một đập lồng ngực của mình. Bành! Nột ngạt một tiếng. Sau đó, Mông Trùng gầm nhẹ nói, sinh vô tận, chết vô tận, nghịch phản quy nguyên. Khen soạn. Giống như có đồ vật gì cởi ra. Mông Trùng vốn là tóc bạc mặt hồng hào tướng mạo, tái nhợt tóc, trung niên gương mặt, liền nếp nhăn đều thưa thớt. Nhưng là bây giờ, mặt của hắn cấp tốc biến chất. Từ hơn 30 tuổi đến hơn 40 tuổi, lại đến hơn 50 tuổi, hơn 60 tuổi, hơn 70 tuổi. Càng ngày càng già. Càng ngày càng già. Cuối cùng, khô mục đến không còn hình dáng. Khắp khuôn mặt là tuế nguyệt khe rãnh, tựa hồ ẩn chứa trăm năm tang thương. Hắn hiện tại, khôi phục vốn là tuổi tác hình dạng. Là một cái nửa chân đạp đến nhập trong quan tài bà ngoại đầu.